hắn vì cái gì muốn như vậy? Mục đích rốt cuộc là cái gì? Nếu nói hắn ái mộ bọn họ nữ nhi, nhưng tựa như trượng phu nói, bọn họ nữ nhi cũng không có ưu tú đến làm hắn vứt bỏ tánh mạng đi cứu Trình Độ A. Hơn nữa, hắn đến từ kinh thành quyền thế lớn nhất thế gia, cái dạng gì danh môn khuê tú chưa thấy qua, không nên đối bọn họ nữ nhi sinh ra như vậy mãnh liệt tình tố A. Thẩm phu nhân thần sắc trịnh trọng nói, lao ra, chuyện này quá mức kỳ quặc, ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, cho nên, không thể không tìm ngươi tới thương lượng thương lượng. Thẩm lao ra nói, Mặc công tử này cử sắc thật khó có thể giải thích, bất quá, vạn nhất hắn thật là trung tình với chúng ta nữ nhi, chuyện này liền dễ làm nhiều. Không được, kiên quyết không thể. Thẩm phu nhân đánh gây hắn nói, chém đinh chặt sắt nói, tạm thời không nói chúng ta môn hộ không xứng với nhân gia, liền tính lao ra hiện tại đã vị cực nhân thần, cùng Lý Quốc công phủ môn đang hộ đối, việc hôn nhân này cũng giống nhau làm không được, chúng ta Cúc Hoa tính tình đơn thuần, trong bụng một chút con vòng tử đều không có, căn bản thích ứng không được cái loại này hầu môn công phủ sinh hoạt. Đem nàng gả đến nhân gia như vậy, mặt ngoài thoạt nhìn là hiển hách phú quý, nhưng nữ nhi cả đời này hạnh phúc tính xong rồi, lại nói, chúng ta tổng cộng liền như vậy một chút huyết mạch, ta tương lai còn chỉ vào nàng cho ta chiêu cái dưỡng lao con rể cấp chúng ta dưỡng lao tống trung đâu, nếu là gả độ sâu trạch đại viện nhi đi, đừng nói là cấp chúng ta dưỡng lao tống trung, chính là chúng ta muốn gặp một mặt đều khó khăn. Thẩm lao gia vừa nghe, cũng gật đầu phụ hòa nói, phu nhân chi cao ngất chi có lý, chỉ là... Mặc công tử thoạt nhìn đối chúng ta nữ nhi nhất vãng tình thâm, vì nàng liền tánh mạng đều xá đi ra ngoài, lường trước Cúc Hoa gả cho hắn, hắn cũng sẽ không làm Cúc Hoa chịu khổ. Thẩm phu nhân cười lạnh nói, nữ nhi gả cho hắn, không phải chỉ quá một sớm một chiều, mà là muốn cùng hắn quá cả đời, ngươi có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn sẽ đối Cúc Hoa tốt như vậy sao? Nếu là kén rể cái con rể, mặc kệ tới khi nào, hắn nếu là dám đối với chúng ta nữ nhi không tốt, cùng lắm thì chúng ta đem hắn đoạt hưu, lại đem hắn trục xuất khỏi gia môn đi. Nhưng nếu đem nữ nhi gả đến Lý Quốc công phủ đi, nàng bị ủy khuất, chúng ta này làm cha mẹ cũng không thể nề hạ a. Thẩm lao ra nói, ta xem kia Mạc công tử ôn nhã tuấn giật, tuấn tú lịch sự, hẳn là không giống như là cái loại này bạc hạnh vô tình người, chúng ta Cúc Hoa gả qua đi, hẳn là sẽ không chịu ủy khuất đi. Vừa nghe lời này, thẩm phu nhân ý cười lạnh hơn. A, nhớ trước đây ta cũng cho rằng ngươi là ôn nhã tuấn giật, tuấn tú lịch sự đâu, nhưng kết quả đâu? Mới vừa gả cho ngươi khi... Ngươi còn đối ta ngàn ân trăm ái, tình ý lâu dài đâu, nhưng không quá mấy năm, ngươi ân ái liền chuyển tới ngạn thị trên người đi, đem ta này chính thê đạp lên dưới chân, tùy ý ngạn thị mang theo nàng mấy cái con hoang đối chúng ta nương hai muôn vàn tra tấn, tất cả tra đạp, chỉ kém điểm nhi không tra tấn chết chúng ta nương hai, mấy năm nay, ta cùng nữ nhi là như thế nào chịu đựng tới, bị nhiều ít ủy khuất, nhiều ít khổ sở, ngươi biết không? Thôi thị càng nói càng kích động, thanh âm cũng dưng lên, chưa kịp nói xong. Một chuỗi nhi nước mắt đã cuộn cuộn mà rơi. Thẩm đại nhân tự biết đối lý, vội vàng nói, hảo hảo hảo, không nói này đó, không nói này đó, liền y phu nhân chi thấy, ta nữ nhi không gả cho, ta nữ nhi tương lai kén rể cá tính tình ôn hòa hảo nhi lang, ở chúng ta mí mắt phía dưới bình an trôi chạy sống qua cả đời, như thế nào? Hừ, nay con kém không nhiều lắm. Thôi thì một bên lau nước mắt, một bên tức giận nói, nam nhân đều là háo sắc vô tình, trước mắt hắn ái ngươi khi, vì ngươi chết đều thành. Nhưng nếu có một ngày ghét bỏ ngươi, liền tính là thiếp thị đều có thể tùy tiện cho ngươi khí chịu, ta nhưng không nghĩ chúng ta nữ nhi lại quá cái loại này sống không bằng chết nhật tử, mặc kệ người khác như thế nào, ta đời này là không bao giờ tin nam nhân, cũng quyết không thể làm nữ nhi của ta gả đến hầu môn công phủ đi. Thẩm đại nhân bị phu nhân túi cửa trách một đốn, tức khắc khí lùn ba phần, gật đầu như đảo tỏi nói, hành hành hành, liền ấn phu nhân nói làm đi, chúng ta nữ nhi không gả bọn họ Lý Quốc công phủ. Liền tính hắn cứu chúng ta mệnh cũng không thể gả. Nghe được cha mẹ này một phen kịch liệt tranh luận, Cúc Hoa chịu chịu khoe miệng, xua mặt nói, cha, nương, nhìn các ngươi nói, cùng nhân gia thật sự muốn cưới các ngươi nữ nhi dường như, trên thực tế, Mặc công tử vẫn luôn đối ta lễ kính yêu có thêm, cũng không từng biểu hiện quá một chút ít nhìn nữ chi tình, có lẽ hắn chính là như vậy cái ngoài lạnh trong nóng hảo tâm người, thật chính là tưởng giúp ta cũng chưa biết được đâu, là các ngươi suy nghĩ nhiều. Thẩm phu nhân nói, hắn không có ý tưởng khác tốt nhất. Nương nhưng đem lời nói cho ngươi nói ở phía trước, ngươi cùng hắn không thích hợp, đừng tưởng rằng hắn đối với ngươi có ân cứu mạng liền động cái gì lấy thân báo đáp ý niệm, nhớ kỹ, vừa ở vào hầu môn sâu như biển, ngươi nếu chính xác gả đi vào, hối hận khi muốn khóc cũng không kịp. Ngươi nương nói đúng, chúng ta thiếu hắn ân tình dùng khác hoàn lại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng với hắn động cái gì không nên có tâm tư a. Thẩm đại nhân lấy lòng nhìn thê tử liếc mắt một cái, ngay sau đó sụ mặt giáo huấn nữ nhi nói. Cúc Hoa nhướng mắt ra, một bộ chịu đủ rồi bộ dáng. Nói, cha, nương, các ngươi nghĩ đến đâu đi? nữ nhi khi nào đối hắn động tâm. Sở dĩ giúp hắn băng bó, là bởi vì hắn đã cứu nữ nhi tánh mạng, nữ nhi không đành lòng đối hắn bỏ chi không để ý tới, lại nói, nữ nhi là cái gì tính cách các ngươi còn không biết sao. Đừng nói hắn cùng cha quen biết, còn đã cứu nữ nhi, liền tính hắn là cái người xa lạ, thấy hắn mệnh ở sớm tối, nữ nhi cũng tuyệt không hội kiến chết không cứu. Nghe nữ nhi như vậy vừa nói, hai vợ chồng yên tâm không ít, thẩm phu nhân còn dặn dò nói, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ chính mình nói, cũng nhớ kỹ cha mẹ nói, tề đại phi ngẫu, ngươi nếu gả đến kia huyên lừng lây hách Lý quốc công phủ đi, chỉ sợ nửa đời sau cũng chỉ có bị khinh bỉ ai khi dễ phần, nương nhưng không nghĩ gặp ngươi lưu lạc đến nông nỗi ấy. Chương 39 hạnh phúc một nhà năm người. Đại Tấn quốc Thuận Đức 3 năm thu, kinh thành cửa chợ đám đông ồn ào, các ba cánh đều tụ ở chỗ này, quan khán trước hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong bị xử cực hình. Theo hành hình quan tuyên đọc, Lý Khải Phong với năm trước khi phạm phải mưu nghịch tội lớn, thánh thượng nhân tử, niệm này có tòng lòng chi công, không đành lòng chu này tánh mạng, chỉ đem hắn nhốt ở đại lao trung, làm hắn ở đại lao trung vượt qua quãng đời còn lại, nào biết Lý Khải Phong không tư thánh nhân, lấy ơn báo oán, sát hại thái hậu cùng triều nguyệt công chúa, giá họa hoàng hậu nương nương. Hiện giờ này hành vi phạm tội đã bị điều tra rõ, Lý Khải Phong chính mình cũng nhận tội, bị thánh thượng hạ chỉ, chỗ lấy xẻo hình, này vây cánh đại bộ phận bị bắt, cũng cùng hắn cùng chén trà chỗ lấy tử hình, trừ bỏ thân từ giáp cùng giết chết triều nguyệt nữ sát thủ bị điểm thiên đèn ở ngoài, dư giả tất cả đều đầu thị chúng. Còn có số ít lần trốn nanh vuốt thượng lại đuổi bắt bên trong, Lý Khải Phong nanh vuốt toàn bộ đều là tử sĩ, bị hắn từ nhỏ nuôi nâng lớn lên, không bị giặt sạch đầu óc, nhưng là những người này tuy rằng bị giặt sạch não, nhưng bọn hắn vẫn cứ có người cảm tình. Bọn họ có thể cho phép Lý Khải Phong thất bại, cũng tình nguyện vì hắn đi chịu chết, nhưng lại không cách nào tiếp thu bị hắn bán đứng sự thật. Cửa chợ nội, các tử sĩ khỏe mắt muốn nứt ra, phẫn thanh tức giận mắng Lý Khải Phong bất nhân bất nghĩa, không ít người còn nguyền rủa hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Lý Khải Phong hết đường chối cãi, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chiêu, vì cái gì sẽ đem chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra các tử sĩ hết thể cung khai ra tới. Hắn thậm chí ở cái gì đều không rõ ràng lắm dưới tình huống, đã bị trói tới rồi nơi này, bị chỗ lấy cực hình. Pháp trường thượng một màn, tự nhiên sẽ chuyển tới Lý Khải Phong những cái đó trốn đi bên ngoài nanh vuốt trong thai, tin tưởng bọn họ nghe được chính mình bị Lý Khải Phong bán đứng chuyện này sau, chắc chắn đối Lý Khải Phong hận thấu xương, lại sẽ không nghĩ vì hắn nguyện trung thành, mà những cái đó muốn đầu nhập vào Lý Khải Phong, vẫn luôn ở Hoàng thượng cùng Lý Khải Phong chi gian chưa quyết định thần tử nhóm, cũng sẽ không tái sinh ra tâm tư khác. Tuy rằng nguy hiểm nhân tố cực đại hạ thấp, nhưng là, đối với tồn tại nguy hiểm nhân tố người, chẳng sợ chỉ tồn tại như vậy một chút nguy hiểm nhân tố, Thải Vi cùng Nam Cung Giật đều tuyệt không sẽ phạm quá, bọn họ nhưng thật ra không sợ cái gì, nhưng làm cha mẹ, luôn là sẽ vì chính mình hài tử suy nghĩ, miễn cho ra vạn nhất, làm cho bọn họ hối tiếc cả đời. Trước mắt chưa bắt được Lý Khải Phong dư đảng, đều không phải là bắt không được bọn họ, có vẻ ở, lại có Lý Khải Phong phía trước đối những cái đó lọt lưới phần tử hình tượng miêu tả. Sở hữu lẩn trốn giả đã tất cả đều ở vẹn trong khống chế, bất quá là bọn họ cự kinh thành xa chút, phụ trách bắt bọn họ người chưa đổi tới thôi. Ninh Hải Thần cùng phụ quốc công cũng bị phóng ra, quan phục nguyên chức. Tuy rằng bọn họ dễ tin người khác, tụ chúng bức vua thoái vị, hơi kém phạm phải vô pháp vãn hồi đại sai, nhưng niệm ở bọn họ xác thật là bị người lợi dụng, mấy ngày nay lại ở đại lao bị không ít tra tấn, cho nên, liền hai bên triệt tiêu, tha thứ bọn họ, bất quá, ở Nam Cung Giật trong lòng. Bọn họ đã là không hề là chính mình quăng cổ chi thần. Tháng 11 sơ, Thái Hậu nương nương hạ táng, bị an táng ở Hoàng Lăng bên trong, trải qua một tháng thời gian, chuyện này cuối cùng là hoàn toàn hạ màn. Đối mặt Thái Hậu chết, Thải Vi cũng không có nhiều ít bi thương, nàng không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, sẽ không bởi vì một cái không thích chính mình, nơi trốn cùng chính mình khó xử người thương tâm khổ sở. Nhưng là, đương nàng nhìn đến Nam Cung Giật thường thường một người nhìn Ngọc Khôn Cung phương hướng phát ngốc, thường thường ở trong lúc vô ý cùng nàng nói một ít hắn khi còn nhỏ sự tình khi, lại vì hắn cảm thấy đau lòng. Tuy rằng Mạc Thái Hậu đối nàng cũng không tốt, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng đối Nam Cung Giật thực hảo, nàng thực cái chính mình nhi nữ, quá khứ hơn 20 năm qua, các nàng mẫu tử ba người vẫn luôn ở Cẩm Quý Phi dâm vì dưới, sống nương tựa lẫn nhau, Mạc Thái Hậu là chỉ mình toàn bộ lực lượng bảo vệ Nam Cung Giật cùng Triều Nguyệt Chu Toàn, trong đó, nàng bị nhiều ít ủy khuất, nhiều ít khổ sở, chỉ sợ liền nàng chính mình đều không đếm được. Nam Cung Giật từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, làm sao có thể không biết mẫu hậu không dễ, hiện giờ khó khăn ré mây nhìn thấy mặt trời, chờ đến mây tan thấy trăng sáng, mẫu hậu cũng vốn nên an hưởng lúc tuổi già, lại chết thảm ở một giới thần tử trong tay. Này có thể nào làm hắn tiếp thu được, hạt giống này dục dưỡng mà thân không đợi cảm giác, đổi lại bất luận cái gì một người, đều sẽ cảm thấy đau lòng. Thấy Nam Cung Giật như vậy, Thải Vi cũng rất là hối hận, tuy ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Sớm biết Lý Khải Phong sẽ đối Mạc Thái Hậu cùng chiều dưới ánh trăng tay, lúc trước nàng liền sẽ không tâm sinh nhân tử, khuyên Nam Cung Giật tha cho hắn một cái tánh mạng. Nếu là lúc trước Nam Cung Giật giết hắn, Thái Hậu cùng chiều Nguyệt nói liền sẽ không có họa sát thân. Đến bây giờ còn hảo hảo tồn tại đâu. Thải Vi trong lòng ngày nấy, liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ai, nếu không phải ta lúc trước lòng dạ đàn bà, khuyên ngươi tha cho hắn một cái tánh mạng, liền sẽ không có này đó tai họa, Thái Hậu cùng chiều Nguyệt nhất định còn đều hảo hảo tồn tại đâu. Nam Cung Giật lại nói, nếu không phải ngươi, chấm đã sớm không biết đã chết vài lần, chấm đã chết, Thái Hậu không có dựa vào cùng hy vọng, cũng chắc chắn thương tâm mà chết, liền tính không chết, cũng đã sớm làm Cẩm Quý Phi cha tấn đã chết, cho nên, phàm là đều có định số, Vi Nhi không cần tự trách. Nam Cung Giật nói, làm Thải Vi tâm lý gánh nặng giảm bớt không ít. Nhưng là, nhìn đến Nam Cung Giật mỗi ngày buồn bực không vui, nàng vẫn là rất là đau lòng, luôn muốn tìm cái biện pháp, làm hắn sơ tán tâm tình, cao hứng lên. Vừa lúc ngày này, nàng nhận được Lĩnh Bắc Triều Vân gửi thư, thúc giục nàng mau đi Lĩnh Bắc vận pha lê. Lĩnh Bắc pha lê hiện giờ đã mau xếp thành sơn, lại không trở đi liền thật sự không mà gửi. Thải Vi tưởng tượng, cảm thấy không bằng mang Nam Cung Giật cùng bọn nhỏ đến Lĩnh Bắc đi một chuyến, gần nhất đi thôi pha lê thu hồi tới. Thứ hai, cũng làm bọn nhỏ nhìn xem bên ngoài thế giới, được thêm kiến thức, thuận tiện làm nam nhân cũng đi theo giải sầu. Đương nàng hướng Nam Cung Giật đưa ra cái này kiến nghị khi, Nam Cung Giật sảng khoái đồng ý. Mấy ngày nay đại ở trong cung, hắn cũng buồn thật sự, trong cung một hoa một thảo, một gạch một ngói, đều bị làm hắn nhớ tới chính mình mẫu hậu, nhớ tới bọn họ mẫu tử từ trước điểm điểm tích tích, cho nên, tâm tình của hắn tổng cung cao hứng không đứng dậy. Hắn cảm xúc hạ xuống, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi thê nhi nhóm tâm tình, bởi vậy, hắn cũng nghĩ đến bên ngoài giải sầu, làm chính mình mau chóng từ mẫu hậu bị hại bóng ma chung đi ra. Hai người thương nghị đã định, Nam Cung Giật đem trong chiều chuyện này công đạo xong. Ở nào đó đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, mang theo bọn họ bánh bao, xuất phát đi Lĩnh Bắc. Xuất phát khi, Thải Vi một người cười ở bạch mao hổ trên người, làm Nam Cung Giật ở trong không gian nhìn bọn nhỏ. Tuy rằng Nam Cung Giật rất muốn từ hắn tới kỵ hổ, làm Thải Vi ở trong không gian xem loa, nhưng không gian chỉ nhận Thải Vi, nếu là từ hắn tới kỵ hổ đi trước, chạy xa cũng chỉ có hắn cùng bạch mao hổ mà thôi. Thải Vi cùng không gian cùng với bọn nhỏ, còn sẽ lưu tại chỗ ngưng lại bất động. Cho nên, liền tính là bạch mao hổ chạy lên tình hình lúc ấy làm trên lưng hổ người cảm giác thực lãnh, cũng chỉ có thể từ Thải Vi tới thừa nhận. Từ trước, nàng chưa sinh sản khi, đều là Nam Cung Giật cùng nàng cùng nhau cưỡi hổ, nam nhân ngồi ở nàng phía trước, giống một ngọn núi dường như, thế nàng chắn phong tránh hàn, nhưng là hiện tại, trong không gian bánh bao nhóm cần phải có người tới chiếu cố, hắn cũng liền đành phải lưu tại trong không gian, làm Thải Vi một người đi đối mặt vô tình gió lạnh. Kỳ thật, Thải Vi hàng năm ăn trong không gian đồ ăn, lại hàng năm chịu trong không gian linh khí tầm bổ, sở thân mình cường tráng rắn chắc thực, ở trên lưng hổ thổi một đêm gió lạnh, người khác có lẽ chịu không nổi, nhưng đối nàng tới nói lại không sao cả, chỉ cần xuyên hậu một chút, nàng thậm chí đều tra rắc không đến một chút rét lạnh. Bởi vì thời gian đầy đủ, lại đem bánh bao nhóm mang ở bên người nhi, cho nên, này một chuyến hành trình cũng không cấp. Thải Vi tính toán ở đi trên đường tới trước Thanh huyện nhìn xem, trông thấy Cúc Hoa, cùng nàng ôn chuyện, thuận tiện lại đến Phụng Dưỡng đường đi xem. Cấp cậu đản nhi hỉ nữ các nàng đưa điểm qua mùa đông quần áo gì đó, chờ hồi trình thời điểm, lại đi một chuyến Mục Gia thôn, làm bọn nhỏ nhìn xem nàng sinh ra địa phương, sau đó lại đi một chuyến Thanh Vân Trấn, nhìn xem Chu Thẩm một nhà cùng 9 cân phu thê, nghe nói Tử Nghi đã sinh sản, sinh một cái trắng trẻo mập mạp nữ nhi, vừa lúc sấn cơ. Hội này đi cho nàng thêm buồn nhi xuống sữa. Bạch Mao Hổ trở Thải Vi, rong ruổi một đêm, ở Hừng Đông trước tới Thanh huyện. Tới sau, nó không có trở lại không gian đi, mà là cùng Thải Vi nói một tiếng, đi khách Luân Sơn vấn an chính mình mẫu thân. Lúc này đã là tháng 11 phân, phương Bắc đã thực lãnh, không ít sợ lãnh các bá tánh đều mặc vào miên phục, không sợ lãnh cũng đều mặc vào kẹp tới chống đỡ càng ngày càng lạnh nhiệt độ không khí. Thải Vi tìm cái không ai địa phương, tiên tiến không gian cho bọn hắn phụ tử 4 người làm một đốn ngon miệng bữa sáng, ăn xong sau giúp mấy chỉ bánh bao mặc kín mít, nhìn xem bên ngoài không ai, mới mang theo bọn họ từ trong không gian ra tới. Thanh huyện đường cái, trước sau như một phồn hoa. Trên đường phố người đến người đi, có đại tấn con dân, cũng có liêu đan người hoặc mông nâu người, vài loại phục sức bất đồng người đi ở trên đường cái, cấp đường phố bằng thêm ra vài phần dị vực phong tình. Nói hai bên cửa hàng lục tục mở cửa nhi, một ít cần mẫn người bán rong nhi nhóm sớm bãi nổi lên hàng sen nhi, hướng quá vã người đi đường nhóm lớn tiếng đẩy mạnh tiêu thụ trực tiếp thương phẩm, có nhà mình gà mái sinh trứng, có ở trong núi thải nấm, mục nhị cùng dã sơn đồ ăn, còn hữu dụng đường đỏ cùng sơn tra quả ngao chế hổ lâu ngào đường. Ba cái bánh bao xem quen rồi trong cung cung điện lầu các, nhà thủy tạ đình đài, chợt nhìn đến cổ xưa náo nhiệt đường phố, đều tò mò mở to thanh triệt mắt to, đầu nhỏ trống bỏi dường như loạn choạng, nhìn đông nhìn tây, đôi mắt đều mau không đủ sai sử. Thải Vi ôm Minh Châu, Nam Cung Giật ôm Cẩn Nhi cùng Du Nhi, hai vợ chồng giống tầm thường họp chợ tiểu phu thê dường như, tùy ý đi ở thanh huyện trên đường cái, đông nhìn một cái, tây nhìn sang, thích ý cực kỳ. Ở chỗ này, không có người biết bọn họ là ai, không cần giống ở kinh thành dường như, sợ bị người nhận ra tới. Đi ngang qua bán đường hồ lô tiểu quán khi còn nhỏ, Minh Châu bỗng nhiên vươn trắng trẻo mập mạp tay nhỏ, lớn tiếng nói, thất thất thất thất. Thải Vi dừng lại bước chân, ôn nhu cười nói, Minh Châu muốn ăn đường hồ lô sao? Minh Châu mắt to sáng long lanh, không hề chớp mắt nhìn nhất xuyến xuyến sáng lấp lánh đường hồ lô, khẳng định nói, bảy. Bán đường hồ lô người bán rong nhi vội vàng nói, 5 văn tiền một chuỗi nhi, lại đại lại ngọt, phu nhân, cấp bọn nhỏ bán một chuỗi nhi nếm thử đi, ngài xem, ngài ra tiểu thiên kim nước miếng đều chảy ra. Thải Vi khỏe miệng chịu hai hạ, bất đắc dĩ lấy khăn cấp Minh Châu sắt nước miếng, lại từ túi tiền lấy ra 15 văn tiền tới, mua tam xuyến nhi hồng diễm diễm đường hồ lô, phân cho 3 cái bánh bao. Ba cái tiểu gia hỏa nhận lấy, lập tức dương chỉ có mười mấy cái răng miệng nhỏ khai cắn, Nam Cung Giật nhìn ôn nhu mỹ lệ thê tử cùng đáng yêu bọn nhỏ, tuấn mỹ trên mặt bất giác lộ ra hiểu ý mỉm cười. Thải Vi cùng Nam Cung Giật điệu thấp ra tới, chính là vì tránh đi thế tục phiền não, hảo hảo giải sầu, cho nên, liền bọn họ trên người xuyên đều không phải hoa lệ gấm vóc quần áo, đều là Thải Vi phân phó trang phục cục hiện chế tạo gấp gáp ra tới vải bông áo kép. Nguyên tưởng rằng như vậy điệu thấp trang điểm liền sẽ không bị người chú mục. Nhưng là bọn họ xem nhẹ một chút, đó chính là bọn họ người một nhà nhan giá trị quá cao, mặc kệ bọn họ như thế nào điệu thấp, đều sẽ khiến cho mọi người chú mục. Đặc biệt là ba con bạch bạch nộn nộn, thơm tho mềm mại loại bánh bao, bọn họ ăn mặc Thải Vi thiết kế lông xù xù ra thảo gấu trúc trang, trên đầu còn làm như có thật phùng hai chỉ tiểu hắc lô thai, trên mông còn từng người ăn một đoạn đoạn cái đuôi, trang bị bọn họ kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ trứng nhi, miễn bản có bao nhiêu manh. Thức mau. Huynh muội ba cái liền hấp dẫn trên đường cái mọi người chú mục, liền bọn họ cha mẹ nổi bật đều bị bọn họ cấp cái đi qua. Ai u, mau xem kia ba cái tiểu hóa tử, lớn lên cũng thật đẹp a. Cũng không phải là sao, này ba cái tiểu gia hỏa, cùng Trạm Ngọc dường như, thật nhận người hiếm lạ nột. Ngươi nhìn một cái nhân gia cha mẹ lớn lên, thật là thiên nhân giống nhau, khó trách có thể sinh ra như vậy đẹp hoa tới. Nam Cung Giật cùng Thải Vi nghe xong, trong lòng đều thực vui sướng, nơi này không phải kinh thành. Không có người nhận được bọn họ, càng sẽ không có người cố tình đối bọn họ xu nịnh, đại gia nói, đều là phát ra từ phế phủ trong lòng lời nói, cho nên Thải Vi cùng Nam Cung Giật mới có thể cảm thấy phá lệ thích nghe. Một cái bán trứng luộc trong nước trà cụ bà, vui tươi hớn hở vớt ba viên trứng luộc trong nước trà, dùng giấy dầu bao, từ ái đưa tới Thải Vi trước mặt, nói, khuê nữ à, này ba viên trứng luộc trong nước trà là đại nương cấp ba cái hoa ăn, ngươi đừng ghét bỏ, nhận lấy đi. Đại nương đã có 5-60 tuổi tuổi tác. An mặc tầm thường ba cánh xuyên áo vải thô, một trương tràn ngập tang thương trên mặt dây cột tóc chân thành tươi cười. Thải Vi trong lòng ấm áp, duỗi tay đem đại nương tặng ba viên trứng luộc trong nước trà nhận lấy, trong miệng nói, đà tạ lao nhân ra. Trong miệng nói, dùng ý niệm lặng lẽ đem một khối ước chừng 1-2 nhiều trọng bạc vụn chuyển qua cụ bà phá trong túi tiền, mới mang theo bọn nhỏ rời đi. Không đi bao xa, lại có một cái bị ba con manh bảo manh đến bán quả khô phụ nhân, bao một bao xảo thuộc đậu phộng, đưa cho ba cái tiểu bào tử ăn. Thải Vi tuy rằng nhận lấy, nhưng cũng dùng đồng dạng phương thức, cấp vị này thiện tâm phụ nữ để lại chỉ đủ mua nàng sở hữu hàng hóa ngân lượng, cứ như vậy, một nhà năm người nhi vui sướng thích thú đi bộ, dọc theo đường đi thu hoạch rất nhiều ca ngợi ánh mắt hòa hảo đồ vật. Mau đến trưa thời điểm, Thải Vi cùng Nam Cung Giật ôm hài tử, một đường đi tới đã từng thẩm phủ, muốn đi cùng Cúc Hoa ôn chuyện, thuận tiện cọ đốn cơm chưa ăn. Chính là, khi bọn hắn đuổi tới thẩm phủ, lại thấy phủ cửa thượng thình lình dắt trương phủ bảng hiệu, Thải Vi sửng sốt một chút. Liền tiến lên đi kêu cửa, muốn hỏi cái đến tụt cùng. Trương phủ trông cửa nhi người là cái nói nhiều, thấy Thải Vi cùng Nam Cung Giật tuy ăn mặc bình thường, lại đều sinh đến không tầm thường, không giống như là tầm thường ba cánh, liền lại nhảy nói, công tử, phu nhân, ngài nhị vị đã tới trưởng, các ngươi muốn tìm thẩm đại nhân đã bị điều đến kinh thành đi thăng trước, hiện giờ thanh huyện huyện lệnh là chúng ta Trương lão gia, này trong phủ hiện giờ trụ, cũng đều là chúng ta Trương lão gia gia quyến. Thải Vi nghe vậy, tức khắc nhíu mày. Tuy rằng nàng không can thiệp triều chính, nhưng là triều đình dùng người chế độ nàng vẫn là biết một ít, tỉ như, kinh thành thuyên chuyển nơi khác quan viên vào kinh nhậm trước khi, ít nhất muốn điều động ngũ phẩm trở lên quan viên, tưởng thẩm huyện lệnh loại này không hề thành tiểu thất phẩm tiểu huyện lệnh, trên cơ bản là sẽ không có cơ hội bị điều nhập kinh thành. Chính là, vì cái gì hắn cố tình bị điều vào kinh thành đâu? Nghĩ sơ trong chốc lát, Thải Vi đột nhiên hỏi Nam Cung Giật nói, ta không đồng ý Mạc Tử Ly cưới Cúc Hoa chuyện này, ngươi có hay không cùng ông ngoại giảng? Nam Cung Giật là cái người thông minh, Thải Vi như vậy vừa hỏi, hắn tự nhiên biết là chuyện như thế nào, vội nói, ta có hỏi qua ngoại tổ, bất quá, ngoại tổ nói Tử Ly chính mình không đồng ý, hơn nữa ngoại tổ quá song sinh nhật hắn liền rời đi, cho nên, đây là cũng liền từ bỏ. Thải Vi nhướng mày, nói cách khác, ngươi căn bản không có đối bọn họ nói ta không đồng ý chuyện này lâu. Nam Cung Giật sắc mặt hơi san, ách, không. Thải Vi mặt trầm xuống dưới, tưởng tượng đến thẩm gia là bởi vì chuyện này bị điều vào kinh đi, liền cảm thấy bị đè nén, nàng lạnh vừa nói, giật, cúc hoa là ta ở trên đời này số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất, cho nên, ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc, nếu là ai ngờ đem nàng trở thành là người nào đó thế thân tới hủy diệt nàng nhân sinh, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nam Cung Giật khó xử, một bên nhi là chính mình ngoại tổ, một bên là chính mình lão bà, hắn thiên giúp đỡ ai đều không tốt. Kỳ thật, ở hắn trong lòng, thiệt tình giác nương tử quá mức để ý những cái đó người ngoài, làm thẩm gia nữ nhi gả cho Tử Ly có cái gì không hảo đâu. Nay 1-2 năm tới, có bao nhiêu nhất đẳng công hơn nhà, đều đang tìm mọi cách đem nhà mình nữ nhi gả cho Mạc Tử Ly, Lý Quốc công phủ còn không đáp ứng đâu. Thậm chí huyện bất quá là một giới nho nhỏ huyện lệnh, hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ con nhi, có thể cùng Lý Quốc công phủ leo lên thân, là bọn họ tổ tiên tích đức tích tới phúc báo, bao nhiêu người cầu còn cầu không được đâu. Bất quá, những lời này hắn cũng không dám nói ra tới, nhận thức Thải Vi lâu như vậy, hắn rất ít nhìn thấy Thải Vi như vậy nghiêm túc, cũng rất ít nghe được nàng dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, cân nhắc một phen, hắn châm trước này nói, câu cửa miệng nói, trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc, ngươi lại không phải thẩm gia cô nương, lại như thế nào biết thẩm gia cô nương sẽ không muốn gả cho Tử Ly đâu. Tử Ly xuất thân danh môn, người lại sinh đến dáng vẻ đường đường, nói không chừng thẩm gia nữ nhi ước gì gả cho hắn đâu. Nếu là như thế này, ngươi ngăn trở nhân duyên, chẳng phải là làm cho trong ngoài không phải người. Ta nhận thức Cúc Hoa không phải 1 ngày 2 ngày, nàng không phải cái loại này tham mộ hư vinh nữ tử, bằng không ta cũng sẽ không cùng nàng trở thành bằng hữu. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nói không chừng nàng chính là như vậy nữ tử đâu, lại nói không chừng nàng thấy được Tử Ly, sẽ thích thượng hắn cũng chưa biết được đâu. Nam nhân luôn mồm giúp đỡ Lý Quốc công phủ nói chuyện, Thải Vi tự nhiên biết hắn khó xử cùng dụng tâm, chính mình trong lòng cũng không đành lòng làm hắn khó xử, liền nói, cũng hảo, theo ý ngươi, ta không đi quản chuyện này nhi, nhưng có một chút, Mạc Tử Ly nếu tưởng cưới Cúc Hoa, cần phải muốn Cúc Hoa cam tâm tình nguyện mới được, nếu là hắn tưởng cậy thế cường cưới, ta sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nam Cung Giật nhẹ nhàng thở ra, nói, đó là tự nhiên, nương tử chỉ lo yên tâm, Lý Quốc công phủ cũng làm không ra cường đoạt dân nữ chuyện này tới. Chương 45 An ngẫu nhiên gặp được. Buổi chiều, Thải Vi cùng Nam Cung Giật đi Thanh huyện huyện giao Phụng Dưỡng Đường. Cự thượng một lần tới nơi này, đã có 1 năm thời gian, Phụng Dưỡng Đường người nhìn thấy Thải Vi, như là gặp được cửu biệt thân nhân dường như, đều cao hứng cực kỳ, vây quanh Thải Vi hỏi han ân cần, thân thiết đến không được. 1 năm không thấy, cậu Đản Nhi cùng Chiêu Đệ Nhi còn có hỉ nữ, đều trường cao rất nhiều, không hề là Thải Vi mới gặp bọn họ khi hoàng hoàng gầy gầy tiểu đáng thương nhi, cậu Đản Nhi ra cũng so từ trước tinh thần rất nhiều. Câu lũ thân mình thế nhưng thẳng thắn, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, Doan Thím, Hỉ Nữ Nương, cũng so năm trước thấy khi bạch béo. Nhìn thấy Tuấn Mỹ Nam Cung Giật, Doan Thím lôi kéo Thải Vi tay, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, vị này chính là cô ra sao? Sinh đến hảo sinh Tuấn Tiếu. Thải Vi bướng bỉnh cười nói, đúng vậy, ta tướng công là người đọc sách, vẫn là cái tú tài đâu. Hỉ Nữ Nương ôn ôn nhu nhu nói, cô ra tuổi còn trẻ chính là tú tài, thật là ghê gớm, tương lai nhất định có thể trúng cử nhân. Cậu Đản Nhi ra nói, đúng vậy, nhất định có thể chung, ta và các ngươi rằng à, tiểu lão nhân ta này đôi mắt nhưng độc, vừa thấy cô ra tương lai liền định có thể cao trung cử nhân, vẫn là lên làm huyện thái gia mệnh đâu, đến lúc đó, đại tiểu thư ngài phúc khí liền tới rồi. Nghe vậy, Nam Cung Giật nhấp miệng, hướng về phía Thải Vi bỡn cợt cười cười, ngay sau đó tao nhã có lễ đối cậu Đản Nhi ra nói, mượn lão nhân ra cắt ngôn, nếu là tại hạ có thể cao trung, có thể may mắn làm huyện thái gia. Nhất định tự mình tới lao nhân ra nơi này bái tạ. Bao chung, bao chung. Cậu Đản Nhi ra liên thanh đánh cam đoan. Nhìn lao nhân ra nghiêm túc thần sắc, chọc đến Thải Vi cùng Nam Cung Giật thiếu chút nữa buồn cười, ôm bụng cười cười to. Doan Thím thấy Thải Vi lại kéo tới một xe đồ vật, cảm động nói, đại tiểu thư, lại làm ngài tiêu pha, ngài có thể tới liền rất hảo, không cần lấy đồ vật. Cậu Đản Nhi ra cũng nói, thôn trang năm nay đánh hạ lương thực không ít, trừ bỏ chúng ta những người này chi phí sinh hoạt. Còn có thể bán điểm tiền đâu, đại tiểu thư, sau này ngài lại đây khi, ngàn vạn đừng lại tiêu pha, bằng không chúng ta trong lòng băn khoăn a. Thải Vi cười nói, chúng ta thôn trang tuy rằng có thể đánh hạ không ít lương thực, nhưng ta phương Bắc loại đều là bắp hạt kê, cũng không có tiểu mạch cùng lúa nước, cho nên ta mới cho đại gia mang mấy túi lại đây, lưu trữ cấp đoàn người ngẫu nhiên cải thiện thức ăn. Chiêu đệ nhi thanh thúy nói, tỷ tỷ của ta tỷ phu mấy ngày hôm trước đã cho chúng ta đưa tới một túi nhi bạch diện cùng một túi gạo, còn không có ăn xong đâu. Tiểu hoa tử trong miệng tỷ tỷ tỷ phu là chỉ cao 3 tháng mùa xuân cùng nàng hôn phu thôi sinh, thẩm phu nhân thôi thị rời đi thanh huyện trước, đem phụng dưỡng đường giao cho 3 tháng mùa xuân vợ chồng xử lý, hai vợ chồng son đều là thiện tâm, đại phụng dưỡng đường người đều thực hảo, 3 ngày 2 đầu lại đây, nhìn xem nơi này thiếu không thiếu thứ gì, có hay không cái gì yêu cầu. Thải Vi nghe nói phụng dưỡng đường giao cho 3 tháng mùa xuân vợ chồng xử lý chuyện này, cố ý nơi nơi nhìn nhìn, thấy phụng dưỡng đường trong ngoài đều sạch sẽ chỉnh tề, bên trong ở người cũng đều sạch sẽ, tinh khí thần đều thực hảo, liền yên lòng, cũng rất là vừa lòng. Rời đi khi, đại gia nhiệt tình đem bọn họ đưa đến ngoài cửa lớn, cậu đản nhi ra còn lời thề son sắt nói, cô ra yên tâm, chờ sang năm kỳ thi mùa thu khi, ngài định có thể cao trung. Đến lúc đó, chúng ta chờ uống ngài rượu mừng. Nam Cung Giật mang theo mỉm cười, cùng đại gia làm từ tách ra, trên đường, Thải Vi trêu đùa nói, huyện Thái gia, chúng ta hiện tại là hồi huyện thành đâu, vẫn là tùy tiện nhi tìm một chỗ tiến không gian, chờ Bạch Mao Hổ trở về. Nam Cung lái xe, cũng cười trêu chọc nói, tú tài nương tử, hiện tại sắc trời còn sớm, vi phu cảm thấy vẫn là đến huyện thành đi dạo đi, khó được ra tới một chuyến, lần tới lại nghĩ đến, không chừng là mấy tháng sau chuyện này. Nam nhân chính vụ bận rộn, không phải mỗi tháng đều có thể rút ra thời gian bồi nàng ra tới, hơn nữa, phương Bắc lập tức liền phải tiến vào đến nước đóng thành băng khổ hàn thời tiết, liền tính sau này mấy tháng hắn có thể bồi nàng lại đây, cũng vô pháp giống hiện tại giống nhau vui vẻ thoải mái nơi nơi đi dạo. Cho nên, Nam Cung Giật cảm thấy khó được ra tới một chuyến, tưởng bồi nàng hảo hảo đi dạo. Trạng vạng khi, hai người về tới Thanh huyện huyện thành. Vào thanh sau, ở Thải Vi kiên trì hạ, một nhà năm người nhi đi tới Thanh huyện nổi tiếng nhất Hà Thị vịt nướng ăn cơm, bọn họ muốn cái sát cửa sổ phòng, có thể một bên ăn, một bên thưởng thức bên ngoài phố cảnh, rất là lãng mạn ấm áp. Lúc này đã là trạng vạng, đầy trời nhiễm kim sắc dáng màu, đem đường cái chiếu đến ánh vàng rực rỡ, trên đường phố người đi đường, ngựa xe, cửa hàng, sở hữu hết thảy đều như là mạ một tầng vầng sáng giống nhau, thoạt nhìn nhu hòa an tưởng, có một loại yên lặng yên áng mỹ. Tại đây loại nhàn nhạt, nhu hòa vầng sáng hạ, Nam Cung Giật nửa cúi đầu, thật dài lông mi rũ xuống, bao lại cặp kia mê người đôi mắt, hắn nghiêm túc nhìn trước mắt mâm, trắng non ngón tay thon dài linh hoạt ở mâm bận rộn, từng cái giúp bọn nhỏ cuốn lá sen bánh, cuốn xong sau, lại đem bánh phân cho bọn nhỏ ăn. Mấy chỉ bánh bao tay nhỏ bái ở trên bàn, chỉ lộ ra lông xù xù đầu nhỏ, bọn họ tò mò trừng mắt thủy doanh doanh mắt to. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phụ hoàng, kia bộ dáng muốn nhiều ngốc manh có bao nhiêu ngốc manh. Nam Cung Giật nhìn đáng yêu bánh bao nhóm liếc mắt một cái, khỏe miệng bất giác nhẹ nhàng cong lên, hắn nhanh hơn tốc độ, đem từng khối nướng đến khô vàng xốp giòn vịt nướng thịt dính lên một chút tương ngọt, theo sau bọc tiến hơi mỏng bánh, lại đem bánh đưa cho trong đó một cái bánh bao. Bánh bao nhóm đều còn rất nhỏ, tròn tròn mập mạp tay nhỏ chảo đến không phải thực lao, thường thường ăn hai khẩu liền sẽ đem bánh lộng tán, sẽ đem bên trong vịt thịt rơi trên mặt đất hoặc trên người. Nhưng là, chảo nắm cùng ăn cái gì là bọn nhỏ cần thiết trải qua trưởng thành quá trình, cho nên, Nam Cung Giật không có cảm thấy đau đầu, cũng chưa từng có nhiều đi chợ giúp bọn họ, chỉ là khi bọn hắn đem trong tay đồ vật rơi trên mặt đất thời điểm, lại kiên nhẫn giúp bọn hắn cuốn một phần nhi. Thải Vi tắc cầm khăn, giúp bọn hắn trà lau dính vào bọn họ tay nhỏ nhi, khoe miệng, cùng trên quần áo tương ngọt, biên gần hạnh phúc bán giận, ăn từ từ, không ai cùng các ngươi đoạt, nhìn ngươi, ăn nào đều là, đều ăn đến khuôn mặt thượng. Trong miệng thì thầm, lấy khăn lại đem bánh bao khuôn mặt thượng nước sốt lau. Ban ăn một góc, vẹt, Trường Mi cùng Quy Đại Tiên cũng ở, chúng nó tay năm tay 10, ra sức cùng chính mình kia phần bữa tối phân đấu, ăn ngấu nghiến, khói thuốc súng tràn ngập bộ dáng, cùng này người một nhà chi gian ấm áp không khí không hợp nhau. Đem mấy chỉ bánh bao huy no rồi, mấy chỉ thần thú cũng đều ăn no, Thải Vi đem bánh bao cùng thần thú đều thu vào không gian, cùng nam nhân mặt đối mặt ngồi ở phía trước cửa sổ. Thông thả ung dung bắt đầu chia sẻ mềm mại hương giòn vịt nướng, còn cố ý từ không gian lấy ra một lọ hoa tiểu, quấy một đĩa rau trộn, cùng nam nhân nâng chén chè chén, như là đang ở hẹn hò tình lữ giống nhau. Rượu đến uống chưa đủ đôi khi, dưới lầu trên đường cái bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Thải Vi nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lên, chỉ thấy dưới lầu trên đường phố, mấy cái tráng niên nam tử xoắn một người tuổi trẻ cô nương cùng một người tuổi trẻ nam tử, đẩy xô đẩy thượng đi tới, vừa đi một bên ồn ào, một cái ăn mặc tơ lụa xiêm y liề, mang theo một đầu đủ mọi màu sắc hoa lụa bà tử xoắn eo thùng phi, thở hồng hộc đi ở cô nương bên người nhi, chửi ầm lên, tao lãng tiện nhân, nhớ trước. Đây ngươi cùng ngươi nương hơi kém đói chết ở trên đường cái, là lao nương hảo tâm đem các ngươi nương hai nhặt trở về, ăn ngon uống tốt cung phụng, cẩm tú đôi nhi dưỡng, mấy năm nay vì ngươi, hoa lão nương nhiều ít, hiện giờ ngươi trưởng thành, mắt thấy là có thể cấp lao nương kiếm quay đầu lại tiền nhi, thiên đi theo kia nghèo chết đói chết toan tú tài thông đồng, còn muốn mệt mỏi lao nương cho ngươi đặt mua đồ trang sức cùng nhân gia tư buôn, ngươi không làm thất vọng lao nương mấy năm nay. Đối với ngươi tài bồi sao? Bà tử càng mắng càng sinh khí, không khỏi dừng lại bước chân, ở cô nương khuôn mặt thượng tay năm tay mười đánh mười mấy đại cái tát, đánh đến kia cô nương kêu cha gọi mẹ, kêu thảm thiết liên tục. Kia bị vận trụ tuổi trẻ nam tử thấy cô nương ăn đánh, khàn cả giọng kêu lên, tiết mụ mụ, cầu ngài đừng đánh là lướt, cầu ngài, muốn đánh liền đánh vãn sinh đi, là vãn sinh lừa là lướt, tưởng bắt cóc nàng đi. Tiết mụ mụ nghe vậy, xoay eo, quay đầu lại sau này sinh trên mặt oán hận phỉ nhổ, máng, ngươi này không đói chết nghèo kiết hủ lậu, lao nương xem ngươi là cái người đọc sách, lại là cái tú tài, mới làm ngươi tiến ta vạn hoa lâu giáo các cô nương biết chữ niệm thư, không thành tưởng ngươi thế nhưng ẩn chứa dạ tâm. Tưởng lừa lấy ta cô nương, nếu quải một cái tầm thường cũng liền thôi, cố tình quải lao nương hoa khôi, là lứt là lao nương tỉ mỉ điều trị ra tới nhân nhi, những năm gần đây tiêu phí. Lao nương bạc đều có thể đem ngươi chôn, hiển nhiên liền phải chưa sơ khai trường, cấp lao nương kiếm tiền, thiên bị ngươi này nghèo kiết hủ lậu cấp làm bẩn đi, ngươi làm lao nương như thế nào tha các ngươi. Dứt lời, đối kia mấy cái tay đấm nói, đem này đối cậu nam nữ áp đến huyện nha đi, lao nương muốn cáo trạng. Hôm nay nhất định phải chi huyện lao ra cách đi này nghèo kiết hủ lậu công danh, lại đem này tao lãng tiện nhân âm hộ đập nát, lao nương mới có thể ngôi giận. Là lướt khóc dòng nói, mụ mụ, ngài muốn đánh muốn phạt liền phạt nữ nhi một người đi, cầu thả Lý Tú Tài, là nữ nhi nhất thời tùy tiện hạ tiện, thấy Lý Tú Tài sinh tuấn tiếu, mới câu giận hắn, muốn cùng hắn tư buôn, không làm Lý Tú Tài chuyện này a. Phi, các ngươi này đối nhi vương bắt dâm phụ, lao nương cái nào đều không tha cho, còn không cho ta áp đi. Đoàn người cái cỏ ồn ào rời đi, Thải Vi thu hồi tầm mắt, hướng Nam Cung Giật, nói, tướng công, ngươi thấy thế nào? Muốn hay không đi giúp giúp bọn hắn? Nam Cung Giật đạm mạc nói, thanh lâu dơ bẩn chuyện này, nương tử liền không cần nhúng tay, y đi chấm xem ra, này đối nam nữ tuy rằng đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, tựa như kia bà tử nói, nhân gia cứu bọn họ mẹ con tánh mạng, lại dưỡng nàng nhiều năm, liền tính kia bảo nhi không có hảo ý, trông cậy vào ngày sau bán nàng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nhân gia dù sao cũng là cứu các nàng tánh mạng, ân cứu mạng lớn hơn thiên, nàng không tư hồi báo cũng liền thôi, hiện giờ. Thế nhưng mệt mỏi nhân gia tài vật, không nói một tiếng cùng chính mình người trong lòng tư buôn, như vậy ích kỷ bạc tình nữ nhân, thật sự không có gì đáng giá đáng thương, còn có kia nam nhân, liền chính hắn đều đến thanh lâu đi kiếm ăn, lại lấy cái gì tới nuôi sống nữ nhân đâu. Loại này không biết tự lượng sức mình, bất kể hậu quả mãng phu, không có gì đáng giá đồng tình. Nghe xong Nam Cung Giật nói, Thải Vi bỗng nhiên cảm thấy, nam nhân cùng nữ nhân đối đại vấn đề góc độ chênh lệch thật không phải giống nhau đại, nàng nhìn đến dưới lầu một màn sau, đầu tiên nghĩ đến chính là, cái kia là lướt cô nương thân là hoa khôi, không yêu những cái đó tiêu tiền như nước nhà giàu công tử, thiên vị thượng này danh tiếng không đáng một xu tú tài nghèo, loại này coi tiền tài như cặn bã, vì ái nhân có thể độc tài tội danh nữ tử, là đáng ra tán dương cùng kính trọng, nhưng là, nghe được Nam Cung Giật quan điểm sau. Nàng lại cảm thấy Nam Cung Giật nói cũng thực có lý. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, là lướt sắc thật rất thích kỷ, rất thực xin lỗi đã cứu nàng mẹ con tánh mạng, lại tài bồi nàng nhiều năm bảo nhi, mà vị kia Lý Tú Tài, nhân gia hảo ý cho hắn công tác, hắn lại đi thông đồng nhân gia cô nương, chính mình rõ ràng không có bản lĩnh nuôi sống nhân gia, còn muốn mang theo nhân gia tư buôn, quả thực chính là không biết trời cao đất dày. Nam nữ gian chuyện này, trừ bỏ tình yêu, còn có trách nhiệm cùng đạo nghĩa, nếu là vì bản thân chi tư tình yêu, liền vứt bỏ trách nhiệm cùng đạo nghĩa, bọn họ chi gian tình yêu cũng là đê tiện, xấu xa, không đáng bị nhân xứng nói. Nam Cung Giật nhàn nhạt lời bình, ngay sau đó lại giống nghĩ tới cái gì dường như, bổ sung nói, đương nhiên, nếu hai cái yêu nhau người có năng lực khiêng lên bọn họ trên người trách nhiệm, có thể ở đạo nghĩa thượng chạm được chân nói, liền phải nói cách khác. Nghe được hắn dồn dập bổ sung, Thải Vi cười, biết hắn là nghĩ đến bọn họ lúc mới bắt đầu quan hệ, lúc ấy, Nam Cung Giật luôn là nhớ chính mình trên người trách nhiệm, không chịu cưới Thải Vi làm chính thê, còn tâm tâm niệm niệm muốn nạp nàng làm thiếp đâu. Bất quá, may mắn sau lại hắn quan niệm chuyển biến lại đây, bằng không, Thải Vi là tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Chuyện này, thực mau bị Thải Vi phai nhạt, sau khi ăn xong, hai người tính thay đổi trước khi dùng cơm, lái xe rời đi. Đi đến một chỗ heo hút địa phương, Thải Vi đem ngựa xe cùng nam nhân nhà mình đều thu vào trong không gian, chờ buổi tối Bạch Mao Hổ tới đón bọn họ. Lâm An Phủ, phong trần mệt mỏi Thẩm đại nhân dắt phu nhân tối thị. Nữ nhi Thẩm Cúc Hoa, một đường ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình, đã chạy tới Lâm An Phủ, người một nhà ở Lâm An trong phủ nổi danh duyệt lai khách sạn ở xuống dưới, bọn hạ nhân cũng đều vội vàng ngựa xe vào sân, dọn hành lý dỡ hàng, buộc ngựa, vội đến vui vẻ vô cùng. Cúc Hoa ở mẫu thân cùng đi hạ, trụ vào Duyệt Lai khách sạn một gian cao gian nhi, lúc này đã khuya, thẩm phu nhân thôi thì ở trên xe đãi một ngày, đã sớm mệt mỏi, đang định ăn qua bữa tối liền tẩy tẩy ngủ hạ, nào biết Cúc Hoa vừa mới đi ngang qua Lâm An phủ phồn hoa tráng lệ đường cái khi, bị trên đường phố đồ sộ xa hoa lãng phí cảnh sắc mê hoặc, năn nỉ ỉ ôi quấn lấy nàng, một hai phải đi ra ngoài dạo vãn thị nhi không thể. Thẩm phu nhân tuy rằng không nghĩ đi, nhưng thấy nữ nhi như vậy cầu nàng, trong lòng không đành lòng tuyệt, đành phải đáp ứng rồi, mừng đến Cúc Hoa mặt mày hớn hở, cảm ơn liên tục. Ăn qua cơm chiều, một nhà ba người nhi mang theo nha hoàn bà tử cùng mấy cái hộ viện, quanh qua khúc hiệu mà đi, hướng Lâm An phủ nổi tiếng nhất vãn thị nhi đi. Lâm An phủ là cái chỉ ở sau kinh đô thành phố lớn, bên này vãn thị nhi thực nổi danh, rất nhiều cửa hàng đều là suốt đêm buôn bán. Màn đêm buông xuống khi, đường phố hai bên thương gia đều treo lên đèn lồng màu đỏ, một nhà rửa gần một nhà, đem toàn bộ đánh phố đều chiếu đỏ rực, sáng trưng, mang theo nồng đậm kiểu diễm chi sắc. Ánh đèn hạ, các loại tiểu quán nhi một cái rửa gần một cái đều bày ra tới, hết đợt này đến đợt khác giao hàng, thương phẩm chủng loại nhiều, làm Cúc Hoa cảm thấy đôi mắt đều không đủ dùng, đối với mỗi cái tiểu quán đều phải nhìn thượng trong chốc lát, son phấn, men trang sức, tây dương kính, xem đến nàng không kịp nhìn, cả người hưng phấn giống cái tiểu hài tử dường như. Đầy sinh lực từ cái này tiểu quán nhi lẻn đến một cái khác tiểu quán nhi, mỗi loại mới lạ đồ vật đều có thể làm nàng cao hứng. Buổi sáng, thôi thì thấy nữ nhi cao hứng, tự nhiên cũng đi theo vui vẻ, chỉ là nàng tuổi lớn, không giống Cúc Hoa tinh lực như vậy tràn đầy, đi theo nàng chạy một thời gian sau, liền rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm, liền kêu thẩm đại nhân cùng trụ nữ nhi, chính mình đỡ nha đầu tay, tạm thời về trước trong xe đi chờ. Hôm nay là âm lịch 9 tháng sơ 9, mỗi năm một lần Tết trùng dương. Ở Thanh Huyệt khi, mỗi đến cái này ngày hội, mọi người đều sẽ ở trên đầu cắm thượng thủ du, lên núi nhìn về nơi xa, nhưng thẩm ra người vội vàng lên đường, liền đem Tết Trùng Dương này ký hiệu sự cấp quyến mất. Ở trên phố nhìn đến không ít người trên đầu đều cắm thủ du, mới nhớ tới. Cúc Hoa mua mấy khối Trùng Dương bánh, cấp cha cùng tiểu quỷ cùng với mấy cái hộ viện phân ăn, xem như ứng hợp với tình hình, lại đuổi rồi một cái hộ viện đem dư lại bánh đưa đến xe đi lên cấp nương ăn. Cúc Hoa tiếp tục hứng thú bừng bừng ở Vạn Thị Nhi thượng dạo, một bên xem một bên hướng cha hội báo chính mình nhìn thấy nghe thấy, thẩm đại nhân từ ái cười, mỗi khi nữ nhi nhìn chúng gì đó thời điểm, mặc kệ hữu dụng vô dụng, hắn đều sẽ khẳng khái mua tới, hống nữ nhi vui vẻ. Đi ngang qua bán ăn vặt quầy hàng trước, đồng nhiên nghe nói một cổ tử gây mùi hương vị, xú cực kỳ. Thẩm đại nhân nhíu nhíu mày, nói, như thế phồn hoa hương thịnh trên đường, như thế nào có như vậy khí vị nhi, chính là phụ cận có thứ gì hư thối có mùi thối. Lời còn chưa dứt, liền nghe một cái người bán rong lớn tiếng thét to, dầu chiên đậu hủ thúi, tam văn một khối năm văn hai khối, trước nếm sau mua, không thể ăn không cần tiền lạc. Cúc Hoa trước mắt sáng ngời, nói, cha, ta muốn ăn đậu hủ thúi. Thẩm đại nhân xoắn mặt nói, loại này dơ bẩn đồ vật như thế nào hạ miệng. Không bằng cha thỉnh ngươi đến bên kia đi ăn hấp đại con cua đi. Không cần. Cúc Hoa đứng ở tại chỗ, cố chấp nói, nữ nhi nghe Thải Vi nói qua, đậu hủ thúi ăn rất ngon. Nhân gia hoàng hậu nương nương đều có thể ăn, ta lại có cái gì không thể ăn. Ai, ngươi đứa nhỏ này, đây là tùy hứng. Thẩm đại nhân trong miệng oán giận, lại không đành lòng cự tuyệt nàng, đành phải phân phó hai cái hộ viện đi theo nàng tiến tiểu quán đi ăn, chính mình tắc rất xa đứng ở một bên nhi đi, hắn thật sự chịu không nổi kia sợi ghê tởm xú mùi vị. Cúc Hoa mang theo tiểu quỳ, không màng hai cái hộ viện khổ mặt, hứng thú giặt rào tễ đi vào, ở đơn sơ bàn ghế bên ngồi xuống, đối người bán rong nhi nói, cho ta tới một phần nhi đậu hủ thúi, nhiều phóng chút ớt cay. Theo sau lại quay đầu lại, cười tủm tỉm hỏi hai vị hộ viện, các ngươi muốn sao? Hai cái hộ viện hoảng sợ, liên tục xua tay, bình đường hô hấp, không cần không cần, ngài chính mình ăn được, không cần phải xen vào chúng ta. Ngươi đâu? Nàng lại hảo tâm hỏi tiểu quỳ bóp mũi, kiên quyết quyết đoán nói, không cần. Hừ, không biết nhìn hàng. Cúc Hoa nói thầm, quay mặt đi, nóng bỏng nhìn người bán rong nhi vì nàng thịnh đậu hủ thúi. Đậu hủ thúi bị thịnh ra tới, đặt ở Cúc Hoa trước mặt, Cúc Hoa mặt vừa kéo, biểu tình có chút cứng đờ. Ách! Cái này! Quả nhiên hảo xú! Bất quá, nếu Thải Vi nói tốt ăn, liền nhất định ăn ngon, nàng luôn luôn tin tưởng Thải Vi cực với tin tưởng chính mình. Cúc Hoa nắm một cây xiên tre, chịu đựng phát mũi tanh tưởi, thật cẩn thận ở kia thanh thanh tiểu khối vông nhi thượng cắn một ngụm, tức khắc, một loại chưa bao giờ thể hội mà qua mùi hương nhi tràn đầy khoang miệng, làm nàng hai tròng mắt tức khắc sáng lên. Nô. Ăn ngon, là thật sự ăn ngon ra. Nàng kinh hỉ kêu lên, chỉ vào chính mình trong chén xanh mơn mởn đậu hủ thúi, khuyên tiểu quỳ nói, tiểu quỳ, ăn chút nhi đi, thật sự ăn rất ngon. Tiểu quỳ sợ tới mức hơi kém cho nàng quỳ xuống, năn nỉ nói, tiểu thư, ngài tạm tha ta đi, ăn ngon như vậy đồ vật nô tỳ tiêu thụ không nổi, vẫn là lưu trữ ngài chính mình ăn đi. Thiết, không ăn đánh đổ. Cúc Hoa mồm to cái miệng nhỏ ăn lên. Xem đến tiểu quỳ nhe răng trợn mắt, hai cái hộ viện cũng từng trận ghê tởm, hơi kém nổ ra. Chan đây một chén đậu hủ thúi bị ăn sạch, Cúc Hoa sờ sờ căng viên bụng, phân phó tiểu quỳ thành toàn trướng, cảm thấy mỹ mãn về tới cha bên người nhi. Cha, thải vi không có gạt ta, cái kia đậu hủ thúi thật sự ăn rất ngon. Thẩm đại nhân ngửi được nữ nhi trên người hương vị, không khỏi về phía sau né tránh, nói, ăn ngon liền hảo, ăn ngon liền hảo. Ha ha, thật đáng tiếc. Cúc Hoa tiếc nuối nói, cơm chiều ăn đến quá no rồi, cho nên không ăn nhiều ít, chờ lát nữa chúng ta trở về khi đóng gói một ít mang điểm nhi trở về đi, cho ta nương cũng nếm thử. Thẩm đại nhân miệng dài quá hai hạ, anh hai tiếng, cũng không biết là ở đáp ứng, vẫn là ở ghê tởm. Không chờ đến thần đại nhân chuẩn xác hồi đáp, Cúc Hoa lại bị một thanh âm vang lên lượng thét to thanh hấp dẫn. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ lâu, đại gia thử xem vận may à, chắc phi tiêu lâu, có thể chơi còn có lễ đưa tiền à. Phía trước vây quanh không ít người, còn có người khua chiêng gõ trống thét to, tức khắc khiến cho trụ Cúc Hoa tầm mắt, nàng chạy mau hai bước, chen vào đám người, muốn nhìn cái náo nhiệt. Ở phía trước trên cây treo một cái không biết cái gì tài chất vòng tròn lớn bàn, mặt trên có một vòng các màu nhan sắc đánh dấu. Ngay trung tâm là hồng tâm, một cái hai mươi mấy tuổi nam tử chính ra sức thét to, thoạt nhìn như là tiểu quán nhi chủ nhân. Gia trẻ đàn ông, có yêu thích thấu cái vận may, này mặt trên vòng bất đồng nhan sắc, chắc chung đều có lễ vật à, mọi người xem, ngoại vòng có chiếc búa, hoa lụa, son phấn cái hộp nhỏ, lược, còn có ta ở nhà đều có thể dùng đến buồn gỗ, chén sứ, bên trong ba cái vòng là một bộ trà cụ, vòng ngọc cùng ngọc bội. Người bán rong nhi thanh âm to lớn vang dội, cao giọng thét to có thể truyền ra thật xa. Hắn còn chỉ vào bên cạnh phóng linh tinh vụn vặt đồ vật nói, mọi người xem, quà tặng đều tại đây, nếu là không thích, ngang nhau giá trị cũng có thể trao đổi lâu, cơ hội tốt đừng bỏ lỡ, chính là đồ cái mới mẻ. Này bao nhiêu tiền ném mạnh một lần phi tiêu a? Đúng vậy, cho ta tới vài lần. Đại gia đừng có gấp, xếp hàng a, một văn tiền một lần, tuyệt đối thật sự a. Đầu cái năm lần có thể chung cái buồn gỗ đều có kiếm a. Người bán rong nhi thập phần sẽ điều tiết không khí. Đem bên cạnh không ít chơi tâm trọng người đều làm cho xoa tay hầm hẻ, sôi nổi giao tiền đồng. Nhưng là cái kia mâm tròn cũng không phải như vậy hào đầu, phi tiêu lực độ không đủ liền đánh không đi vào, còn hảo cái thứ nhất nam tử sức lực không nhỏ, có chút tài năng, hắn mua 10 lần, ném mạnh thượng một đóa hoa lụa, này hoa lụa thủ công cũng rất tinh tế, cửa hàng bạc 10 văn tiền mua không xuống dưới, cuối cùng suy hoa lụa vui sướng đứng ở một bên quan vọng, nói có hoa lụa, về nhà cùng tức phụ cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Nhưng thật ra dẫn tới một mảnh thiện ý tiếng cười. Không khí đã bị điều tiết hảo, người liền nhiều lên, càng nhiều người hoa tiền đồng mua phi tiêu, nhưng là có chút người chính xác thật sự chẳng ra gì, mua 10 văn tiền, đều lệch khỏi quỹ đạo mâm tròn, mọi người một trận không hay, hắn nhưng thật ra không ngại, nói loại trò chơi này đỉnh hảo ngoạn, không được đến đồ vật cũng không thất vọng. Cái này nhìn qua rất có ý tứ a, tiểu quỳ, cho hắn 10 văn tiền, tiểu thư nhà ngươi ta cũng muốn thử xem. Cúc Hoa thấy đại gia chơi như vậy náo nhiệt, chính mình cũng muốn thử xem vận may, cũng không phải vì khen thưởng, chính là xem người khác chơi cảm thấy không tồi, tưởng thấu cái náo nhiệt. Chính là, bên người nhi căn bản không ai đáp lại, nàng quay đầu lại nhìn lên, lại thấy tiểu quỳ cùng hộ viện cùng với thẩm đại nhân đều đứng ở đám người ngoại xem nàng đâu, đại để là bị trên người nàng xú mùi vị hơn tới rồi. Nàng người chung quanh phần lớn là Lâm An phủ người, đối đầu hủ thúi hương vị nhưng thật ra rất quen thuộc, Cúc Hoa đứng ở bọn họ bên người bọn họ cũng không có gì không thích ứng. Không giống cha cùng bọn hộ viện là người phương Bắc, nghe thấy tới xú vị liền nhớ tới cứt đái gì đó, ghê tởm hận không thể nhổ ra. Thiết, thật không phẩm vị. Cúc Hoa khinh thường cười lạnh một tiếng, từ chính mình túi tiền lấy ra 10 văn tiền, đưa tới người bán rong nhi trong tay, khẳng khái nói, ta muốn bắn 10 lần. Ai, tiểu thư, ngài sau đó, chờ vị này ra bắn xong liền đến ngài. Cúc Hoa theo người bán rong nhi thủ thế tùy ý liếc mắt một cái, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, giống gặp được quỷ dường như, chỉ vào Lưu Hỉ. Ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Lưu Hỉ nhìn thấy Cúc Hoa cũng lắp bắp kinh hãi, cùng hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 41 đến cùng ta nương tử thương lượng một chút. Cúc Hoa nhìn thấy Lưu Hỉ, lập tức nghĩ tới chính mình mấy tháng tới cực cực khổ khổ chạy tới vùng ngoại ố trong miếu nguyền rủa việc, nàng vất vả nửa năm, kết quả là thằng nhãi này trưởng cao, thân thể so từ trước chắc địch, ngũ quan cũng nảy nở không ít, dần dần rút đi thiếu niên ngây ngô, so từ trước tốn nhiều, thậm chí giữa mày còn nhiều chút ánh khí. Tóm lại, từ tướng mạo thượng xem, một chút muốn xui xẻo dấu hiệu đều không có. Cúc Hoa chưa từ bỏ ý định, đi đến hắn bên người nhi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tưởng tượng đến nàng mỗi ngày mưa gió không lầm mỗi ngày đi chạy tới trong miếu thắp hương, cầu nguyện, kết quả liền đổi lấy hắn trường cao, trường xoái, trường rắn chắc kết quả, nàng có thể nào cam tâm đâu. Nhìn cái gì? Ngươi muốn làm gì? Lưu Hỷ bị nàng oán niệm ánh mắt xem đến phát mau, cảnh giác nhìn nàng trong tay phi tiêu, còn ôm cánh tay lui ra phía sau một bước. Cúc Hoa nhéo trong tay phi tiêu, dày đặc nói, xem ngươi ấn đường có hay không biến thành màu đen. Hai vạ đến nơi dấu hiệu. Lưu Hỷ kêu khởi khuất tới, hắc, cô nương, ngươi đến mức này sao? Ta còn không phải là cười cười tên của ngươi sao? Nói nữa, nếu là ngươi không dậy nổi như vậy cái khôi hài tên, đến nỗi đem ta cười thành như vậy sao? Khôi hài tên. Cúc Hoa lặp lại, mặt nhiễm sắc mặt giận dữ, nàng méo một chi phi tiêu, sắc bén tiêu tiêm nhi chỉ vào Lưu Hỷ, lớn tiếng chất vấn, ta hỏi ngươi, Cúc Hoa tên này có cái gì buồn cười? Các đời lịch đại nhiều ít phong lưu nha sĩ, văn nhân mặc khách đều ca ngợi Cúc Hoa cao khiết, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền trở nên hoang đường buồn cười đâu? Ngươi đến tuột cùng là đang chê cười tên của ta vẫn là đang chê cười ta? Ta có cái gì buồn cười? Ân. Nàng hung hổ dọa người chỉ vào hắn, trong tay phi tiêu cơ hổ chọc đến hắn chóp mũi nhi thượng. Lưu Hỷ về phía sau lánh tránh, chân thành nói, Thẩm tiểu thư, về Cúc Hoa vấn đề này thật là vừa ý sẽ mà không thể ngôn truyền, ngươi không phải cùng hoàng hậu nương nương quen thuộc sao? Nếu không, chờ tái kiến nàng khi ngươi hỏi một chút nàng hảo. Nếu là hoàng hậu nương nương cùng ngươi giải thích xong rồi, ngươi còn cảm thấy ta cười đến không đúng lời nói, mặc cho bằng ngài xử trí, như thế nào? Cúc Hoa dùng cái mũi hừ một tiếng, ngang ngược nói, không được, hiện tại phải cho ta nói. Hiện tại, ha ha. Lưu Hỷ nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, nơi này người cũng không biết ta thân phận, ở người khác trong mắt, Thẩm tiểu thư ngươi một quả tiểu thư khuê các, cùng cái nam nhân tại đây dây dưa không thôi, sẽ không sợ bị người chê cười sao. Cúc Hoa vừa nghe, phản xạ dường như về phía sau bắn một bước, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Quả nhiên, có không ít đôi mắt hoặc minh hoặc ám hướng nàng bắn lại đây, xem đến trên mặt nàng nóng lên, trong lòng phát mau, nàng bất đắc dĩ cắn chặt răng, giọng căm hận nói, hảo, này một chuyến tiện nghi ngươi. Ngươi cho ta chờ, chờ ta hướng Thải Vi hỏi rõ nguyên do, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm An phủ cự kinh thành không đến 800 dặm, đi đường nhỏ nói, 5-6 thiên công phu cũng liền đến, đến lúc đó đi gặp Thải Vi, hỏi một chút nàng nguyên do, nếu là tên nàng thực sự có cái gì buồn cười chỗ cũng liền thôi, nếu là không có, cái này thái giám chết bẩm dám lừa nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tranh chấp chung, đến phiên Lưu Hỷ chát phi tiêu, hắn khiêm nhượng một chút, nói, Thẩm tiểu thư, đến phiên tại hạ. Nếu không, ngài trước hết mời. Cúc Hoa không khách khí nói, hành a, bất quá, đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi. Lưu Hỷ nhướng mắt ra, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có trông cậy vào ngươi cảm kích, nữ sĩ ưu tiên là ta nhất quán xử sự nguyên tắc, hơn nữa, ngươi là hoàng hậu nương nương bằng hữu, xem ở nàng mặt mũi thượng ta cũng sẽ làm ngươi trước tới. Cúc Hoa sợ bị người hiểu lầm nàng cùng Lưu Hỷ quan hệ, cũng không dám cùng hắn giao lưu quá nhiều, trắng Lưu Hỷ liếc mắt một cái sau, bắt đầu chuyên tâm bắn phi tiêu. Nàng nhìn chúng người bán rong một con hồng miệng lông xanh vẹn, nhớ rõ Thải Vi cũng có như vậy một con, nàng thức thích, cùng cha mẹ muốn vài lần, nhưng Thanh huyện loại địa phương này hiếm khi có bán loại này chim chóc, cho nên vẫn luôn không thể như nguyện, hôm nay chỉ cần nàng phi tiêu chát đĩa quay thượng họa kia chỉ vẹn thượng, này chỉ thật sự vẹn chính là nàng. Cơ hội khó được, Cúc Hoa tập trung tinh lực, nhắm chuẩn sau nâng lên tay, như đủ kính nhi hướng mâm tròn chát đi. Phúc! Chát đến đĩa quay, đáng tiếc, chát chật. Phi tiêu cự mâm tròn thượng họa kia chỉ vẹn có một đoạn ước chừng 2-3 cm khoảng cách, cho nên, nàng lần này xem như bạch chát. Ai? Hảo đáng tiếc ca. Cúc Hoa trong lòng hơi chút tiếc nuối một chút, thu xếp khởi tinh thần tiếp tục bắn. Chính là không biết làm sao, trong tay phi tiêu tựa như chúng ta dường như, không phải chắc chật, chính là không chui vào xóa xuống dưới, liên tiếp cầm trong tay 10 chỉ phi tiêu bắn xong, nàng cũng không có thể như nguyện chắc đến nàng muốn anh Vũ. Anh Vũ không đến đảo cũng thế. Quan trọng nhất chính là nàng gì cũng chưa trúng chắc đến, này vẫn may, này chính xác. Thật là quá mất mặt. Cúc Hoa đỏ mặt, chột dạ nhìn trộm nhìn chung quanh người xem, may mắn mọi người đều thần sắc như thường, không có lộ ra khinh thường ánh mắt tới, chỉ có Lưu Hỷ kia tư cười đến tặc hề hề, mười có là đang chê cười nàng. Uy, người cười cái gì? Có phải hay không đang chê cười ta? Cúc Hoa vẻ mặt sắc mặt giận dữ xoa nổi lên eo. Lưu Hỷ nói, Nga, ta vì cái gì cười ngươi? Ngươi có cái gì buồn cười sao? Cúc Hoa cắn răng nói nhìn người kia phó vui sướng khi người gặp họa tính tình, rõ ràng chính là đang chê cười ta gì cũng chưa chắc đến, có phải hay không? Lưu Hỷ buông tay ngươi thế nào cũng phải như vậy cho rằng, ta cũng không có biện pháp, bất quá, nói thực ra, ngươi chính xác thật kém một chút nhì, kém đến quả thực cùng 4-5 tuổi hài tử một cái trình độ. Cúc Hoa cả giận nói, có bản lĩnh ngươi bách phát bách chúng a, chính mình đều còn không có chắt liền vội vàng chê cười người khác, ta ít nhất còn chắt đến mâm tròn thượng hai cái phi tiêu đâu, không chuẩn một cái đều chắt không đến đâu. Lưu Hỉ quơ quơ chính mình trong tay phi tiêu, nói, đại tiểu thư, ta đây liền chát, ngài nhưng xem trọng, ta rốt cuộc có thể hay không chát đến. Nói, chậm rãi chát cái mã bộ, bày ra một cái sắp muốn bắn tư thế, giơ tay khi, đột nhiên hỏi Cúc Hoa nói, thẩm tiểu thư, ta có thể bắn ngươi nhìn chúng kia chỉ vậy sao? Cúc Hoa mặt tối sầm, tức giận nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi bắn chúng tuyển nói. Vừa dứt lời, Lưu Hỉ trong tay phi tiêu đã hưu một chút bay đi ra ngoài, vững vàng chát ở họa ở mâm tròn thượng vẹn trên người. Tuy rằng chỉ là chát ở kia chỉ vẹn cái đuôi tiêm nhi thượng, nhưng là lại cũng coi như là chát thượng. Ai u, tuy rằng chỉ chát đến cái đuôi tiêm nhi, nhưng là cũng chát tới rồi. Lưu Hỉ đắc ý kêu lên, kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng xem ở Cúc Hoa trong mắt chói mắt cực kỳ. Ha ha, công tử, chúc mừng, này điểu, là ngài. Người bán rong trên mặt cười cùng khắc lên dường như, đem kia chỉ trang vẹn lồng sắt đưa tới, cường tế tươi cười hạ, là khó có thể che giấu đau mình. Đa tạ. Lưu Hỉ xách quá lồng chim, cười ha hả đem vẹn đặt ở hắn cùng Cúc Hoa giữa hai chân, tiếp theo đi bán khác. Lúc này, Cúc Hoa buồn bực. Nàng thực không quen nhìn Lưu Hỉ kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hắn nhất định là thấy nàng liền bắn 10 lần không trúng, cố ý đem nàng tầm tâm niệm niệm đồ vật thăng tới, bày biện ở nàng trước mặt kích thích nàng, này dụng tâm, thật là quá ác độc. Cúc Hoa nghiến răng khí trong chốc lát, nhưng cảm xúc thực mau bị dưới chân kia chỉ xanh biết anh Vũ cấp hấp dẫn đi qua. Không thể không nói, này chỉ anh Vũ quá xinh đẹp, thúy lục sắc lông chim giống phỉ thúy chế tạo dường như, hồng hồng món cong cong, giống như dùng hồng bảo thạch điêu khắc ra tới, còn có nó kia hai viên đen nhánh mắt tròn xoe, cực kỳ giống hai viên tròn tròn đậu đen, sáng lấp lánh, đẹp cực kỳ. Đại để là không chiếm được chính là tốt nhất, Cúc Hoa nhìn lồng sắt ngoan ngoãn xinh đẹp anh Vũ, càng xem càng thích, càng xem càng muốn, bất giác cầm lòng không đậu ngồi xổm xuống thân mình, trêu đùa khởi kia nó tới. Bất chi bất giác chung, Lưu Hỉ bắn xong trong tay phi tiêu, thắng một đống lớn hảo ngoạn ý nhi, hắn thấy Cúc Hoa chính ngồi xổm trên mặt đất đầu hắn anh Vũ, toại mang cười không cười nói, thẩm tiểu thư, ngài xem xong không nhi? Tại hạ đã ban xong, phải về khách điếm đi. Nói xong, không màng Cúc Hoa không tha biểu tình, xách lên lồng chim, nên ngang hướng đám người ngoại đi đến. Nhìn anh Vũ bị xách đi rồi, Cúc Hoa nhịn không được ra tiếng nói, ai? Ngươi, chờ một chút. Lưu Hỉ quay đầu lại, nhướng mày nói, thẩm tiểu thư còn có việc nhi. Cúc Hoa khụ một tiếng, có chút thẹn thùng nói, cái kia, ngươi xem hà, ngươi hiện tại tạm trú bên ngoài, dưỡng chỉ anh Vũ tại bên người, có thể hay không? Không có phương tiện a. Kỳ thật, nàng là rất muốn đem này chỉ đáng yêu điểu mua tới, nhưng là nàng biết Lưu Hỉ không thiếu bạc, sẽ không bán cho nàng, chiều hắn mở miệng muốn liền càng không có thể, hai người đã kết hạ sông núi, lúc này nàng nếu là đã mở miệng, hắn không những sẽ không đem anh Vũ cho nàng, còn sẽ chế nhạo nàng một đốn đâu. Cúc Hoa khó xử, mặt lúc đỏ lúc trắng, chính rồi dám. Lưu Hỉ đề lồng sát, gọn gàng dứt khoát hỏi nàng. Ngươi muốn? Cúc Hoa mất tự nhiên kéo khỏe miệng, gian nan gật gật đầu ếch. Ân. Lưu Hỉ nghe vậy, nghiêm trang nói, loại sự tình này, ta phải cùng ta nương tử thương lượng một chút. Vừa nghe hắn có nương tử, Cúc Hoa bị hoảng sợ, nàng lắp bắp nói, ngươi. Không phải. Cái kia. Làm cho mọi người mặt nhi, nàng không có nói ra thái giám hai chữ tới, hự nửa ngày, nói tiếp cái kia. Không có. Nương tử sao? Lưu Hỉ mặt không đổi sắc nói, đúng rồi, cho nên, không thương lượng lâu. Nói xong, xách theo lồng chim đong đưa lay động đi. Cúc Hoa bị tức điên, vừa định đuổi theo hắn cùng hắn xảo, lại thấy hắn đã muốn chạy tới phụ thân bên người nhi, cùng phụ thân hàn huyên lên. Cúc Hoa một dậm chân, khí hận đứng ở một bên nhi, bởi vì phụ thân tuy rằng sủng nàng, lại không được nàng hồ nháo, càng không được nàng tùy tiện đắc tội trên quan trường người. Lưu Hỉ cùng thẩm đại nhân không biết nói gì đó, nói thật sự là đầu cơ. Thỉnh thoảng truyền ra bọn họ tiếng cười nói trong chốc lát, Lưu Hỉ hướng thẩm đại nhân cáo từ, trước khi đi đem chính mình anh Vũ tặng cho thẩm đại nhân. Lưu Hỉ đi rồi, thẩm đại nhân đem lồng sắt đưa cho Cúc Hoa, nói, cho ngươi, cầm đi. Lúc này, Cúc Hoa ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới Lưu Hỉ đột nhiên thay đổi ý tưởng, đem anh Vũ cho nàng, chẳng lẽ là phụ thân nói gì đó sao? Cúc Hoa tiếp nhận lồng sắt, thử thăm dò hỏi cha, ngài cùng cái kia chết quá, ách, ta là nói, cái kia Lưu Công Công. Hắn cùng ngài nói cái gì? Như thế nào sẽ lòng tốt như vậy đem anh Vũ cấp chúng ta đâu? Thẩm đại nhân nói, Lưu Công Công cùng cha nói, hắn nhận thức một vị phu nhân, lớn lên rất giống ngươi, nhưng tính tình lại cùng ngươi là thiên kém mà cách, cha cũng không biết hắn cái gọi là thiên là ngươi, vẫn là mà là ngươi, cho nên liền cùng hắn đánh ha ha, nga, đúng rồi, hai người các ngươi vừa rồi nói cái gì, cha xem các ngươi nói được rất náo nhiệt. Nghe vậy, Cúc Hoa khụ một tiếng, nói cha, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Hôm sau canh 4, Thải Vi tới Lĩnh Bắc Vương Thành, lúc này mới vừa đến tháng 11, Lĩnh Bắc cũng đã trời giá rét, nước đóng thành băng. May mắn Thải Vi đã sớm dự kiến loại này nhiệt độ không khí, tối hôm qua từ Thanh huyện xuất phát khi, cố ý xuyên mấy tầng đại mao xiêm y, đầu cũng bọc đến kín mít, liền đôi mắt cũng chưa lộ ra tới. Cho nên, mặc dù là ở trên lưng hổ thổi hơn phân nửa đêm gió lạnh, mặc dù là đêm qua Lĩnh Bắc trời giáng đại tuyết, cũng mảy may không có đông lạnh đến nàng. Tới Vương Thành thời điểm, thiên còn không có lượng, trên đường phố không có một bóng người, Thải Vi đem bạch mao hổ thu vào không gian, chính mình cũng lóe đi vào. Trong không gian, ba cái bao đã liền tỉnh, đang có mô có dạng ngồi ở trước bàn, An Phụ Hoàng làm cho bọn hắn tình yêu bữa sáng, thấy Thải Vi vào được, phụ tử bốn cái đều lộ ra vui sướng tươi cười. Nam Cung Giật tiến lên, giúp nàng bỏ đi trên người thật dày mấy tầng đại mao áo ra, đau lòng nói nương tử, này một đêm vất vả, mau đi rửa tay ăn cơm sáng đi. Thải Vi nhìn trên bàn phong phú bữa sáng, cười nói u. Sáng tinh mơ liền làm ăn ngon như vậy đồ vật dụ dỗ chúng ta ăn, là muốn cho chúng ta biến thành đại mập mạp sao. Nam Cung Giật nói béo điểm nhi có cái gì không tốt, mật đào dường như, thủy nộn nộn, tổng tỷ can bẹp cường đi. Vừa nghe nam nhân này không đứng đắn nói, Thải Vi thưởng hắn một cái xem thường, xoay người sang chỗ khác trêu đùa mấy cái bánh bao, không chịu lại để ý đến hắn. Minh Châu thấy mẫu hậu đang xem bọn họ, vội vàng hướng nàng vươn phì đoản cánh tay muốn nàng ôm, trong miệng còn liên thanh la hét, ôm một cái ôm một cái ôm. Cẩn Nhi là cái tiểu nam tử hán, khinh thường với cùng muội muội tranh sủng, cũng không có làm Thải Vi ôm. Hắn giống cái tiểu đại nhân nhi dường như, vụng về dơ lên cái đại bánh bao, gàn từng chữ một đối Thải Vi biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nương, bày bao bao. Thải Vi mi mắt cong cong bế lên thịt hô hô Minh Châu, không lưng liền Cẩn Nhi tay nhỏ nhi, ở bánh bao thượng cắn một ngụm, khoa trương tạp đi miệng nhi, nói, ân, thật hương hương à, Cẩn Nhi đút cho nương bánh bao tốt nhất ăn. Một bên Nhi Du Nhi chớp mắt to, nhìn, chậm gì gì đối Thải Vi chu lên chính mình phấn nhuận nhuận miệng, trong miệng ô ô, ý bảo muốn hương một cái. Tỏ vẻ hắn cũng có thể cấp mẫu hậu hương hương. Thải Vi lập tức hạnh phúc ngồi xổm hắn bên người nhi, tươi cười rạng rỡ cùng Du Nhi dùng sức hôn một cái, xem đến Nam Cung Giật đôi mắt đều có chút mạo lục quang, lần đầu tiên cảm thấy nhi tử không bằng nữ nhi hảo. Vì khao Thải Vi đêm qua vất vả, nam nhân rời giường sau, cố ý ở đất trồng rau cắt một phen mới mẻ rượu và thức ăn, lại ở trong rừng cây tìm mấy cái gà rừng trứng, lạc một tiểu buồn nhi bánh rán nhân hẹ, còn nấu cháo, sữa bò, trưng hai thế bánh bao, một thế nhân thịt. Một thế tố nhân, cho chính mình lao bà bọn nhỏ làm bữa sáng. Đối với chủ nghệ, Nam Cung Giật không thầy dạy cũng hiểu, ở phương diện này, hắn có rất mạnh thiên phú, kinh hắn miệng ăn qua đồ vật, cân nhắc một thời gian sau đều có thể bị hắn cấp làm ra tới, hơn nữa làm được vô luận vẻ ngoài vẫn là hương vị, đều không sai chút nào. Vì thế, Thải Vi thường nói giỡn nói nàng đời trước là cái đỉnh cấp đầu bếp, mà ở vị này đỉnh cấp đầu bếp nuôi nấng hạ, nàng dáng người đã có chút thiên béo. Nàng đã từng vì thế buồn rầu quá. Cũng nghĩ tới muốn giảm béo, làm yoga gì đó, nhưng Nam Cung Giật lại nói, nữ nhân béo một chút hảo, béo người có phúc khí, lại còn có lời thề son sắt nói, hắn thích nhất nàng béo thời điểm bộ dáng, ở hắn xem ra, nàng mang thai kia mấy tháng là nàng cả đời này đẹp nhất thời điểm. Thải Vi tuy rằng không cho rằng béo đẹp, nhưng là thấy nam nhân nói đến như vậy chân thành, liền đem giảm béo ý niệm đánh mất, giảm béo không phải một việc dễ dàng nhi, hơn nữa giống nàng loại này mỗi ngày muốn xem ba cái hài tử. Còn muốn xử lý toàn bộ nhi hậu cung sự vật nữ nhân, cơ hồ thường xuyên thể lực tiêu hao quá mức, toàn ỷ vào mỗi ngày ăn vào trong bụng những cái đó đồ ăn tới bổ sung nhiệt lượng, nếu là lại ăn uống điều độ giảm béo nói, nhất định sẽ đối thân thể có tổn thương. Mà Nam Cung Giật ý tưởng là, mặc kệ nàng là bộ dáng gì, ở trong mắt hắn vĩnh viễn đều là đẹp nhất, chỉ cần nàng có thể khỏe mạnh cùng chính mình quá xong cả đời, liền tính nàng thay đổi đại mập mạp, hắn cũng sẽ ái nàng như trước. Thải Vi giặt sạch tay, bắt đầu hưởng dụng phu quân cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, bởi vì mỗi ngày lượng vận động đại, nàng hiện tại lượng cơm ăn cũng trở nên nổi lên tới, hai chương bánh rán nhân hẹ, một ly sữa bò, một con tố nhân bánh bao cộng thêm tiểu thái bao nhiêu, dễ như trở bàn tay đã bị nàng ăn xong đi. Mới vừa ăn xong, Nam Cung Giật liền liễn nàng đi ngủ bù, ngày hôm qua nàng cưỡi hổ chạy hơn phân nửa đêm, nam nhân đều muốn đau lòng muốn chết, thiên lại thay thế không được nàng, cho nên, cũng chỉ có thể ở khác phương diện nhiều quan tâm nàng, bồi thường nàng. Sợ xảo đến nàng nghỉ ngơi, Thải Vi tiến phòng, Nam Cung Giật mang theo ba cái bánh bao đến trong rừng cây đi chơi, trong rừng cây có thỏ hoang, gà rừng, bọn nhỏ có thể đuổi theo chơi, còn có dâu tây, bỡ lù hệ bỡ gì chờ quả mọng, cũng đều là bọn nhỏ thích ăn, bọn họ thường thường chính mình ở trong rừng cây bỏ tới bỏ đi tìm kiếm mấy thứ này ăn, một song nhi chính là một hai cái canh giờ, thực hảo trông nom. Thải Vi Mỹ ngủ rồi, có lẽ là đêm qua quá mệt mỏi duyên cớ, một giấc này một ngủ liền ngủ 3-4 canh giờ mới tỉnh lại. Nay ở giữa, nam nhân đã mang theo bọn nhỏ từ trong rừng cây trở về, lại mang theo bọn họ đến suối nước nóng đi thoải mái dễ chịu phao trong chốc lát tắm, giúp bọn hắn thay sạch sẽ quần áo, hống mấy cái bánh bao ăn điểm nhi trái cây cùng điểm tâm. Mấy cái bánh bao chơi mấy cái canh giờ, cũng đều mệt mỏi, ăn no sau, rốt cuộc đều thể lực chống đỡ hết nổi ngủ rồi. Nam nhân vì cho bọn hắn làm bữa sáng, cũng sớm đi lên, hiện giờ thấy nương tử cùng bánh bao nhóm đều ngủ, chính mình liền lặng lẽ đi vào Thải Vi khuê phòng chung, khởi dây thượng nàng, ôm Thải Vi lại bổ vừa cảm giác. Thải Vi tỉnh lại sau, thấy Nam Cung Giật đang ngủ ngon lành, liền rón ra rón rén đứng lên, thay đổi quần áo lặng lẽ ra không gian. Thừa dịp bọn họ đều đang ngủ, nàng đi trước đô ra, tìm được rồi phụ trách pha lê nhà kho Đỗ Vinh Kỳ, làm hắn mang theo chính mình đi nhận hàng. Mấy tháng không có tới, kho áp pha lê so thượng một lần áp còn muốn nhiều, vì sắp đặt này đó pha lê, Thác Bạt Hoàng cố ý lại tu 2 tòa đại kho, hơn nữa phía trước 4 cái kho, suốt 6 tòa đại kho đều, hiện giờ bị trang tràn đầy đăng đăng, nàng nếu là lại không tới, sợ là liền phải tu thứ 7 tòa đại kho. Thải Vi đem này 160 nhiều vạn pha lê thu đi vào, đem không gian chung quanh đất trống đều cấp bãi đầy, còn áp tới rồi một ít hoa hoa thảo thảo. Thu xong pha lê, Thải Vi cùng Đỗ Vinh Kỳ liêu nổi lên việc nhà tới. Nàng rất muốn biết Đỗ Mỹ Nhân cùng Đỗ Nguyệt Nương hiện trạng, Đỗ gia này hai nữ nhân, hiện giờ đều làm đổ mồ hôi nữ nhân, không hiểu được nhật tử quá đến thế nào. Tắc Khắc Nỗ là một cái tiêu chuẩn ngựa giống, không có khả năng cả đời chung với một nữ nhân, huống chi Đỗ Nguyệt Nương cũng không có đáng giá hắn cả đời chỉ độc sủng nàng một người đặc thù nhân cách, Thác Bạt Hoàng cũng giống nhau, tuy rằng trước mắt hắn rất kính trọng cùng sủng ái Đỗ Mỹ Nhân, nhưng hắn trong xương cốt cái loại này ăn sâu bén dễ đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng, tuyệt không sẽ cho phép chính mình đời này cũng chỉ nàng một nữ nhân. Thải Vi là Đỗ Vinh Kỳ một nhà ân nhân, Đỗ Vinh Kỳ đối nàng phi thường kính trọng, cho nên, hắn một năm một mười trả lời Thải Vi sở hữu nghi vấn, một chút đều không có kiêng dè cùng che giấu. Theo hắn nói, Đỗ Nguyệt Nương hiện tại đã quý vì Liêu Đan Yến Thị, sinh hoạt thực hảo, nhưng con trai của nàng đã không phải Tắc Khắc Nỗ đổ mồ hôi duy nhất nhi tử, Liêu Đan Vương cung hậu cung trung, lại có hai cái thân phận quý trọng phi tử sinh hạ vương tử. Còn có 4-5 cái nữ nhân đang mang thai, tương lai sẽ thế nào còn chưa cũng biết đâu. Thải Vi nghe xong, bất giác vì Đỗ Nguyệt Nương lo lắng lên, đối Đỗ Nguyệt Nương, nàng còn xem như nhiều ít có chút hiểu biết, thủy giống nhau ôn nhu nữ tử, đẹp thì đẹp đó, lại không có gì mưu trí cùng thủ đoạn, như vậy nữ nhân đại ở thâm cung, cho dù có nhi tử bản thân, cũng chung quy lâu dài không được. Nếu chính xác có cái nào xuất thân cao quý phi tử nổi lên đoạt đích dạ tâm, nàng mười có không phải là nhân gia đối thủ. Hiện giờ, chỉ có thể cầu nguyện Tắc Khắc Nô đối nàng sủng ái có thể lâu dài chút, có hắn che chở, liền tính là có người tưởng động hai mẹ con bọn họ, cũng sẽ bận tâm Tắc Khắc Nô. Nhưng là, một khi Tắc Khắc Nô ghét bỏ nàng, nàng yên thị chi vị, nàng nhi tử đại vương tử chi vị, chắc chắn trở thành bọn họ mẫu tử đoạt mệnh chú phủ. Thải Vi cùng Đỗ Nguyệt Nương không phải thực thân cận, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là hy vọng Đỗ Nguyệt Nương cùng con trai của nàng có thể hảo hảo, cho nên, nàng âm thầm tính toán. Cấp Đỗ Nguyệt Nương đưa một ít không gian sản dưỡng nhan trà hoa qua đi, lại đem tìm phương trai tốt nhất phấn mặt lấy ra mấy hộp cho nàng đưa qua đi. Nam nhân đều là thị giác động vật, chỉ cần nàng có thể vẫn luôn xinh xinh đẹp đẹp, Tắc Khắc Nỗ liền tính tưởng ghét bỏ nàng, cũng luyến tiếc nàng kia trương mỹ lệ mặt. Đỗ Mỹ Nhân cũng bị Thác Bạt to lớn hãn phong yến thị, Thác Bạt Hoàng không giống Tắc Khắc Nỗ cái loại này mã, hậu cung chung cũng không bao nhiêu người, có thể cùng Đỗ Mỹ Nhân tranh sủng nữ tử cũng không nhiều lắm. Nhưng là, Đỗ Mỹ Nhân đã là hơn 30 tuổi nữ nhân. Nàng tuy rằng bắt được thanh xuân cái đuôi, có thể gả cho một vị đổ mồ hôi làm yên thị, nhưng là, tới rồi tuổi này, đã không có nhiều ít thanh xuân năm tháng. Chỉ là, mặc kệ bảo dưỡng có bao nhiêu hảo, nàng vẫn là sẽ càng ngày càng lão, càng ngày càng khó coi, liền tính Thác Bạt Hoàng ở nữ sắc thượng không phải thực để ý, nhưng hắn yên thị tuổi già sắc suy, hắn vẫn là sẽ cảm thấy buồn bực, thật mất mặt. Cho nên, trà hoa cùng phấn mặt gì đó, cũng đến cấp Đỗ Mỹ Nhân nhi chuẩn bị một phần nhi, từ trước Đỗ Mỹ Nhân đối nàng thực hảo. Thải Vi là cái tri ân báo đáp người, đối Đỗ Mỹ Nhân tương lai hạnh phúc tự nhiên cũng phá lệ để bụng, trừ bỏ cùng Nguyệt Nương giống nhau trà hoa cùng phấn mặt, nàng còn sẽ cho nàng chừa chút nhi không gian sản lương thực, rượu ngon, mấy thứ này có thể giúp nàng bài trừ trong cơ thể rắc rưởi, làm nàng trở nên càng ngày càng thông thấu, trắng nõn, cũng liền sẽ thả chậm ra cả tốc độ, làm nàng tận khả năng nhiều chịu mấy năm sủng. Từ trước Lý Quốc Công Đỗ Như Hải, hiện tại cùng Liêu Di Nương giống phu thê dường như sinh hoạt ở bên nhau. Đã trải qua xét nhà lưu đày sau, đã sớm không có từ trước làm quốc công gia khi ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, hiện giờ hắn là nô tịch, mà Liêu Di Nương là lương dân, từ thân phận đi lên giảng, hắn còn không bằng Liêu Di Nương đâu. Cho nên, nửa đời người kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đều bị hắn ngoan ngoan thu hồi tới. Hiện tại hắn chính là một cái an an phận phận tiểu lão đầu nhi, mỗi ngày mang theo hắn ba cái con vợ cả nhi tử cùng tôn tử nhóm, đến trong kho giúp đỡ Đô Vĩnh Kỳ kiểm số pha lê, kết thúc công việc sau ngoan ngoan trở về ăn cơm, ngủ, từ hắn trên người, một chút đều không nhìn không tới từ trước kia uy phong bát diện bóng dáng. Đỗ Vĩnh Bang, Đỗ Vĩnh Trí cùng Đỗ Vĩnh Xuân lần này bị xét nhà lưu đày biến cố chung, đều bị không nhỏ kích thích, một lần tinh thần sa sút không thôi. Sau lại, nghe nói Đỗ Nguyệt Nương làm Liêu Đan Yên thị sau, huynh đệ mấy cái tâm tư dần dần linh hoạt lên, Đỗ Vĩnh Trí còn mơ ước muốn đi Liêu Đan làm quốc cứu, nhưng là vừa đến lúc trước bọn họ là như thế nào đối đãi Đỗ Nguyệt Nương, liền đem này phần ý niệm cấp đánh mất. Lúc trước, bọn họ hơi kém đem Nguyệt Nương gả cho một cái thổ chôn cổ lão nhân, tuy là Đỗ Nguyệt Nương ôn nhu thiện tâm, chuyện này nhi cũng sẽ không dễ dàng quên, hơn nữa, liền Nguyệt Nương đứng đắn ca ca Đỗ Vĩnh Kỳ cũng chưa đi đánh động kinh đâu, hôn cái một quan nửa trước đương đương đâu, bọn họ lại tính quạng hành nào đâu. Không bao lâu, Đỗ Mỹ Nhân ở Mông Nô Vương trong lều bị sủng, huynh đệ mấy cái lại nóng lòng muốn thử. Nào biết, Đỗ Mỹ Nhân là cái thâm minh đại nghĩa, thấy rõ mấy cái ca ca là triều đình tội phạm quan trọng, sao dám làm thác bạt hoàng trọng bọn họ. Cho nên, không chút khách khí răn dạy bọn họ một đốn, đem mấy cái lòng mang suốt đầu mộng đẹp ca ca hấn đến mặt sám mày cho, sám xịt đi trở về, hơn nữa về sau cũng không dám nữa động tâm tư khác. Hiện giờ Đỗ gia, Đỗ Vĩnh Kỳ là một nhà chi chủ, ở nhà chuyện gì nhi đều từ hắn nói tính. Đỗ Vĩnh Bang huynh đệ mấy cái sống nhờ cùng người hạ, đã sớm không dám giống như trước như vậy đối đãi đối Đỗ Vĩnh Kỳ một nhà, hiện tại bọn họ, đối Liêu Di Nương một nhà tất cung tất kính, thật cẩn thận, cũng đúng là bởi vì bọn họ loại này khiêm tốn thái độ, Đỗ Vĩnh Kỳ tài cố mà làm thu lưu bọn họ, bằng không, đem bọn họ đuổi ra đi. Bọn họ phải giống mặt khác nô lệ dường như, ở tại đại lều tử, cùng khác tội phạm quan trọng cùng nhau ăn, cùng nhau trụ, cùng nhau chịu đựng dài dòng nửa đời sau. Thải Vi cùng Đỗ Vĩnh Kỳ hàn huyên trong chốc lát, từ hắn lẻ loi một mình đi vương trướng, tưởng đem này phê pha lê trướng mục cùng đổ mồ hôi thác bạt hoàn kết. Lúc này đây pha lê động lại rất nhiều, chừng 160 nhiều vạn khối, cũng may Thải Vi ở cả nước các nơi đều mở pha lê cửa hàng, bằng không, nhiều như vậy pha lê quang chỉ và ở kinh thành bán, thế nào cũng phải hế hàng không thể. Trên bảo tọa, thác bạt hoàng tiếp nhận Thải Vi đệ đi lên hơn 100 vạn hai ngân phiếu, trong lòng thập phần vừa lòng, từ cùng Thải Vi hợp tác. Linh Bắc đã càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng hưng thịnh, các ba tánh cũng đều dần dần thoát ly du mục sinh hoạt, trở nên giống đại tấn người như vậy, an cư lạc nghiệp lên. Hiện tại, dùng biến chuyển từng ngày cái này từ tới hình dung Linh Bắc mấy năm nay phát triển, một chút đều không đủ vì quá. Hắn cũng càng ngày càng may mắn chính mình lúc trước sáng suốt lựa chọn, không có ngoan cố chống lại rốt cuộc, mà là lựa chọn hướng Thải Vi đầu hàng, cùng Thải Vi hợp tác. Bằng không, lại làm sao có hiện tại ngày lành quá đâu. Phó Song Bạc, Thải Vi lại từ trong không gian tuyển mấy thứ bảo bối, đưa cho Thác Bạt Hoàng, này đó bảo bối chung, có một bộ toàn thân xanh biếc phỉ thúy chén đũa nhi, bàn chản, có một con tơ vàng gô nam đánh trí nôi, có hai cây 300 năm xiêm y hề lao tham, còn một kiện đông ấm hạ lạnh chân châu sam. Mấy thứ bảo bối mỗi một kiện đều giá trị liên thành, ở lĩnh Bắc cả tòa vương trong lều, cũng căn bản tìm không ra một kiện nhi cùng chi so sánh bảo bối tới. Thác Bạt Hoàng thấy Thải Vi ra tay rộng rãi, khách khí nói, Hoàng hậu nương nương đây là cớ gì? Vì sao đột nhiên cấp bổn hãn đưa lên như thế quý trọng lễ vật đâu? Thải Vi cười nói, nghe nói tiểu vương tử Giáng sinh, bổn cung cùng hoàng thượng còn chưa tới kịp đưa thêm bổn nhi chi lực, một chút tiểu vật, xem như ta cùng hoàng thượng một chút tâm ý, đổ mồ hôi nếu không chê, liền thỉnh nhận lấy đi. Như thế quý trọng bảo vật, Thác Bạt Hoàng lại không điên không nốc, lập tức vui tươi hớn hở nhận lấy. Hai người lại nói trong chốc lát nhàn thoại, Thải Vi bỗng nhiên nghe được trong không gian Nam Cung Giật cùng bọn nhỏ nói chuyện thanh âm, biết là bọn họ đã tỉnh. Liền đứng dậy hướng Thác Bạt Hoàng tố cáo tử, quanh co khúc hữu ra vương trướng đi. Rời đi vương trướng, nàng đi rồi trong chốc lát, đi đến một chỗ không ai địa phương, lóe vào trong không gian. Lúc này, mấy cái bánh bao đã giải nước tiểu, uống qua thủy, Nam Cung Giật đã giúp bọn hắn mặc hảo, đang chờ Thải Vi đâu. Người đi đâu? Như thế nào thừa dịp chúng ta ngủ rồi chính mình chuồn ra đi? Thải Vi bế lên Minh Châu, cười nói, đi bàn bạc nhi công sự, các người đi theo đi cũng không thú vị. Còn không bằng lưu tại không gian ngủ đâu. Hiện tại ta đem chuyện này xong xuôi, thời gian còn lại chính là cùng các ngươi ở lĩnh Bắc chơi, chẳng phải là càng tốt. Chương 42 hồi mục gia thôn. Cả ngày, Nam Cung Giật cùng Thải Vi ở Mông Nô Vương Thành thanh thản dạo, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, thích ý cực kỳ. Mông Nô Vương Thành tuy không thể so kinh thành phồn hoa, rồi rào, nhưng là, nơi này trời cao đất rộng, khắp nơi dê bỏ dị tộc cảnh trí, vẫn là thật sâu hấp dẫn hai người. Tuy rằng này không phải Nam Cung Giật lần đầu tiên tới lĩnh Bắc, nhưng là lần trước tới khi, hắn có quân vụ trong người, căn bản không rảnh thường cảnh, mà Thải Vi mỗi lần tới khi, cũng đều là cảnh tượng vội vàng, căn bản thời gian hảo hảo ở trong thành dạo một dạo. Trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, tâm tình nửa Phật bán thần tiên, hôm nay, bọn họ phu thê đều là người rảnh rỗi, có thể thả chậm bước chân, tinh tế phẩm vị, chậm rãi xem xét mông nô phong cảnh. Bọn họ nắm tay tham quan các bá tánh cư trú lều trại đàn, đi dạo mông nô truyền thống chợ, du lãm mông nô người tín ngưỡng khách luân thần thần miếu, còn ở giữa trưa thời điểm, đi phố buôn bán một nhà mông nô người mở tiểu lầu, nhấm nháp mông nô người truyền thống đồ ăn, tay bái thịt cùng dương món. Lòng, uống lên tinh khiết và thơm nồng đậm trà sữa. Ở Thải Vi ôn nhu tinh tế làm bạn hạ, Nam Cung Giật tâm tình càng thêm rộng mở lên, nhân Mạc Thái Hậu bị hại mà che ở trong lòng khói mù cũng dần dần tan đi. Hắn càng thêm cảm nhớ Thải Vi hiền huệ cùng thiện lương, cũng âm thầm hạ quyết tâm, đời này kiếp này đều phải hảo hảo đối đãi nàng, vinh không tương phụ. Bởi vì tưởng đơn độc bồi bồi nam nhân, làm nam nhân giải sầu, cho nên, lần này tới Linh Bắc, Thải Vi không có đi gặp Triều Vân, chỉ một người bồi Nam Cung Giật, từ buổi sáng vẫn luôn dạo tới rồi buổi tối. Trời tối khi, Thải Vi làm nam nhân vào không gian, chính mình tắc cười ở bạch mao hổ trên người, một đường hướng nam, hướng đại tấn phương hướng chạy như bay mà đi. Bạch Mao Hổ không có biện pháp ở trong một đêm chạy đến kinh thành, cho nên bọn họ giữa đường cần thiết dừng lại một ngày. Thải Vi đem tiếp theo đứng yên ở Thanh Vân Trấn Mục Gia thôn. Nàng tuy rằng là xuyên qua lại đây, nhưng là nàng kế thừa nguyên lai Mục Thải Vi ký ức, đối Mục Gia thôn có cực kỳ khắc sâu cảm tình cùng ấn tượng. Mục Gia thôn là sinh nàng dưỡng nàng địa phương, cho nên ở nàng đấy lòng vẫn luôn vướng bận nơi này. Nàng rất muốn làm bọn nhỏ nhìn xem nàng sinh ra địa phương, thuận tiện lại giúp nhất bang nơi này tộc nhân làm giàu buôn khá giả. Trải qua hơn phân nửa đêm buôn ba, canh năm khi, Thải Vi như nguyện đến chính mình Mục Gia thôn chỗ ở cũ, tìm được rồi nhà mình nhà cũ. Nhà nàng nhà cũ ở nàng lúc trước cùng Thiên Cơ Tử đấu pháp khi bị hủy rớt, lúc ấy, trong thôn phòng ở đều đã chịu bất đồng trình độ phá hư, vẫn là nàng bỏ vốn cấp các thôn dân cái tân phòng, bạc là từ luật gia đánh cướp tới, mượn chính là Nam Cung Giật hiến cho tên tuổi. Các thôn dân cảm kích nàng việc thiện, ở nhà mình phòng ở lạc thành lúc sau, đại gia tự phát quyên tiền, ở nhà nàng địa chỉ cũ thượng cho nàng ra một lần nữa che lại một tòa tam gian nhà ngói. Hai năm tới, nhà nàng phòng ở vẫn luôn từ trong thôn phụ nữ nhóm thay phiên quét tước, rửa sạch, cho nên, đương Thải Vi đổi tới trong nhà khi, trong nhà cũng không có lâu không cư người cho bụi trầm tích, cũng không có thanh lãnh, không người khí, mà là minh cửa sổ tịnh mấy, sạch sẽ, cửa sổ thượng còn dưỡng mấy bùn xanh biếc thực vật. Trở về chỗ ở cũ, Thải Vi trong lòng nhiều ít có chút cảm khái, nhớ trước đây nàng vừa đến nơi này khi, cái loại này đói đến mức tận cùng cảm giác cùng hình như xác chết đói các thân nhân cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, tưởng quên đều khó có thể quên. Vào nhà sau, nàng đơn giản nhìn nhìn nhà mình nhà mới, cái này ra, cùng nguyên lai cái kia cũ ra hoàn toàn không giống nhau, nguyên lai ra, là thấp bé cỏ tranh phòng, bên trong rách tung tóe, không có một kiện giống dạng gia cụ, mà hiện tại cái này ra, là thanh đường ngõa xá gạch phòng ở, gia cụ đồ vật đầy đủ mọi thứ, tuy không phải cái gì xa hoa đồ vật, nhưng ở nông thôn, mấy thứ này đã xem như thực không tồi. Hơn nữa, trong nhà trên cửa sổ, cư nhiên còn ăn một khối chỉ có gia đình giàu có mới ăn đến khởi pha lê, tuy rằng chỉ ăn một khối, còn lại địa phương đều là hồ cửa sổ giấy, nhưng chỉ này một khối, liền giá trị 10 lượng bạc, có thể thấy được, các thôn dân trong lòng có bao nhiêu cảm kích nàng. Nàng dùng nội coi nhìn nhìn không gian, thấy nam nhân cùng bánh bao nhóm còn giống ngày hôm qua như vậy, đang ở ấm áp hòa hợp ăn bữa sáng đâu, vì thế liền cũng lóe đi vào. Trong không gian Nam Cung Giật cũng không biết bên ngoài tình huống, hiện tại là giờ nào, đến nào. Hắn hết thể cũng không biết, chỉ là nhìn thấy Thải Vi vào được, liền theo bản năng biết là tới rồi đứng. Hắn đứng lên, lại đây giúp nàng bỏ đi trên người hai tầng thật dày áo ngoài, ấm thanh nói, nương tử, vất vả, mau đi rửa tay ăn cơm đi. Bọn nhỏ nhìn thấy Thải Vi cũng rất cao tâm, một đám dương phì đoạn cánh tay, hê hê a a cùng nàng chào hỏi, Thải Vi nhéo nhéo minh châu tròn tròn cái mũi nhỏ tiêm nhi, cười nói. Đừng náo, trước ngoan ngoãn ăn cơm, chờ lát nữa nương mang các ngươi đi xem nương từ nhỏ sinh hoạt quá địa phương. Đến Mục Gia thôn. Nam Cung Giật hỏi. Thải Vi ân một tiếng, nói, ta tưởng đem trong không gian nhận lấy tới lương thực cấp người trong thôn làm hạt giống, làm cho bọn họ đều có thể nhiều chuẩn bị nhi lương thực, sớm một chút giàu có lên. Cái này ý tưởng hảo. Nam Cung Giật cũng tán đồng Thải Vi cách làm, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cho bọn hắn hạt giống làm cho bọn họ chính mình sáng tạo tài phú. So cho bọn hắn bạc làm cho bọn họ ngồi mát ăn bắt vàng phải có ý nghĩa nhiều. Hiện giờ, kinh giao phụ cận rất nhiều châu phủ đã bắt đầu loại không gian sản xuất hạt giống. Trải qua một năm thí nghiệm, hắn phát hiện, từ không gian hạt giống trồng ra hoa màu, so tầm thường hạt giống trồng ra sinh sản nhiều ra 1/3, hơn nữa trồng ra lương thực cũng so tầm thường hạt giống trồng ra muốn hương. cho nên, hắn mỗi ngày phê xong tấu chương, liền tích cực ở không gian loại bắp, tiểu mạch, cao lương chờ cây nông nghiệp, tính toán ngày mai cả nước phạm vi mở rộng không gian hạt giống, làm các ba cánh tất cả đều nhiều thu hoạch chút, đều giàu có lên, dân phú, ba cánh tự nhiên cũng liền ăn cư lạc nghiệp, đại tấn quốc tự nhiên cũng liền quốc phú lực cường. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi bị nam nhân đuổi theo, trở lại chính mình phòng ngủ đi ngủ một giấc, nam nhân còn giống ngày hôm qua giống nhau, mang theo mấy cái bánh bao đi rừng cây. 3-4 canh giờ sau, Thải Vi ngủ đủ rồi, mang theo nam nhân cùng ba cái bánh bao ra không gian, xuất hiện ở chính mình trong nhà. Mấy cái bánh bao vừa đến tân hoàn cảnh, lập tức mở to nho đen giường như mắt to, tò mò đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh tới, Thải Vi đem bọn họ ôm tới rồi trên giường đất, ôn nhu nói, đây là mẫu hậu từ nhỏ sinh hoạt địa phương, căn nhà này là sau cái thành, mẫu hậu phía trước trụ căn nhà kia, so này là nhiều, hơn nữa bên trong cái gì đều không có, mẫu hậu cũng khi đó cũng thường xuyên ăn không đủ no bụng, không giống các bảo bảo mỗi ngày đều có thể ăn được thật tốt nhiều hảo đông đông. Nam Cung Giật lẳng lặng nghe Thải Vi cùng bọn nhỏ rong dài, đương hắn nghe được Thải Vi nói lên, nàng vì ăn khẩu cơm no, cư nhiên mạo hiểm một người đêm khuya chạy đến trên núi đánh lợn rừng khi, không khỏi lộ ra đau lòng thần sắc tới. Hắn hỏi, đó là ngươi vừa đến thế giới này khi chuyện này sao? Thải Vi gật gật đầu, bình tĩnh nói, ân, tới vào lúc ban đêm liền đi, không có biện pháp, trong nhà cái gì ăn đều không có, nếu là không đi, cũng chỉ có thể lại đói chết một lần. Nghe vậy, Nam Cung Giật lại là một trận đau lòng, hắn đi đến Thải Vi bên người nhi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, thực xin lỗi. A. Thải Vi kinh ngạc nâng lên mắt, nhìn lên hắn tuấn giật khuôn mặt, không biết rõ hắn vì cái gì muốn cùng chính mình xin lỗi. Nam Cung Giật giải thích nói, ta không biết ngươi đã từng chịu quá như vậy nhiều khổ, nhưng ta khi đó nhìn thấy ngươi khi, còn luôn là khi dễ ngươi, ngươi khi đó nhất định rất hận ta đi. Thải Vi cười, lúc trước bọn họ vừa mới nhận thức thời điểm, hắn xác thật khi dễ quá nàng, bất quá, nàng không phải cái loại này tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi người, về điểm này nhi khi dễ ở nàng trong mắt căn bản không tính là cái gì, không nghĩ tới nam nhân sẽ để ở trong lòng. Bất quá, nếu nam nhân đều nói như vậy, nàng liền thuận thế làm kiêu một chút, vươn chính mình nhỏ dài ngón tay ngọc, chọc hắn kiên cố cơ ngực, nói, biết sai rồi liền hảo, nhân ra lúc trước đều như vậy thảm, ngươi còn khi dễ nhân ra, thật là vô nhân tính. Nam Cung Giật đem mặt chôn ở nàng cổ trung, cọ cọ, muộn thanh nói, Vi Nhi, ta sẽ bồi thường ngươi. Như thế nào bồi thường? Thải Vi dương khuôn mặt nhỏ cười nhìn nàng, con ngươi tất cả đều là giảo hoạt ý cười. Nam Cung Giật nói, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt, chính là tới rồi kiếp sau. Chỉ cần ta có thể gặp được ngươi, cũng sẽ đối với ngươi vẫn luôn hảo đi xuống, nếu trời xanh chiếu cố, chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp ở tương ngộ bên nhau, ta liền đời đời kiếp kiếp đều thủ ngươi, hảo hảo đối đãi ngươi, ái ngươi, vĩnh viễn đều đem ngươi trở thành là lòng bàn tay nhi bảo, nhưng hảo. Nghe được nam nhân này phiên cảm động lòng người thông báo, Thải Vi lập tức bị cảm động rối tinh rối mù, nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, ôn nhu mà lại kiên định nói, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, chúng ta hai cái cũng muốn ở bên nhau. Ba cái bánh bao ngồi ở trên giường đất, mở to thanh triệt ngốc manh mắt to, nhìn cha mẹ gắt gao ôm ở cùng nhau, hồi lâu không có tách ra. Hôm nay, vừa vặn đến phiên Mục Tam Thẩm Nhi tới cấp Thải Vi ra thu thập phòng ở, đương nàng tiếng bước chân truyền tiến vào khi, Thải Vi cùng Nam Cung Giật vội vàng tách ra, Mục Tam Thẩm Nhi đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng người một nhà khi, bị hoảng sợ. Ai u ta nương a, Vi Nhi, ngươi sao vô thanh vô tức liền đã trở lại đâu? Thải Vi đạm thanh cười nói, rảnh rỗi không có việc gì. Về nhà nhìn xem, thím cùng Tam Thúc luôn luôn tốt không? Thải Vi chỉ là lễ phép tính hỏi một chút, kỳ thật không cần hỏi, chỉ dùng đôi mắt xem là có thể nhìn ra được, Mục Tam Thẩm quá đến một chút đều không tốt, một năm không thấy, nàng già nua không ít, không đến 40 tuổi người, tóc thế nhưng hoa râm, gương mặt cũng thật sâu lom xuống đi, không có một chút huyết sắc, như là một cái 5-60 tuổi lão thái thái giống nhau. Mục Tam Thẩm cười khổ nói, ai, miễn bàn thím, cha mẹ ngươi còn hảo đi. Khi nói chuyện, đôi mắt đã rơi xuống ba con bánh bao trên người, nàng từ ái cười rộ lên, nói, này ba vị là tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đi. Tấm tắc, sinh hảo tuân tiếu A. Thải Vi nói, ta cha mẹ cũng khỏe, cũng chỉ là thường nhớ ngài cùng Tam Thúc, ta nương trước đó vài ngày còn lại nhảy đâu, nói ngài khi nào có thể lại dọn đến kinh thành mới hảo. Nói, lại chỉ vào mấy cái bánh bao lần lượt từng cái giới thiệu nói, đây là nhà ta lão đại Cẩn Nhi, đây là lão nhị Minh Châu, đây là lão Tam Du Nhi. Bọn họ mấy cái là tam bảo thai, hiện giờ đều 10 cái nhiều tháng, đúng rồi, Liên Nhi cũng sinh đi, không biết là nam hay nữ. Hải tử con hảo. Nhắc tới Liên Nhi, Mục Tam Thẩm Nhi vành mắt Nhi tức khắc đỏ, khô vàng trên mặt nhiễm nồng đậm bi ai, nàng hút cái mũi, điếc quắm nói, miễn bản Liên Nhi, ta Liên Nhi. Đã qua đời. Thải Vi cả kinh nói, như thế nào êm đẹp liền qua đời đâu? Chính là kia Quý Vạn Phúc trà đạp. Tam Thẩm lắc đầu, chảy nước mắt nói không phải hắn trà đạp, khá vậy không sai biệt lắm, là cho hắn sinh hoa thời điểm. Rong huyết, lan lộn một ngày một đêm, cuối cùng sinh cái nha đầu liền buông tay nhân gian, ai? Nói, thút tha thút thít khóc đem lên, nghe nói Thải Liên đã chết, Thải Vi trong lòng cũng không lớn thống khoái, tuy rằng cuối cùng 2 năm Thải Liên nhiều lần làm nàng thất vọng, cũng mặc kệ nói như thế nào, các nàng dù sao cũng là từ nhỏ chơi đến đại đồng bọn, Liên Nhi khi còn nhỏ đối nàng hảo nàng còn đều nhớ rõ đâu, hiện giờ đã cùng nàng thiên nhân vĩnh cách, làm nàng trong lòng tức khắc cảm thấy khó chịu cực kỳ. Ngài cũng biết nàng tìm cái dạng gì con rể, kia xuất sinh thấy Liên Nhi chân trước đã chết, hắn sau lưng liền cùng hắn lao tử nương sấn loạn trộm ngươi cho chúng ta mang tới 500 lượng bạc, còn có chúng ta tích cóp một ít thể mình, suốt đêm chạy, liền hai tử đều từ bỏ, cũng may ta cùng ngươi tam thúc còn có ngươi dạy cho chúng ta tay nghề ở, hiện giờ tuy không thể lại quá kinh thành như vậy giàu có nhật tử, tốt xấu cũng có thể ăn no, không đến mức bị đói. Tam Thẩm rong dài, giống tường lâm tẩu dường như, hướng Thải Vi nói hết chính mình thống khổ. Thải Vi thực đồng tình Tam Thúc cùng Tam Thẩm, nàng biết Tam Thúc cùng Tam Thẩm Nhi có bao nhiêu đau Thải Liên chết nhất định đem bọn họ đả kích đến sống không bằng chết, cũng may Liên Nhi trước khi chết còn lưu lại cái tiểu nha đầu cho bọn hắn, bằng không, bọn họ nhất định sẽ hỏng mất rớt. Nhìn Tam Thẩm Nhi thất hồn lạc phách bộ dáng, Thải Vi cũng chỉ hảo an ủi nói, thím cũng đừng chỉ lo thương tâm, người phải hướng trước xem, cũng may Liên Nhi tỷ tỷ còn cho ngươi cùng Tam Thúc lưu lại cái niệm tưởng, sau này, các ngươi cặp vợ chồng già liền nhìn tiểu nha đầu sinh hoạt đi. Nếu là các ngươi không nghĩ ở Mục Gia thôn đãi, liền đến kinh thành đi tìm ta cha mẹ, bọn họ sẽ hảo hảo dàn xếp của các ngươi. Mục Tam Thẩm Nhi lau một phen nước mắt nhi, nói, ngươi Liên Nhi tỷ tỷ ở chỗ này đâu, chúng ta nào đều không nghĩ đi, liền lưu tại nơi này thủ nàng, quá một ngày tính một ngày bãi. Nếu bọn họ không muốn rời đi Mục Gia thôn, Thải Vi cũng không hảo miễn cưỡng, tính toán chờ lát nữa cấp nhiều cho nàng chút ngân lượng, làm cho bọn họ áo cơm vô ưu vượt qua hạ nửa đời. Tam Thẩm Nhi bồi Thải Vi nói một lát lời nói, nhân nhớ thương trong nhà tiểu nha đầu, liền vội vàng rời đi. Thải Vi dùng ý niệm, đem một sấp tiểu mặt trán ngân phiếu đưa đến Tam Thẩm phá túi tiền, 50 lượng một trường, 10 tấm ngân phiếu, 500 lượng bạc, cũng đủ bọn họ áo cơm giàu có vượt qua hạ nửa đời. Tam Thẩm Nhi đi rồi, Thải Vi ôm Minh Châu, Nam Cung Giật ôm Cẩn Nhi cùng Du Nhi, một nhà 5 người đến tộc trưởng ra đi bái phỏng. Tộc trưởng thấy Thải Vi vợ chồng tới, vội vàng nhiệt tình đem bọn họ đón tiến vào, thỉnh bọn họ vào ghế trên. Đều nói kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, hiện giờ tú tài gia nữ nhi, cũng đương mùa bọn họ lau mắt mà nhìn. Thải Vi đã sớm không phải 2 năm trước cái kia hoàng mặt, nhút nhát sợ sệt tới nhà hắn mượn lương thực đáng thương nha đầu. Hiện giờ nàng, ăn mặc lăng la tơ lụa xiêm y đi, mang đầy đầu châu ngọc, hành động cử chỉ cùng cái quý phu nhân dường như, lệnh người vừa thấy liền tâm sinh kính sợ. Hán trượng phu đó là từ trước cấp các thôn dân quyên tiền xây nhà vị kia tuấn tiếu công tử, cũng cùng nàng giống nhau ăn mặc cẩm tú trường bào, vừa thấy chính là cái đại phú đại quý người, nàng 3 cái hài tử cái đỉnh cái xinh đẹp, so trong miếu quan âm bồ tát dưới tòa kim đồng ngọc nữ đều đẹp, xem đến bọn họ 2 vợ chồng đôi mắt đều thẳng. Ai u, vi nhi a, đây là nhà ngươi hoa nhi sao? Một thai sinh 3 cái, còn cắt như vậy tuấn, vi nhi thật là hảo phúc khí u. Tộc trưởng tức phụ đầy mặt yêu thích đứng ở Thải Vi trước mặt. Vươn tay, tưởng sờ sờ Thải Vi trong lòng ngực kia trương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, chính là, đương nàng mọc đầy vết chai nhanh tay tiếp xúc đến kia phấn nộn trắng non khuôn mặt nhỏ khi còn nhỏ, tức khắc cứng lại rồi, nộn nộn khuôn mặt cùng nàng kia chỉ tay già đời hình thành mãnh liệt đối lập, làm nàng đỗng nhiên sinh ra một loại tự biết xấu hổ trong lòng, nàng ngượng ngùng thu hồi chính mình tay già đời, miễn cho thô giáp bàn. Tay hoa đến hải tử kiểu nộn ra thịt. Tộc trưởng nữ nhi tiến vào hiến trà, nhìn đến Trích Tiên Nam Cung Giật, lười biếng ngồi ở chỗ kia khi tức khắc ngốc tại nơi đó, như là linh hồn nhỏ bé đều ném dường như, tộc trưởng thấy nàng thất thố, uy nghiêm khụ một tiếng, nữ nhi lập tức hoán quá thần nhi tới, chạy nhanh hiến trà, đỏ mặt, túi đầu đi ra ngoài. Ai, cái này thai họa người yêu nghiệt, lại muốn cho tình đầu sơ khai tiểu cô nương phát tương tư bị bệnh. Thải Vi bất đắc dĩ cười cười, mang trà lên nhẹ nhàng suýt một ngụm. Ách, thật khó uống, so nàng trong không gian linh suối nước phao ra tới trà kém xa, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ha ha. Vi, cô nương, ngài lần này hồi thôn nhi nhưng có chuyện gì nhi sao? Tộc trưởng đã mở miệng, kỳ thật hắn vừa mới là muốn kêu Thải Vi Vi nhi, nhưng mới vừa mở miệng liền cảm thấy không thích hợp nhi, Thải Vi thân phận xưa đâu bằng nay, lại kêu Vi nhi liền đường đột nhân ra, cho nên, hắn vội vàng sửa miệng, kêu lên bên miệng nhi Vi nhi bị lâm thời đổi thành Vi cô nương, nghe được Thải Vi thiếu chút nữa đem mới vừa uống đi vào trà phun ra tới. Thải Vi khụ 2 tiếng, nói, cũng không có gì đại sự nhi. ta may mắn được tốt hơn hẳn giống, liền tưởng đưa cho đại gia lưu trữ sang năm cày bừa vụ xuân khi gieo giống, này thất hạt giống gieo đi, sang năm thu hoạch ít nhất có thể nhiều ra tam thành tới. Nghe vậy, tộc trưởng mừng rỡ vô đùi, lớn tiếng nói, ai u, này thật đúng là thật tốt quá, vi nhi à, ta thế toàn thôn người cảm ơn ngươi. Nông dân nhóm nhất để ý, chính là hoa màu thu hoạch, nghe nói có thể có hảo hạt giống có thể giúp đại gia nhiều thu hoạch tam thành thu hoạch, tộc trưởng mừng rỡ đều ngồi không yên, hắn đứng lên, chuyển vòng nhi nói, hạt giống ở đâu, ta đi nhìn nhìn thành không. Tộc trưởng tức phụ trừng hắn một cái, nói, nhìn ngươi này sẽ không nói kính nhi, vi nhi cùng cô ra mới vừa tiến vào, giường đất duyên nhi còn không có tỏa nóng hồi đâu, ngươi liền phải đi xem hạt giống, này không phải đuổi nhân ra đi sao. Tộc trưởng vừa nghe, tự biết thất lễ, vội lại ngồi xuống, giải thích nói, ta là nhất thời cao hứng đã quên hình, tuyệt đối không có ý gì khác, vi nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đa tâm a. Thải vi cười nói, tộc trưởng nói quá lời, ta nhận thức ngài lại không phải một năm hai năm, ngài là cái dạng gì người ta còn không rõ ràng lắm sao. Ngài không cần cùng ta thấy ngoại mới hảo. Những cái đó hạt giống, đều bị ta đặt ở nhà ta sau bếp, chờ tộc trưởng ngài rảnh rỗi, từng nhà ấn đầu người phân đi xuống đi. Hảo hảo hảo, ta chờ lát nữa liền thông chi đoàn người đi lãnh, ha ha. Tộc trưởng mừng rỡ thẳng xoa xoa tay nhi, nếu là mỗi mẫu đất đều có thể nhiều ít tam thành lương thực nói, không dùng được mấy năm, chúng ta thôn từng nhà đều có thể mua nổi xe ngựa, này thật đúng là thật tốt quá. Ở nông thôn, nhà ai nhật tử quá đến tốt xấu tiêu chuẩn, chính là có không mua nổi xe ngựa, xe bỏ linh tinh phương tiện giao thông, tựa như hiện đại gia đình có không mua nổi xe hơi dường như. Mua không nổi xe ngựa xe bỏ nhân ra, thông thường đều sẽ bị gọi là bần nông, sẽ bị người khinh thường. Liền nhi tử cưới vợ đều cưới không đến hảo cô nương, mà có xe nhân gia tắc liền sẽ bị cho rằng vì gia cảnh giàu có, tự nhiên cũng đã bị người xem trọng liếc mắt một cái, nhi tử đón dâu hoặc là nữ nhi xuất giá, liền sẽ tìm được tương đối vừa lòng đối tượng. Từ thôn trưởng gia ra tới, hai vợ chồng đi ở quen thuộc thôn trên đường, Thải Vi vừa đi, một bên đối trong lòng ngực bánh bao rong dài, nhìn, phía trước kia khẩu giếng, là chúng ta trong thôn duy nhất một ngụm giếng, người trong thôn nước ăn đều phải đến nơi này tới đánh, tương đương năm. Nương còn thường xuyên tới chỗ này múc nước đâu. Mục Thải Vi. Một tiếng lệ uống, như quỷ kêu giống nhau, xuyên phá sáng sớm loãng không khí, đâm vào Thải Vi trong thai. Thải Vi quay đầu lại, lại thấy chính mình đại bá mâu Lý Thị, chính phi đầu tán phát, vẻ mặt ác độc trừng mắt nàng. Thải Vi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đây là ở kêu ta sao? Này trong thôn người khác không biết ta thân phận cũng liền thôi, nhưng ngươi là biết ta là ai, ngươi như vậy thẳng hô ta tên Húy, không sợ ta chỉ ngươi một cái tội khi quân sao? Lý Thị kêu lên, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ta Bình Nhi đã bị ngươi bầm thây vạn đoạn, ta Phúc Nhi cùng Mới Nhi cũng đều được bệnh đường sinh dục, hiện giờ sống không bằng chết, ta hảo hảo ra bị ngươi hại thành bộ dáng này, ta còn sợ cái gì? Thải Vi lạnh lùng nói, Mục Phu Nhân nói cẩn thận, ta ở Kinh Thành, ngươi ở Mục Gia Thôn, cách xa nhau mấy ngàn dặm địa giới, ta như thế nào có thể làm hại đến ngươi, huống hổ, ta lại vì cái gì yếu hại ngươi đâu? Chính là ngươi làm hại chúng ta. Ngươi cho nhà của chúng ta hai cái được bệnh đường sinh dục kỹ nữ, đem ta hảo hảo nhi tử làm hỏng, liền nối roi tông đường đều không thể đủ rồi, đáng giận kia hai cái yêu tinh còn câu tam đắc bốn, đem chúng ta toàn ra làm hại chết chết, điên điên, lúc này ngươi vừa lòng. Lý Thị la lối khóc lóc dường như la to, đem không ít thôn dân đều dẫn ra tới, mọi người xem đến trầm ổn bình tĩnh Thải Vi, lại nhìn đến trạng nếu điên cuồng Lý Thị, tức khắc đều đã biết chuyện gì xảy ra, sôi nổi đi lên khuyên giải nói, lao đại gia, là ngươi đa tâm đi. Tú Tài cùng nhà ngươi lão đại là thân huynh đệ, như thế nào sẽ hại các ngươi đâu? Chính là nha, nếu không phải nhà ngươi Phúc Nhi cùng Mới Nhi mời chào những cái đó độc thân tới cửa Nhi, lại đánh cuộc lại phiêu, nhà ngươi cũng không đến mức rơi xuống như vậy đồng ruộng a. Nhà ngươi Bình Nhi bị người giết, liền quan phủ cũng chưa tra ra là ai làm, ngươi sao là có thể nhận định là Vi tỷ Nhi làm đâu? Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, đều ở vì Thải Vi nói chuyện. Cũng ở lời nói giữa các hàng khiển trách nàng không nên mời chào những cái đó lưu manh độc thân nhóm vào thôn hồ nháo, ám chỉ là nàng người trong nhà chính mình gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Lý Thị nghe đoàn người đều ở vì Thải Vi nói chuyện, trong lòng lửa giận càng là rót du dường như, lý trí gì đều bị thiêu không có, nàng khàn cả giọng nói, chính là nàng làm, nàng là ở báo thù, trả thù chúng ta trước kia đối với các nàng khắc nghiệt chút, nhưng chuyện đó nhi đều là lao gia tử lao thái thái làm, quan ta Bình Nhi, Phúc Nhi. Mới Nhi chuyện gì Nhi đâu? Ngươi vì sao như vậy độc, đem ta ba cái hải tử đều làm hỏng đâu? Chúng ta đương ra điên rồi, lao gia tử lao thái thái cũng đều đã chết, Mục Thải Vi, lúc này, ngươi cùng ngươi kia giày rách mâu thân như ý, có phải hay không? A, lời còn chưa dứt, Lý Thị bỗng nhiên thẳng tắp bay đi ra ngoài, bay qua vây xem đám người, rơi xuống 7-8 mét xa địa phương, ngã trên mặt đất khởi không tới. Mọi người kinh hãi, nhìn đem Lý Thị đá bay Nam Cung Giật, lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Người này, ôm hai đứa nhỏ, còn có thể một chân đem người đá bay ra như vậy xa, này cũng thật là đáng sợ. Nam Cung Giật thu hồi chân, hung ác nham hiểm nhìn nằm thượng trên mặt đất phun huyết Lý Thị, âm lãnh nói, từ trước các ngươi đại phòng khi dễ chuyện của nàng nhi ta đều biết, không cùng các ngươi giống nhau so đo lấy thuộc phá lệ khai ân, hiện giờ ngươi thế nhưng như vậy không biết sống chết, dám trước công chúng nhục mạ nhục nhã nàng, xem ra, ngươi là thật sự sống đủ rồi. Lý Thị bị đá chặt đứt mấy cây xương sườn, cảm giác đau thần kinh đã hoán lại đây, nàng nằm trên mặt đất, bất chấp phân biệt cái gì, che lại bị thương xương sườn giết heo dường như kêu thảm thiết lên. A, giết người, cứu mạng A. Mục Trọng Lễ điên điên khùng khùng chạy tới, nhìn đến Lý Thị nằm trên mặt đất kêu đến văng rội, cũng nằm ở một bên nhi, học nàng bộ dáng. A, giết người, cứu mạng A. Thải Vi thấy Nam Cung Giật trong mắt lệ khí chưa tiêu, biết hắn đã động sát khí, toại lôi kéo hắn tay háo, nhẹ giọng nói, bọn họ đã như vậy, chúng ta đừng theo chân bọn họ chấp nhận. Ở nàng ôn tồn mềm giọng hạ, Nam Cung Giật ánh mắt dần dần khôi phục bình thường, hắn lạnh mặt, xoay người hướng Thải Vi trong nhà đi đến. Thải Vi lưu tại mặt sau, vừa lúc tộc trưởng chạy tới, nàng lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, giao cho tổ trưởng trong tay, nói, tộc trưởng, chúng ta chờ lát nữa liền phải rời đi, này đó bạc ngài cầm, phiền thoái ngài giúp nàng thỉnh cái lang chung nhìn một cái đi. Tộc trưởng tiếp nhận bạc, liên thanh nói, ai ai, hảo, Vi Nhi cô nương yên tâm đi, ta một lát liền đi thỉnh lang chung. Chương 43 không rời không bỏ canh một. Về đến nhà thời điểm, Thải Vi thấy Nam Cung Giật cơn giận còn sót lại chưa tiêu, sợ hắn giết tâm chưa mẫn, lại đối Lý Thị bất lợi, khuyên đủ, mặc kệ nói như thế nào, ở thôn dân trong mắt, nàng như cũ là ta trưởng bối, nếu thật sự đem nàng lộng chết, đại gia nhất định sẽ nói ta không đễ bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, cho nên, liền tính là vì ta, ngươi cũng đừng cử động sát nàng tâm tư, hảo sao? Nam Cung Giật ánh mắt lạnh lùng, nói, chấm sẽ không làm người phát giác nàng chết cùng ngươi có quan hệ, cho nên, ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Thải Vi nói, bằng nàng từ trước đã làm những cái đó sự, nếu làm nàng đã chết thật đúng là tiện nghi nàng, có đôi khi, trừng phạt một người biện pháp tốt nhất không phải làm nàng chết, mà là làm nàng sống không bằng chết, tỉ như Lý Thị hiện tại, nàng hai cái nhi tử đều phế đi, nữ nhi cũng chết thực thảm, lão công cũng điên khủng, đối nàng mà nói, sinh hoạt đã không có bất luận cái gì hy vọng, quá loại này không có hy vọng sinh hoạt nhất định so giết nàng còn làm nàng thống khổ, mà loại này, thống khổ còn sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống, còn có cái gì là làm so ngươi kẻ thù sống không bằng chết càng tốt trừng phạt đâu. Nàng nói nhiều như vậy, đơn giản là hy vọng Nam Cung Giật không cần sát Lý Thị, Nam Cung Giật làm sao có thể không hiểu. Bất quá, nàng nói cũng có vài phần đạo lý Thị đã từng đối Thải Vi một nhà như vậy quá mức, vô cùng đơn giản khiến cho nàng đã chết xác thật là quá tiện nghi nàng, cho nên, Nam Cung Giật tiêu tán nói, cũng hảo, chấm tạm tha quá này độc phụ, làm nàng vẫn luôn sống không bằng chết lay lắc tàn đi xuống hảo. Hoàng thượng anh minh, nghe nói hắn chịu buông tha Lý Thị, Thải Vi lấy lòng khen tặng một câu. Nàng trong lòng ngực Minh Châu cũng nói như vẹn, mại thanh mại khí bính ra hai chữ, anh, ninh, siêu siêu vẻo vẻo phát âm, chọc đến bọn họ sửng sốt, ngay sau đó đều cười ha ha lên, Lý Thị mang đến bọn họ lửa giận, thực mau ở người một nhà ấm áp ở chung chung biến mất hầu như không còn. Đã mau đến giữa trưa, Thải Vi đem trong không gian ngựa cùng xe ngựa đều lộng tới bên ngoài, tính toán người một nhà thừa xe ngựa đến Thanh Vân Trấn đi xem như trốn cũ trọng du, thuận tiện đang xem Chu Thẩm người một nhà. Trước khi đi, nàng ở trong không gian lấy ra mười mấy túi bắp, lại cầm chút hạt kê, cao lương chờ, toàn bộ đều chất đống ở nhà, lưu trữ cấp các thôn dân làm sang năm hạt giống dùng. An bài hảo sau, nàng ngồi vào bị nam nhân bộ tốt xe ngựa, vừa muốn lúc đi, lại thấy tộc trưởng tức phụ cùng trong thôn mấy cái phụ nữ tới, thấy Thải Vi ngồi ở trong xe, giật mình nói, Vi Nhi đây là phải đi sao? Thải Vi nói, là nha, còn muốn đi trấn trên một chuyến đâu, ngài có việc sao? Tộc trưởng tức phụ nói, cũng không có gì quan trọng đại sự nhi, chỉ là, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta đương ra nói muốn thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, mong rằng các ngươi không cần chối từ mới hảo. Thải Vi cười nói, tộc trưởng thịnh tình mời, nói lý lẽ chúng ta không nên cự tuyệt mới là, nhưng chúng ta thật sự rất bận, không có thời gian lưu lại ăn cơm, ngài trở về cùng tộc trưởng nói một tiếng, chờ chúng ta lần tới khi, nhất định thỉnh đại gia ăn cơm. Khó được tới một chuyến, liền lưu lại ăn một đốn đi, chúng ta sớm một chút nhi ăn cơm. Sẽ không chỉ hoãn các ngươi quá nhiều thời giờ. Là nha, chờ lần tới trở về, không chừng đến gì thời điểm đâu. Từ đường bên kia nhi gà vịt đều sát hảo, nhà ta xuyên tử cũng bị tống cổ đến trấn trên đi mua cá, liền lưu lại đi. Mấy cái cùng lại đây phụ nữ thấy Thải Vi khăng khăng phải đi, mồm năm miệng mười khuyên Thải Vi, tưởng đem nàng cùng Nam Cung Giật lưu lại. Thải Vi tư tâm cảm thấy, Nam Cung Giật có thể ra tới giải sầu cơ hội không nhiều lắm, cho nên nàng không nghĩ đem nam nhân quý giá thời gian lãng phí ở cùng các thôn dân giao tế thượng, bọn họ chi gian vốn dĩ liền không lời nào để nói, ngồi ở cùng nhau ăn cơm sẽ hận xấu hổ. Cho nên, nàng ấy nay nói, thật sự không được, chúng ta thời gian thực đuổi, đến trấn trên xong xuôi chuyện này sau, còn phải vội vàng đi huyện thành đâu. Nói, vì không cho đại gia tiếp tục ở ăn cơm chuyện này thượng dây dưa, Thải Vi lại nói, hạt giống đều bị ta liền ở nhà, ngài chờ lát nữa đem trong thôn người gọi tới, ấn đầu người phân đi xuống đi, này đó hạt giống đều là cực kỳ khó được hảo hạt giống, ngàn vạn đừng tra đạp, chờ đến sang năm mùa thu, các ngươi liền biết ta nói. Tộc trưởng phu nhân cùng mấy cái phụ nhân vừa nghe hạt giống ở bên trong, đều vội vã đi xem, làm Thải Vi hai câu, thấy Thải Vi thật sự không thể lưu lại ăn cơm, liền đành phải phóng nàng đi rồi, các nàng cũng vội vàng vào nhà đi xem hạt giống. Thoát khỏi mọi người thịnh tình mời, hai vợ chồng thượng lộ, trên đường, Thải Vi đem bánh bao nhóm thu vào không gian, chạy đến bên ngoài cùng Nam Cung Giật cùng nhau ngồi ở cảng xe thượng, một bên thưởng ở nông thôn cảnh sát, một bên nói giỡn nói chuyện thiếm. Lúc này lấy là đầu mùa đông, ngoài ruộng hoa màu đã thu hoạch xong rồi, chỉ để lại một tầng gốc rạ, trên cây lá cây cũng đã tan mất, sơn gian đồng ruộng bách thảo cũng đều khô vàng, không có gì cảnh trí nhưng xem, nhưng mà chính là như vậy, nhưng lại độc hữu một loại trời cao đất rộng thê lương Mỹ. Làm người đặt mình trong với trong đó, liền cầm lòng không đậu sinh ra một loại quần quận gọi rộng lớn rộng rãi tình cảm. Nam Cung Giật xúc cảnh sinh tình, một tay cầm roi, một tay nắm Thải Vi tay nói, nương tử, chờ tương lai chúng ta cẩn nhi trưởng thành, vi phu liền đem này giang sơn nhường cho hắn, chúng ta hai cái du biến thiên hạ danh sơn đại xuyên, làm một đôi thần tiên phu thê. Thải Vi cười nói, từ xưa đến nay, có bao nhiêu nhân vi bước lên hoàng đế bảo tọa, không tiếc mạo chém đầu diệt tộc chi hiểm. Không tiếc làm thiên hạ ba tánh máu chạy thành sông, trôi dạt khắp nơi, thiên các ngươi phụ tử, đêm này long ỷ xem đến trói buộc gánh nặng giống nhau, một khi có người thừa kế, liền gấp không chờ nổi tưởng vứt ra đi, ta là nên nói ngươi rộng rãi đâu, hay là nên nói ngươi không có chí lớn đâu. Nam Cung Giật sang sảng cười rộ lên, nói, tùy tiện ngươi thấy thế nào, dù sao chấm là sẽ không bởi vì cái nhìn của người khác thay đổi quyết định của chính mình, chấm có thể kế thừa cái này ngôi vị hoàng đế. Có thể cẩn trọng tại đây đem ghế trên chờ đến Du Nhi lớn lên, cũng coi như là không làm thất vọng phụ hoàng, không làm thất vọng Nam Cung gia liệt tổ liệt tông, cũng không làm thất vọng thiên hạ ba cánh, chờ Du Nhi trưởng thành, chấm nhất định đem này đổ bỏ giang sơn giao cho hắn, sau đó, cùng ngươi quá thuộc về chúng ta chính mình sinh hoạt, liền hai ta, muốn đi nào liền đi đâu, muốn như thế nào quá liền như thế nào quá, một chút đều không vì cái gì khác chuyện này lao tâm, làm một đôi vô ưu vô lự thần tiên phu thê, như thế nào. Nam nhân theo như lời loại này sinh hoạt, nghe tới xác thật rất đáng giá khắc khao, nếu Thải Vi thật sự chỉ là cái 16 tuổi thiếu nữ, nhất định sẽ bị nam nhân thiết tưởng cảm động ứa ra phấn hồng phao phao, nhưng trên thực tế, nàng là một cái có hơn 30 tuổi lao bà tâm lý nữ nhân, ở nàng trong mắt, nam nhân thiết tưởng cố nhiên mỹ lệ, nhưng lại không thực tế thực, làm cha mẹ, như thế nào làm được đến buông bọn nhỏ mặc kệ, đi qua chính mình sinh hoạt đâu. Con cái sinh hoạt, hôn nhân, thậm chí là bọn họ đời sau. Đều sẽ thời thời khắc khắc liên lụy đến bọn họ suy nghĩ, liền tính đi ra ngoài, cũng sẽ không đi an tâm. Ở nàng trong mắt, chỉ cần cùng hắn, cùng bọn nhỏ ở bên nhau, vô luận ở đâu, sinh hoạt đều là tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đến nỗi dùng không cần đi ra ngoài du lịch danh sơn đại xuyên, danh thắng cổ tích gì đó, đối nàng tới nói đều là không sao cả. Thải Vi đối nam nhân thiết tưởng cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng không có nói ra chính mình trong lòng thực tế ý tưởng, miễn cho quét hắn hưng, chỉ nói, ngươi sao liền biết Cẩn Nhi sẽ nguyện ý tiếp thu ngươi an bài, không chuẩn nhân ra cũng không nghĩ đương cái này hoàng đế, không muốn làm ngươi long ỷ bảo tọa đâu. Nam Cung Giật không cho là đúng nói, sợ cái gì, liền tính hắn không muốn, chấm còn có Du Nhi đâu, hai cái nhi tử, tổng hội có một cái nguyện ý làm hoàng đế đi, liền tính bọn họ đều không muốn cũng không sao, chấm liền học Thái Thượng Hoàng, chính là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho bọn họ, xem bọn họ có thể như thế nào. Thải Vi xoa xoa giữa mày, thiệt tình vì chính mình hai cái nãi bánh bao sau khi lớn lên tiền cảnh lo lắng, thằng nhãi này luôn luôn nói được thì làm được, vạn nhất chờ bọn nhỏ trưởng thành, đều không muốn làm hoàng đế, thật đúng là sẽ bị hắn bó ở trên long ỷ. Bất quá, kia hẳn là 20 năm sau chuyện này, nàng nhưng không như vậy ngu xuẩn, sẽ vì 20 năm sau chuyện này lao tâm thần, cho nên, liền sửa sang lại cảm xúc, nói, về sau sự, liền về sau rồi nói sau, ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì như đâu. Không chuẩn lại quá mấy năm, ngươi làm hoàng đế làm thượng nghiện, không muốn thoái vị cũng chưa biết được đâu. Nam Cung Giật khẽ cười một tiếng, a, trong cả đời này, làm nghiện chuyện này chỉ có một kiện, là cái gì ngươi hẳn là so chấm rõ ràng, đến nỗi khác chuyện này, chấm thật đúng là không nghiện quá, ngay cả lúc trước cùng Nam Cung Thích đoạt cái này ngôi vị hoàng đế khi, cũng là vì có thể sống sót, mà tuyệt không phải vì quá hoàng đế nghiện. Hắn theo như lời nghiện, Thải Vi tự nhiên minh bạch là cái gì, bất giác ho nhẹ một tiếng, đem đôi mắt chuyển tới một bên nhi, trên mặt có chút nhiệt. Nam nhân là đối chuyện đó nhi nghiện rồi, trừ bỏ nàng mỗi tháng đại di mụ tới mấy ngày nay, không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải làm, địa điểm phần lớn là ở trong không gian, có mấy lần, bọn họ ở rừng cây nhỏ, đồng ruộng làm thời điểm, bị anh ca nhi kia người xấu cấp nhìn trộm tới rồi, chọc đến nó chê cười nàng hồi lâu đâu. Nhìn đến Thải Vi mặt đỏ, Nam Cung Giật vui vẻ cười rộ lên, xấu xa nói, nương tử suy nghĩ cái gì, như thế nào mặt đều đỏ. Thải Vi quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, gió lạnh thổi hồng, không được sao. Nói xong quay người lại, chui vào trong xe đi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, này nam nhân tư tưởng quá ô, nàng không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Nào biết, nàng mới vừa tiến vào, nam nhân liền thít chặt mã, ngay sau đó cũng đi theo chui tiến vào, rất có hứng thú nhìn nàng nói, nương tử, lại nói tiếp, chúng ta đã vài thiên không có làm, không bằng thừa dịp hiện tại không có việc gì, thể nghiệm một chút ở trong xe làm cảm thụ, như thế nào. Xe chấn. Thải Vi bị hắn vượt mức quy định mấy trăm năm ý tưởng dọa tới rồi, biểu tình một trận thuân nức, nàng bọc bọc chính mình áo choàng, tức giận nói, cái này sắp hôi, tưởng đều đừng nghĩ, ban ngày ban mặt làm chuyện này, ngươi có xấu hổ hay không a? Lại nói, thiên nhi như vậy lãnh, tuy là ăn mặc nhiều như vậy còn đông lạnh đến khó chịu đâu, nếu là lại cởi, còn phải thoát lâu như vậy thời gian, không được đông chết cá nhân sao. Nam Cung Giật mặt dày vô sỉ nói, châm nếu là muốn mặt nói, ngươi sớm bị Hoắc Uyên kia tiểu tử cấp lừa đi, có thể được đến ngươi, toàn dựa chấm không biết xấu hổ, lại nói, ngươi cũng không cần sợ chính mình bị đông lạnh chứ, chỉ cần. Nói, ghé vào Thải Vi bên thai nói nhỏ vài câu, nghe được Thải Vi mặt đỏ đến giống sung huyết dường như, liền lỗ thai cùng cổ đều đỏ. Không được, ngươi hôn đàn này, sắp hôi, ta mới sẽ không ở quần của mình thượng xé cái động đâu. Nương tử, liền thử xem đi, vi phu đều làm vài thiên hòa thượng, ngươi không phải bồi vi phu ra tới giải sầu sao. Lúc này vi phu đều như mũi tên ở huyền, ngươi nếu là không giúp vi phu sẽ nghẹn hư, đến lúc đó tâm tình sẽ càng không tốt. Nam Cung Giật mặt dậy mày dạn năn nhỉ, một chút người trước cái loại này cao cao tại thượng, ưu nhã rụt rè quý khí đều không có, hoàn toàn là một bộ công tâm cấp sắc bộ dáng. Lúc này mới một lát sau, đôi mắt đều sắp đỏ, hận không thể muốn đem nàng nuốt ăn xong bụng dường như. Đem hắn này phó dáng vẻ, Thải Vi tự biết trốn bất quá, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng rồi, bất quá, nàng nhưng làm không ra ở rõ như ban ngày dưới ở trên đường lớn xe chấn chuyện này, ở nam nhân cấp khó dằn nổi bái nàng quần thời điểm, nàng liền ở trong lòng thỉnh quát một tiếng, thu. Vì thế, liền xe dẫn người, đều tiến vào đến trong không gian đi. Giống nhau ở trong xe, lại không có bên ngoài rét lạnh. Nam nhân càng thêm không có sợ hãi, bay nhanh đem nàng quần áo lột đi, chính mình cũng ở trước mắt là lúc thoát đến không một sợi, ôm lấy nàng, gấp không chờ nổi tiến vào tới rồi chính đề. Xe ngựa run rẩy, bên trong truyền ra từng trận ái mội thanh âm, kéo dài không thôi. Một canh giờ sau, xe rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Thải Vi bị mệt đến giống tan giá dường như, nằm liệt trong xe vừa động đều không nghĩ động, đặc biệt là nàng eo, liền cùng muốn chết dường như, xuyên tim đau. Nam Cung Giật lại nếu mặt không đổi sắc tâm không nhảy đứng lên. Ôm nàng đi ra ngoài suối nước nóng tắm rửa. Thải Vi âm thầm buồn bực, đồng dạng là người, vì sao nam nhân cùng nữ nhân thể lực kém lớn như vậy đâu. Một phen kịch liệt phiên vân phúc vũ sau, lại phao một cái nóng hầm hập suối nước nóng tắm, lại còn có người hầu hạ nàng tẩy, loại cảm giác này thật là quá thoải mái. Thải Vi ngồi ở suối nước nóng, nhắm mắt lại, thoải mái thẳng hừ hừ, chỉ là hừ hừ, rồi lại bỗng nhiên rắc ra không thích hợp như tới. Nàng đống chốc mở mắt ra, túi đầu nhìn nàng phía dưới kia chỉ không an phận bàn tay to. Cả giận nói, Nam Cung Giật, ngươi làm gì đâu? Nam Cung Giật mặt không đổi sắc nói, giúp ngươi tắm rửa a. Thải Vi cắn răng, lấy ra ngươi móng vuốt, ngươi rõ ràng là ở lấy việc công làm việc tư. Nam Cung Giật sụ mặt, vi phu hảo tâm giúp ngươi tắm rửa, ngươi lại như vậy hoan uổng cùng ta, nếu người tốt khó làm, ta liền không làm này người tốt. Nói, bấy lên nàng, dầm một tiếng, từ suối nước nóng chung đi ra, thẳng đến suối nước nóng biên nhi thượng kia trương nghỉ ngơi tiểu giường, đem nàng đặt ở trên giường. Không khỏi phân trần bao phủ đi lên. Nam Cung Giật, ngươi hôn đàn này. Thải Vi căn chửi bậy, nhưng nàng một chút sức lực đều không có, kia mềm như bông thanh âm căn bản không giống như là ở chỉ trích, đảo như là ở cùng hắn làm nũng dường như, chọc đến nam nhân càng thêm hưng phấn, động tác biên độ cũng lớn hơn nữa, đem Thải Vi làm cho hồng phiên bị lãng, xin tha không ngừng, thẳng đến nàng hoàn toàn ngất xỉu, mới buông tha nàng. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc đã tỉnh, là bị đói tỉnh, nàng bò lên thân, chống lao eo. đi ra bên ngoài tìm ăn, mà lúc này, nam nhân đã cùng bọn nhỏ ăn cơm xong, chính tinh thần phấn chấn mang theo bọn nhỏ ở trong không gian chơi đùa đâu. Thấy Thải Vi đã tỉnh, Nam Cung Giật lộ ra một bộ phúc hậu và vô hại ý cười, nói, nương tử, ngươi tỉnh. Đồ ăn đều làm tốt, chúng ta cũng đều ăn xong rồi, chính ngươi đi ăn đi. Thải Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đỡ eo, hướng phòng bếp đi. Nguyên bản, Thải Vi là tính toán đến trấn trên đi xem Chu Thẩm một nhà, không thành tưởng trên đường ra cái này xấu hổ chuyện này, tuy rằng thời gian còn kịp, nhưng là nàng lại không thể đi, bằng không, liền nàng này đi đường tư thế, lập tức là có thể bị người nhìn ra nàng vừa mới làm cái gì. Ai, ném không dậy nổi người này a. Vì thế, sớm định ra kế hoạch không thể không tiến hành cải biến, đem đi Thanh Vân trấn kế hoạch hủy bỏ. Suốt một buổi trưa, Thải Vi đều là cùng kia phụ tử bốn người ở trong không gian vượt qua, người một nhà ở bên nhau thời gian là vui sướng, Thải Vi nằm ở trên giường lớn, cho bọn hắn kể chuyện xưa nghe, giảng chính là tiểu thần lằn mượn cái đuôi chuyện xưa. Làm Thải Vi không nghĩ tới chính là, Nam Cung Giật cư nhiên chưa thấy qua thần lằn, cũng không biết thần lằn là cái gì, nghe được thần lằn cái đuôi cư nhiên có thể tái sinh, không cấm thập phần cảm thấy hứng thú, nói thầm chờ trở về kinh thành, nhất định phải người giúp hắn bắt một con thần lằn đến xem không thể. Thải Vi thấy hắn tò mò, liền đứng dậy cho hắn vẽ một con thằn lằn xem, còn nói, thằn lằn tuy rằng chỉ là trong giới tự nhiên một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu động vật, nhưng là, nó thật là một loại có tình có nghĩa động vật, thậm chí ở một mức độ nào đó tới giảng, so người càng có nhân tình mùi vị. Nhớ rõ nàng từ trước xem qua một thiên đưa tin, nói một con thằn lằn bị một hộ nhà trang hoàng khi lầm đinh ở vách tường một bên, mà một khác chỉ thằn lằn vì chiếu cố nó, nhiều năm qua vẫn luôn cho nó tìm ăn, uống. Lấy làm nó có thể tiếp tục sống sót, nàng không nhớ rõ một khác chỉ thằn lằn là bị đinh thằn lằn ái nhân vẫn là nó cha mẹ, cũng hoặc là nó hài tử, nhưng là loại này không rời không bỏ tinh thần, thực sự cảm động nàng, cũng làm nàng đối loại này tiểu động vật sinh ra thật sâu mà hảo cảm. Cho nên, tự cấp Nam Cung Giật vẽ tranh thời điểm, liền đem chuyện này nhi nói ra tới. Nam Cung Giật nghe xong, nghiêm túc nói, nếu ngươi là kia chỉ bị đinh ở trên tường thằn lằn, ta cũng sẽ giống một khác chỉ thằn lằn giống nhau, hảo hảo chiếu cấu ngươi. Đối với ngươi không rời không bỏ, thẳng đến ta sinh mệnh biến mất mới thôi. Hắn nói những lời này thời điểm, Thải Vi đã vẽ xong rồi, nghe được nam nhân nói, Thải Vi trong lòng tuy rằng cảm động, nhưng là vẫn là tưởng trêu cợt một chút hắn, liền giơ lên trong tay họa, ác thú vị mười phần nói, nếu là ta trưởng thành bộ dáng này, ngươi còn sẽ đối ta không rời không bỏ sao. Chương 44 Thẩm gia nhập kinh. Tháng 11 chín ngày, ở trải qua hơn một tháng buôn ba sau, Thẩm đại nhân một nhà rốt cuộc đúng hạn đến kinh thành, tới ngày đó. Thẩm đại nhân liền đi nhậm đăng báo nói, Cúc Hoa cùng mẫu thân vào tắc mang theo trong nhà hạ nhân, đi trong triều phát cho Thẩm đại nhân tân phủ đệ trung, vội vàng xem xét tân phủ đệ, dàn xếp hòm xiển cùng bọn hạ nhân. Đại tấn văn bản rõ ràng quy định, phàm là ngũ phẩm trở lên quan lại, bao gồm ngũ phẩm, này nơi ở chính đường độ rộng không được vượt qua 5 gian, độ sâu không được vượt qua 9 giá, nhưng làm thành công tự thính, kiến nghị đỉnh núi, dung huyên cá, chọc thảo chờ trang trí, lục phẩm dưới quan lại, bao gồm lục phẩm, đến bình dân nơi ở chính đường chỉ có thể khoan tâm gian, thâm bốn bề giáp giới năm giá, chỉ nhưng dùng huyền sơn nóc nhà, không chuẩn thêm trang trí. Nhưng mà, Thẩm gia phân đến này tòa tòa nhà, rõ ràng vượt qua lục phẩm quan quan viên quy cách, không chỉ có nơi ở chính đường độ rộng vượt qua tâm gian, hơn nữa kiến nghỉ đỉnh núi, dùng huyền cá, chọc thảo chờ trang trí, Thẩm phu nhân thôi thì thấy như vậy quy cách, trong lúc nhất thời đảo cấp dọa sợ, không dám vọng động, hòng xiềng hành lễ gì đó cũng không dám cởi bỏ, chỉ chờ buổi tối Thẩm đại nhân trở về lại làm định đoạt. Vẫn luôn chờ đến buổi tối, Thẩm đại nhân đồ ăn đỡ say mà về, theo hầu hạ hắn gã sai vặt nói, là trong bộ đồng liêu nhóm vì hắn đón gió, đại gia thay phiên mời rượu, cho nên uống nhiều quá. Thẩm đại nhân đã say đến bất tỉnh nhân sự, căn bản kêu không đứng dậy, lúc này thiên đã chậm, hắn lại không chịu làm chủ, thôi thì bất đắc dĩ, đành phải phân phó hạ nhân dọn ra hành lý, chuẩn bị ngủ hạ. Hôm sau, Thẩm đại nhân lên sau, thôi thì đem phủ đệ tình huống nói với hắn một lần, Thẩm đại nhân nghe xong cả kinh. Vội vàng đứng dậy trước sau viện nhi nhìn một lần, quả nhiên thấy nhà mình phủ đệ vượt qua lục phẩm quan viên nên có quy cách, sợ tới mức hắn ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới hộ bộ dò hỏi. Hộ bộ quan viên đãi hắn cực kỳ khách khí, vẻ mặt ôn hòa giải thích nói, tuy rằng các phẩm các cấp quan viên phủ đệ đều có nhất định quy cách lệ, nhưng cũng không phải tuyệt đối, có khi công chúng phủ đệ không đủ dùng, cũng chỉ có thể tạm thời trước trụ khác quy cách tòa nhà, tỉ như Thẩm đại nhân nên trụ lục phẩm quy cách tòa nhà, hiện tại công chúng liền không có. Cho nên chỉ có thể làm hắn tạm thời trước ở tại một vị chuyển đi chính ngũ phẩm quan viên trong nhà, chờ tương lai lục phẩm tòa nhà. Đang ra tới lại làm hắn dọn qua đi. Bất quá, không chuẩn chờ có không tòa nhà khi, ngài đã vinh thăng ngũ phẩm đâu. Hộ bộ quan viên tươi cười thân thiết nói, thái độ hiền lành đến cực điểm. Thẩm đại nhân tuy rằng làm quan nhiều năm, nhưng vẫn luôn ở Thanh huyện cái loại này tiểu địa phương làm quan, cho nên cũng không hiểu kinh thành quy củ, nghe hộ bộ người như vậy vừa nói, liền tin là thật, thoải mái sai người trở về, nói cho phu nhân cùng nữ nhi mở ra hành lễ, an tâm chủ hạ. Cúc Hoa xem như ở kinh thành chủ hạ, không qua mấy ngày, liền ở trong nhà đãi không được, cả ngày biến đổi pháp ra bên ngoài chạy, bởi vì nàng đã bị kinh thành phồn hoa rồi rào cấp hấp dẫn ở, một ngày không ra đi liền tâm ngứa đến hoảng. Lúc này là vào đông, không có gì đặc thù cảnh điểm nhi, bất quá lại có rất nhiều cửa hiệu lâu đời cửa hàng, điểm tâm trái cây, trang sức vải dệt, son phấn, còn có kim lâu cửa hàng bạc. Cúc Hoa lúc này xem như trường kiến thức, từ sớm đến tối dạo, mặc kệ mua không mua đồ vật, tóm lại là quá một cái mắt nghiện. Trên đường có quá nhiều Thanh huyện nhìn không tới hảo mới lạ đồ vật, tỉ như, trên đường cái chạy một loại mộc chế xe, loại này xe mang theo hai cái bánh xe, không cần trâu ngựa tới điều khiển, chỉ cần một người ngồi ở mặt trên đặng xe bàn đạp. Bàn đạp thượng dây xích liền có thể kéo bánh xe chuyển động, làm xe chạy lên, thật thật là thú vị cực kỳ. Còn có, trên đường có rất nhiều nam nhân, trong miệng tắc một cái nút lọ, nói chuyện khi đem nút lọ nhổ xuống tới, không nói khi lại nhét trở lại đi, nàng trộm hỏi qua người khác nói cho nàng kia đồ vật gọi là xì gà, cùng kia đầu gỗ làm xe giống nhau, đều là Lưu Công Công phát minh ra tới đồ vật, ở trong kinh thành rất là lưu hành, trong kinh quyền quý con cháu nhóm đều lấy có được một chiếc hảo xe cùng sẽ chịu xì gà yên vì thời thượng. Sẽ không lái xe hoặc không có xe người, cùng với sẽ không chịu xì gà người, đều sẽ bị coi chi vì mông muội cùng lạc đơn vị. Cúc Hoa nghe nói sau, chấn động, không nghĩ tới Lưu Hỉ kia tư thế nhưng như vậy bản lĩnh, phát minh ra nhậm thú vị đồ vật, xem ra, từ trước là nàng xem thường hắn. Nàng thực tân hoan loại này gọi là xe đạp xe, tuy rằng nàng không thiếu mua xe mấy trăm lượng bạc, nhưng là nàng là nữ tử, kỵ loại này xe sẽ thực không văn nhã, cha cùng nương tuy rằng sủng nàng. Lại sẽ không cho phép nàng làm lái xe như vậy đổi phong bại tục chuyện này. Cho nên, tuy rằng thích, nàng lại không thể mua, đành phải đem kia phần ngao ngoe dục dịch tâm tư cưỡng chế đi. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt đã 12 tháng trung tuần. Thải Vi cùng Nam Cung Giật đã sớm trở lại kinh thành, một hồi tới, Thải Vi liền vội vàng điều tra là ai đem Thẩm đại nhân điều vào kinh thành, điều tra kết quả cùng nàng dự kiến chung hoàn toàn tương đồng, quả nhiên là Lý Quốc Công phủ bút tích. Bất quá, nàng đã cùng Nam Cung Giật ước hảo, không làm Lý Quốc Công phủ hướng Thẩm gia cùng Cúc Hoa kỳ hảo, nhưng là, nếu là Cúc Hoa không muốn gả đến Lý Quốc Công phủ đi, Lý Quốc Công bất đắc dĩ thế áp người, cường cưới Cúc Hoa, nếu không nàng liền sẽ ra tay. Bởi vì có như vậy ước định, cho nên, Thải Vi vẫn luôn không có thấy Cúc Hoa, mà là vẫn luôn phái vẻ tâm thầm nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem Lý Quốc Công phủ sẽ có động tĩnh gì. Nhưng mà, làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cúc Hoa một nhà vào kinh sau, hơn một tháng thời gian trôi qua, Lý Quốc Công phủ lại một chút động tĩnh đều không có, đừng nói là hướng Thẩm gia kỳ hảo, chính là liền thấy Cúc Hoa một mặt đều chưa từng. Nay không quá hợp lẽ thường, bọn họ nếu ngàn dặm xa xôi đem Cúc Hoa lộng vào kinh thành tới, lại vì sao tránh mà không thấy đâu? Chẳng lẽ là đối Cúc Hoa nơi nào không hài lòng? Không nghĩ muốn Cúc Hoa sao? Vẫn là Mạc Tử Ly đối Tương Vân khó có thể quên, không chịu cưới Cúc Hoa. Kỳ thật, Lý Quốc Công phủ không có triệu kiến Cúc Hoa, cũng không phải hướng Thải Vi suy đoán như vậy. Mà là trong phủ trên dưới hiện tại không có tâm tình tới ứng đối nàng. Mạc Thái Hậu mới vừa băng không lâu, Lý Quốc Công phu nhân đều đắm chìm ở tang nữ chi đau trùng, song song ngã bệnh, tuy rằng bệnh đến không phải thực trọng, nhưng bệnh trung tâm phiền, căn bản không có tâm tình thấy nàng. Mà Mạc Thanh Sơn vợ chồng không có thấy nàng, là bởi vì một kiện càng vì chuyện quan trọng nhi, Mạc Tử Ly bị bệnh. Theo ẩn ở Mạc Tử rời khỏi người biên nhi ẩn vệ bồ câu đưa thư tới báo, ngày đó, Lý Công Tử vì cứu Thẩm gia tiểu thư một mình nhảy xuống huyền ngai, ở thác nước trung cứu Thẩm tiểu thư, sau lại, ẩn vệ từng một lần cùng hắn thất liên, cho đến lại tìm được hắn khi, là ở trong núi một tòa Long Vương trong miếu, khi đó, đã là khoảng cách công tử nhảy vực cứu người hai ba thiên chuyện này, Ly công tử hôn mê ở pha miếu, không biết hôn mê đã bao lâu, nếu không phải bọn họ kịp thời tìm được hắn, sợ là, liền phải giữ nhiều lành ít. Mạc Tử Ly thân mình sớm tại một năm trước cùng Tương Vân Hòa Ly khi đã bị tổn thương do giá rét, rơi xuống sợ hàn bệnh căn. Lần này rơi xuống nước sau lại chưa kịp khi nướng làm giữ ấm, còn chạy đến bên ngoài kiếm ăn, lại bị hung hăng đông lạnh một chút, cho nên, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Tuy rằng không có lúc ấy phát bệnh, nhưng sau khởi sướng tới bệnh càng là thế tới hung mãnh, nếu không phải bị ẩn vệ tìm được, hắn sợ là liền phải táng thi hoang dã. Bởi vì Mạc Tử Ly bệnh đến quá nặng, không nên ngựa xe mệt nhọc, cho nên ẩn vệ mang theo hắn lại phản hồi đến gần đây Biện Châu trong phủ dưỡng bệnh, cũng đem hắn bệnh nặng tin tức truyền quay lại tới rồi kinh thành trung. Bạch Thị cùng Mạc Thanh Sơn biết được bảo bối nhi tử bệnh nặng, đau lòng gan đều phải bị trích ra tới, lập tức trước tiên tiến đến Biện Châu, căn bản không rảnh để ý tới Quốc Hoa. Cho nên, cho đến hiện tại, Lý Quốc Công Phủ vẫn luôn không có làm ra bất luận cái gì động tác. Thải Vi thấy Lý Quốc Công Phủ thật lâu không có gì động tĩnh, cho rằng bọn họ đánh mất ý niệm, toại ở mồng một Tết ngày đó, đem Cúc Hoa cùng Thôi Thị Triệu vào cung, ở Thọ Tiên cung triệu kiến các nàng. Mồng một Tết chính là nguyên đán, lại kêu vô sóc, vô thần, nguyên chính trở, đựng một năm chi thủy ý tứ. Bởi vì nguyên nghĩa gốc là đầu người, nghĩa rộng vì thủy. Đáng nghĩa gốc cũng là thủy Đại Tấn Quốc quý củ, ngày này chung, Đại Tấn Quốc chưa gả các quý nữ đều phải tiến cung phương hướng Hoàng hậu nương nương triều hạ, bao gồm công chúa, quận chúa, huyện chúa, ông chủ hòa nhất nhị phẩm quan to trong nhà thiên kim các tiểu thư. Cúc Hoa cùng mẫu thân bị mang tiến cung khi, những cái đó các quý nữ đã sớm đã tới rồi, hai mẹ con ở thái giám cùng cung nữ dẫn dắt hạ, tiến vào nguy nga đồ sộ hoàng cung, trong hoàng cung cao ngất trong mây cung điện, xa hoa lộng lẫy đỉnh đài lâu tạ, mỗi một chỗ đều huyên lừng lấy hách, tráng lệ huy hoàng, đêm này hai mẹ con xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, trận mắt há hốc mồm, chỉ còn lại có kính sợ cùng cung bái phần. Cho đến tiến vào Thọ Tiên cung, nhìn đến Thải Vi khi, lại bị hung hăng chấn kinh rồi một chút. Từ trước, các nàng đều là ở Thanh huyện nhìn thấy Thải Vi, khi đó các nàng tuy rằng đã biết Thải Vi là hoàng hậu nương nương, nhưng Thải Vi vẫn luôn đều giống một cái nhà bên thiếu nữ dường như, ăn mặc tầm thường, thái độ hiền lành, cho nên, các nàng tuy rằng biết nàng là hoàng hậu, cũng không biết hoàng hậu có bao nhiêu cao cao tại thượng, khoảng cách các nàng sinh hoạt lại có bao nhiêu xa xôi. Cho tới bây giờ, các nàng chính mắt kiến thức tới rồi Thải Vi trang nghiêm túc mục khí phái, hiển hách trận trượng, mới khắc sâu cảm nhận được các nàng phía trước sai lầm, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ uy nghi cùng trí cao vô thượng địa vị, là các nàng vĩnh viễn đều nên ngước nhìn. Thái giám dẫn hai mẹ con vào kim bích huy hoàng, mùi thơm lạ lùng mãn điện Thọ Tiên cung, chỉ thấy trong cung nhạn cánh nhi làm rất nhiều xinh đẹp cô nương, có ăn mặc công chúa phục trí, có ăn mặc quận chúa, huyện chúa cùng ông chủ xiêm y, càng có trong triều nhất nhị phẩm quan to ra thiên kim nhóm, cũng đều ăn mặc triều phục, mang theo giá trị liên thành châu ngọc trang sức. Tất cung tất kính ngồi ở Thải Vi hai sườn, một đám đều là thật cẩn thận, nín thở ngưng thần bộ dáng, không một cái dám làm can ồn ào. Mà Thải Vi, ăn mặc cân vạt tay háo rộng năm màu khắc tơ vàng kiểu vĩ đại phượng bào, trên đầu mang năm phượng hàm châu bát bảo kim châu mũ phượng, trong tay phủng ngọc như ý, ngồi ngay ngắn ở phô minh hoàng đệm nhi trên bảo tọa, tiếp thu đại gia triều bái. Cái này hình tượng, cùng các nàng trong ấn tượng Thải Vi hình tượng chênh lệch quá lớn. Nếu không phải trên bảo tọa người trưởng cùng các nàng trong ấn tượng giống nhau như lúc một khuôn mặt, Thôi Thị cùng Cúc Hoa hơi kém cũng không dám nhận nàng, cái kia cao cao tại thượng, dáng vẻ muôn vàn hoàng hậu nương nương, thật sự sẽ là các nàng ngày thường ở Thanh huyện nhìn thấy cái kia ôn nhu thông thuệ, hành xử khác người Thải Vi sao. Lúc này, nương hai không dám lại dùng giống ở Thanh huyện khi như vậy tùy ý thái độ đối đai Thải Vi, ở thái giám dưới sự chỉ dẫn, tất cung tất kính tiến lên, quỳ trên mặt đất hướng Thải Vi thỉnh an. Thải Vi thản nhiên tiếp nhận rồi các nàng đại lễ, lễ tất sau, làm người nâng dậy các nàng, an bài các nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Có thể ngồi ở hoàng hậu nương nương bên cạnh, đó là cực đại ân sủng. Cúc Hoa mẹ con tuy rằng đến từ xa xôi phương Bắc, không hiểu trong kinh thành quy củ, nhưng là các vị thiên kim các tiểu thư hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, các nàng vẫn là xem hiểu. Lúc này, Thải Vi bên cạnh đã ngồi một cái thiếu nữ, hẳn là cũng là chịu hoàng hậu nương nương sủng hạnh quý tộc nữ tử, kia thiếu nữ bộ dạng phi thường xinh đẹp, mặc cung quý khí bức người. Nhìn thấy Cúc Hoa sau, nàng ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to, không ngừng đánh giá Cúc Hoa, trên mặt còn lộ ra vài phần kinh ngạc ánh mắt. Cúc Hoa bị nàng xem đến có chút chịu không nổi, nhưng hiện tại mọi người đều nín thở ngưng thần nghe hoàng hậu nương nương dạy bảo, nàng cũng không dám ra tiếng, chỉ hồi nhìn kia cô nương vài lần, liền cúi đầu. Trên bảo tọa, Thải Vi ôn nhu mà lại không mất uy nghiêm nói, hôm nay là mồng một Tết, nói lý lẽ trong cung đương mở tiệc chúc mừng, nhưng chư vị cũng biết Thái hậu tân tăng, hoàng thượng tuần hiếu, lệnh đại tấn con dân giữ đạo hiếu 3 năm, 3 năm nội không được can tiệc, ca vũ, 3 tháng nội không được gả cưới, ăn mừng, cho nên, hôm nay đại gia dậy sớm tiến đến triều hạ, bổn cung cũng chỉ có thể thỉnh đại gia uống một chén trà xanh, lấy tấn bổn cung một phần tâm ý, mong rằng đại gia nhiều hơn. Thông cảm bổn cung mới là. Đang ngồi công chúa, quận chúa cùng các tiểu thư nghe xong hoàng hậu nương nương nói, đồng thời đứng lên, hành lễ nói, hoàng thượng nương nương tuần hiếu nhân hậu, vì thiên hạ vạn dân làm gương tốt. Chính là đại tấn chi hạnh, ba tánh chi hạnh. Thần nữ trở thụ giáo. Cúc Hoa thấy mọi người đều đứng dậy hành lễ. Chính mình cũng chạy nhanh lên, nhắm mắt theo đuôi học đại gia bộ dáng. Cái kia nhìn chằm chằm vào nàng xem thiếu nữ thừa dịp đại gia đối Thải Vi hành lễ công phu. Thấp giọng nói, ngươi tên là gì? Là nhà ai thiên kim? Nàng kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, nói chuyện khi mang theo mỉm cười, còn lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh. Mới vừa hỏi xong, đại gia đã hành quá lễ, bị Thải Vi một lần nữa ban tòa. Cúc Hoa không có cơ hội trả lời nàng, đành phải dùng đôi mắt nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, ý bảo nàng chính mình không tiện mở miệng, liền lại cúi đầu. Kia thiếu nữ không hỏi ra cái gì, bĩu bĩu môi nhì, tiếp tục tò mò đánh giá cúc hoa. Đang lúc cúc hoa bị nàng xem đến hận không thể thổ đột khi, Thải Vi mạng lớn ra tan đi, chỉ mệnh để lại cúc hoa cùng Thôi Thị. Kia thiếu nữ theo các vị công chúa các tiểu thư, hướng Thải Vi hành quá lễ, ấn thứ tự lặng lẽ lui xuống, người đi quan sau, Thải Vi triển khai miệng cười, chuyển hướng cúc hoa nói, hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, từ lúc ta nhận thức ngươi, còn chưa từng gặp qua ngươi như vậy quy củ đâu, chính là hôm nay ngày đánh phía Tây Nhi ra tới. Nghe xong Thải Vi trêu ghẹo, Thôi phu nhân co quắp cười cười, thẹn thùng nói, nương nương nói đùa, từ trước đều là chúng ta không hiểu chuyện, không hiểu được trong cung quy củ, hiện giờ kiến thức tới rồi, sau này cũng không dám nữa đường đột, mạo phạm ngài. Nghe vậy, Thải Vi nhăn lại mi, nói, bá mẫu đây là nói chi vậy, chúng ta quen biết thở Hàn Vi, tình cảm tự không phải người khác có thể so, bá mẫu nếu là bởi vì thân phận khác biệt liền cùng ta phân sinh, ta mới thật là nếu không cao hứng đâu. Cùng các nàng nói chuyện khi, Thải Vi liền buồn cung tự xưng đều đổi thành là ta, có thể thấy được đối với các nàng coi trọng. Thôi thị cùng cúc hoa rất là cảm động, vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, có thể cùng hoàng hậu nương nương giống bằng hữu giống nhau bình đẳng ở chung, là bao nhiêu người đốt đèn lồng cầu đều cầu không được đâu. Hảo, liền dựa vào ngài nói, chúng ta sau này còn giống như trước như vậy ở chung. Đang nói, bên ngoài thái giám tới báo, hoàng hậu nương nương, Mạc đại tiểu thư cầu kiến. Thải Vi nói, nàng không phải đi rồi sao? Như thế nào lại lộn trở lại tới? Thái giám nói, nô tài cũng hỏi, đại tiểu thư nói, muốn nhận thức một chút hoàng hậu nương nương tiểu khách. Thải Vi nghe vậy, nói, ngươi đi theo nàng nói, liền nói bổn cung có việc, không tiện thấy nàng, làm nàng đi về trước đi. Mạc Thư Nhã bỗng nhiên đưa ra muốn nhận thức cúc hoa, không ngoài là bởi vì cúc hoa lớn lên cùng Tương Vân có vài phần tương tự, nàng nhưng không thích người khác đem cúc hoa trở thành là ai thế thân tới kết bạn, cúc hoa chính là cúc hoa. Nếu ai tưởng đem cúc hoa trở thành là nếu là ai thế thân nói, nàng là tuyệt không sẽ đáp ứng. Cúc hoa nghe xong Thải Vi cùng kia thái giám chi gian đối thoại, nói, vị kia Mạc tiểu thư chính là vừa rồi ngồi ở ta bên người nhi cái kia trường răng nanh cô nương sao. Nàng vừa mới vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta xem đâu, cũng không biết vì sao, nhìn ta tựa như nhìn đến chơi con khỉ dường như, một bộ thực ngạc nhiên bộ dáng đâu. Nghe được cúc hoa so sánh, Thải Vi khỏe miệng chịu hai hạ, nói, không cần phải xen vào nàng vì sao. Ngươi là của ta bằng hữu, mặc kệ như thế nào, người khác đều không thể tính kế đến ngươi. Thôi thị nghe xong, hiểu ý nói, đa tạ nương nương che chở, lại nói tiếp, chúng ta nương hai thật là may mắn, đời này thế nhưng có thể kết giao đến nương nương, nếu không phải nương nương ngài, chúng ta nương hai hiện tại không chừng đến nhiều thảm đâu. Thôi thị lời này cũng không phải ở khen tặng Thải Vi, mà là nàng lời từ đáy lòng, lúc trước, nếu không phải Thải Vi dẫn đầu phát hiện ngạn di nương quỷ kế, thậm chí huyện đến lúc này còn thiên sủng ngạn di nương. Trà đạp các nàng mẹ con đâu, lại làm sao có các nàng mẹ con như vậy phong cảnh thể diện nhật từ đâu. Thải Vi cười nói, bá mẫu mau đừng nói như vậy, ta sở dĩ coi trọng các ngươi, cũng là vì bá mẫu ngài cùng cúc hoa nhân phẩm hảo, bằng không, nhân phẩm không người tốt, liền tính là cùng ta kết bạn, ta cũng không muốn cùng chi giao thoa đâu. Chương 45 tha hương ngộ cố chi. Thọ tiên cung nội, Thải Vi cùng thẩm phu nhân Thôi Thị, cúc hoa, ngồi ở cùng nhau nhàn nhã lao việc nhà, tán gẫu chung. Thải Vi giống như vô tình hướng Thôi Thị nhắc tới cúc hoa việc hôn nhân. Tính lên, cúc hoa năm nay đã 17 tuổi, ở thế giới này, tuổi này cô nương phần lớn đã kết hôn sinh con, giống Thải Vi, nàng so cúc hoa còn nhỏ đâu, nhưng hài tử đã sẽ kêu nương, cho nên, cúc hoa việc hôn nhân cũng nên để thượng nhật trình. Thôi Thị nghe xong Thải Vi hỏi chuyện, nghiêm túc nói, nương nương ngài cũng biết, ta cùng nàng cha dưới gối hoang vắng, tổng cộng chỉ có cúc hoa này một cái hài tử, cho nên, chúng ta ý tứ là không gọi nàng xuất giá. Mà là kén rể một cái con rể ở trong nhà, gần nhất tục thẩm ra hương khói, thừa tổ tông gia nghiệp, thứ hai cũng xử chúng ta phu thê tương lai tuổi già có nơi nương tựa, sau khi chết có người cung phụng hiến tế, tam tới cúc hoa tâm trí đơn thuần, nếu gả đến nhà người khác, khủng. Nàng bị hủy khuất, khi đó liền hối chi không kịp, cho nên, chúng ta liền thương lượng hảo, dục ý chọn một nhà thế trong sạch, làm người chính trực bằng phẳng hảo nhi lang vì tế, chỉ là, người như vậy cũng không tốt tuyển, cho nên vẫn luôn ở chân tuyển thăm dò chung. Còn chưa định ra tới. Thải Vi nghe xong, cảm thấy bọn họ suy xét cũng có đạo lý, chỉ là kể từ đó, Lý Quốc công phủ liền không diễn, thẩm ra là muốn kén rể con rể, mà Mạc Tử Ly là nhị phòng duy nhất huyết mạch, vô luận như thế nào, Lý Quốc công phủ là sẽ không cho phép nhà mình con cháu ở rể nhà khác, càng sẽ không cho phép bọn họ Mạc ra huyết mạch họ người khác dòng họ, cung phụng nhà người khác tổ tiên. Bất quá, nàng vẫn là thử thăm dò, lại giúp Lý Quốc công phủ hỏi một câu, nếu là có hân quý nhà nhìn chúng cúc hoa, dục cưới hỏi đàng hoàng cầu thú cúc hoa, bá mẫu cùng thẩm đại nhân phải làm như thế nào đâu. Thôi thị nghiêm mặt nói, bằng hắn cái dạng gì nhân ra, chúng ta cũng đoạn sẽ không đem nữ nhi gả đi ra ngoài, trừ phi bọn họ con cháu có thể ở rể nhà ta, sở sinh con nối roi tùy ta thẩm ra dòng họ. Bất quá, lương trước cũng sẽ không có nào hộ hiển quý nhà làm nhà mình con cháu ở rể đi. Thôi thị biết Thải Vi cùng Mạc gia quan hệ, đại để là vì đoạn tuyệt Lý Quốc công phủ niệm tưởng, cho nên đem nói đến thập phần minh xác, mặc kệ là cái dạng gì mỗi người ra cầu thú, thẩm ra là đoạn sẽ không đáp ứng, trừ phi kia ra con cháu ở rể. Thải Vi nghe xong, liệu định Cúc Hoa cùng Mạc Tử Ly là hoàn toàn không có khả năng, liền không nói thêm nữa cái gì. Cúc Hoa mẹ con ra cung khi, Thải Vi thưởng các nàng một cái cửu cửu quả hộp, tống cổ thái giám Chu Thuận đưa các nàng đi ra ngoài. Cửu cửu quả hộp là một cái hồng sơn gỗ đào ba tầng quả hộp, mở ra hộp đồ ăn ngăn kéo, mỗi một tầng đều có chút trái cây, chín vị cắt tường con số, quả bên trong hộp cùng sở hữu 9 loại quả khô, mỗi loại trái cây ý đồ đều cắt lợi, lại long nhãn, hạt dẻ, hạt sen, quả nho, quả vải, bạch quả, bạch táo nhi, hạt thông nhi, trường sinh quả, mỗi loại trái cây không nhiều không ít, các có 9 viên, cho nên xưng là cửu cửu quả hộp. Cúc Hoa thấy này cửu cửu quả hộp tinh xảo, liền đoán được bên trong đồ vật nhất định ăn ngon, cho nên, liền vô cùng cao hứng ôm kia quả hộp, đi theo mẫu thân, ở tới khi vị kia thái giám dẫn dắt hạ hướng phía ngoài cung bước đi. Đi đến ngoài cung cuối cùng một đạo chính dương môn khi, có một thừa tua lọng che nhuyễn kiệu sớm đã chờ ở nơi đó, Chu Thuận nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tạp ra chỉ có thể đưa thẩm phu nhân thẩm tiểu thư đến đây, trong chốc lát ngài nhị vị liền ngồi này thừa cố kiệu ra cung, bên ngoài nhi có ngài trong nhà ngựa xe chờ nhị vị đâu. Thôi thị khách khí nói, đa tạ công công chỉ giáo, làm phiền công công lo lắng. Trong miệng nói, đem một cái trầm trọng túi tiền nhét vào Chu Thuận trong tay, Chu Thuận cười tủm tỉm tiếp, trong miệng nói, phu nhân quá khách khí nhưng, ngài là hoàng hậu nương nương tòa thượng tân, nô tài có thể hầu hạ các ngài, là nô tài phúc phận đâu. Đang nói, đông nhiên liễm khởi nếp nhăn trên mặt khi cười, cung cung kính kính cong lưng đi, thấp giọng thuận khí kêu một tiếng, đại tướng quân. Cúc Hoa cùng Thôi Thị nghe vậy, quay đầu nhìn qua đi. Lại thấy phía sau một cao lớn tuấn mỹ nam tử ở một đám tùy hầu vây quanh hạ đã đi tới, kia nam tử một thân xanh thảm áo gấm, eo thúc nai ngọc, hình dáng thanh tuyển, ngũ quan tiêu mỹ, tuy lược hiện thanh lãnh ngạo mạn, lại có hắn ngạo mạn tư bản, bởi vì hắn chính là triều đại tuổi trẻ nhất đại tướng, quân Mạc Tử Kỳ. Mạc Tử Kỳ đối Chu Thuận nhàn nhạt gật gật đầu, ngay sau đó liền bị kia cố kiệu bên sơn son cửu cửu quả hộp hấp dẫn đi. Cửu cửu quả hộp là trong cung ban thưởng cấp hoàng tử công chúa linh tinh hoàng thất tông thân thực thiện. Ngẫu nhiên cũng sẽ ban thưởng quận vương quận chúa nhóm, chỉ là ban thưởng thời điểm không nhiều lắm, mỗi khi cái nào quận vương hoặc quận chúa được đến trong cung ban thưởng cửu cửu quả hộp khi, đó là bọn họ ở hoàng thượng hoàng hậu trước mặt được mặt duyên cớ, cho nên, đều bị lấy được này quả hộp vì vinh quang. Được đến sau, hơn phân nửa hội yếu thỉnh khách khứa, ở mọi người nhiều dưới tình huống ở đem kia quả hộp lấy ra tới cùng mọi người chia sẻ, lấy này ở khách khứa trước mặt mặt dài. Mạc Tử Kỳ nhìn thấy cửu cửu quả hộp, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn một vài. Chỉ là đương hắn nhìn đến quả hộp chủ nhân khi, thanh lành ánh mắt tức khắc ngẩn ra một chút, phảng phất có chút không thể tưởng tượng. Thôi phu nhân cũng thấy được đại tướng quân xem nàng nữ nhi ánh mắt, vội vàng lôi kéo nữ nhi hướng Mạc Tử Kỳ hành lễ, ngay sau đó xoay người đẩy nữ nhi tiến cố kiệu đi. Nàng tuy là nội trạch phụ nhân, nhưng là có quan hệ với kinh thành quyền quý nhà chuyện này, ở tới kinh thành trước cũng nghe được một ít. Vị này đại tướng quân chính là Mạc Tử Ly đường huynh, hoàng hậu nương nương thân em rể, hắn như vậy nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi xem. Nếu truyền tới hoàng hậu nương nương trong thai, hoàng hậu nương nương sẽ đa tâm. Cho nên, hành quá lễ sau, nàng mang theo Cúc Hoa chui vào cố kiệu, từ mấy cái tiểu thái giám nâng, một đường ra cung đi. Tiến đi các nàng, Chu Thuận dọc theo con đường từng đi qua, hướng trong cung đi đến, Mạc Tử Kỳ cùng hắn cùng đường, Chu Thuận không dám cùng đại tướng quân đồng hành, vội cung thân mình thỉnh đại tướng quân đi trước, Mạc Tử Kỳ liếc hắn liếc mắt một cái, nói, cùng đi đi, bản tướng quân có chuyện hỏi ngươi. Chu Thuận vội sướng cái nhạ. Cục mi du mắt đi theo Mạc Tử Kỳ mặt sau, đi rồi trong chốc lát, đến không người chỗ khi, Mạc Tử Kỳ mở miệng nói, vừa mới cái kia cầm cửu cửu quả hộp nữ tử là ai? Bản tướng quân xem nàng trang điểm không giống như là hoàng thất quý nữ, vì sao lại được cửu cửu quả hộp? Chu Thuận nghe xong, ôn nhu tế khí đáp, hồi đại tướng quân nói, như ngài lời nói, vị kia tiểu thư xác thật không phải trong triều quý nữ, bất quá lập tức đúng rồi, vị kia tiểu thư họ thẩm danh Cúc Hoa. Nguyên là Biện Châu phủ phía Bắc Nhi một cái nho nhỏ huyện lệnh nữ nhi, cơ duyên xảo hợp hạ nhận thức chúng ta hoàng hậu nương nương, thâm đến nương nương tâm ý, cho nên, vị tiểu thư này toàn gia đều đã chịu sủng quyến, không chỉ có phụ thân bị điều tới rồi kinh thành, còn có thể tiến đến thăm. Ra các quý nữ triều hạ nương nương mồng một Tết đại lễ, có thể thấy được, sau này vị này thẩm tiểu thư địa vị, sẽ không so bất luận cái gì một cái quý nữ kém. A, nguyên lai là nàng. Mạc Tử Kỳ đôi mắt híp lại, như suy tư gì nói một câu, vị này Thẩm Cúc Hoa hắn nghe nói qua một hai lần, nghe nói tổ phụ chính là vì nàng mới phá lệ đem nàng phụ thân điều nhập kinh thành nhậm chức, bất quá Chu Thuận cũng không cảm kích, còn tưởng rằng là hoàng hậu nương nương đem bọn họ điều nhập kinh thành đâu. Nghe nói, Tử Ly cũng bởi vì hắn thiếu chút nữa bệnh chết, đến bây giờ còn ở Biện Châu dưỡng bệnh đâu, nghe nói liền ăn Tết đều không về được. Bất quá, không thể không nói, vị này Thẩm Cúc Hoa xác thật cùng Tương Vân rất giống, dung mạo tương tự đảo không phải rất nhiều, nhưng thần sắc lại cực kỳ tương tự, nàng ôm quả hộp kia phó cười tủm tỉm thỏa mãn bộ dáng, cùng Tương Vân được đến thứ tốt khi bộ dáng thật thật là cực kỳ giống, khó trách Tử Ly sẽ rơi vào đi. Chu Thuận không biết Mạc Tử Kỳ trong lòng suy nghĩ, còn nhưng thật ra Mạc Tử Kỳ nhìn chúng Thẩm Cúc Hoa đâu, bởi vì Mạc Tử Kỳ tính tình lãnh đạm, cũng không hỏi thăm người khác nhàn sự, giống như vậy trói lọi hỏi thăm một cái cô nương, vẫn là phá lệ đầu một chuyến đâu, khó trách sẽ chọc hắn hoài nghi. Lúc này, Chu Thuận trong lòng lại là một trận không tiếng động thở dài, đều nói ăn nhiều sơn chân hải vị, liền nghĩ cháo trắng rau xào ăn, đại tướng quân đại để cũng là như thế đi, tướng quân phu nhân tư sắc tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, diễm tuyệt thiên hạ, này mỹ mạo cùng hoàng hậu nương nương độ cao tương tự, nhưng mặc dù là như vậy mỹ nữ nhân, xem lâu rồi cũng sẽ nhìn chán, này không, đại tướng quân liền trói lọi hỏi thăm khởi nhà người khác tiểu thư tới. Vị này Thẩm tiểu thư tuy rằng bộ dáng sinh đến cũng còn tính chính tề, nhưng tư sắc cùng đại tướng quân phu nhân so sánh với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, cùng vốn không có có thể so tính. Một cái ngũ quan tinh xảo không có một chút tí vết, một cái viên mặt mắt tròn xoe vẻ mặt ngốc trang khí, một cái dáng người thướt tha nhược liễu phù phong, một cái dáng người hơi cao lược hiện mượt mà. Này, căn bản là không phải một cái cấp bậc sao? Đại tướng quân rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Chu Thuận lòng trời mã hành trống không tưởng tượng thấy, liền Mạc Tử Kỳ đi không ảnh nhi cũng chưa phát hiện, hồi Thọ Tiên cung phục mệnh sau, liền lặng lẽ đứng ở ngoài cung đương trị, thuận tiện tưởng tượng thấy đại tướng quân phu nhân cùng Thẩm tiểu thư sẽ bức đoạt sủng tình cảnh. Ngự thư phòng. Mạc Tử Kỳ hướng Nam cung Giật Hành quá quân thần chi lễ, đứng dậy sau, liền bắt đầu hướng hắn hội báo một kiện vừa mới thu được quan trọng tin tức. Theo chú ở Tiên Bi thám tử báo, Tiên Bi quốc vương Hạ Lan Kỳ mấy ngày hôm trước đã chết, Hạ Lan Kỳ cũng không còn nối dõi, thân huynh đệ chất nhi chờ cũng đều bị hắn tại vị khi chu sát hầu như không còn, cho nên, vương vị vẫn luôn treo, quốc nội khắp nơi thế lực vì tranh đoạt vương vị, đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch, Tiên Bi quốc mắt thấy liền phải thiên hạ đại loạn. Hội báo xong này đó tình huống, Mạc Tử Kỳ nói, Hoàng thượng, chiều tôi công chúa thỉnh ý chỉ, tưởng trở lại đại tấn tới, cầu Hoàng thượng vì nàng làm chủ đâu. Nam cung Giật trầm tư một chút, nói, nàng là Tiên Bi quốc vương hậu, nàng nếu là đi rồi, Tiên Bi quốc nhất định sẽ càng loạn, làm nàng lưu tại kia đi, chấm nhớ rõ, Tiên Bi quốc có quy định, trước quốc vương đã chết, nối nghiệp vị quốc vương muốn cưới trước quốc vương sở hữu thê thiếp nhóm, lấy kỳ hoàn toàn kế thừa trước quốc vương hết thảy, đã có cái này quy định, khiến cho triều tôi gả cho đời kế tiếp Tiên Bi quốc vương đi, triều tôi vẫn là có vài phần tâm cơ, lưu tại kia cũng sẽ đối chúng ta. Đại tấn có chỗ lợi. Quyết định này tuy rằng đối triều tôi không công bằng, nhưng nàng một sai hủy cả đời. Ra lần đó thiết kế hoàn nhàn cảnh thần chuyện này, đại tấn quốc đã vô nàng chỗ dung thân, lưu tại Tiên Bi, nàng có lẽ có thể xông ra một cái lộ tới, trở về ở đại tấn, cũng chỉ có thể ở người khác chế nhạo cùng mắt lạnh chung vượt qua quãng đời còn lại. Mạc Tử Kỳ nói, là, thần trở về liền đem bệ hạ ý chỉ truyền cho nàng. Nói xong, do dự một chút, lại tấu nói, bệ hạ, Tiên Bi quốc lập tức liền phải đại loạn, ngài xem, chúng ta dùng không cần thừa dịp cơ hội này, đem Tiên Bi. Không cần. Nam cung Giật đánh gây hắn, nói, liền tính chúng ta đem Tiên Bi đánh hạ tới, Tiên Bi nhân dân cũng sẽ không ăn với bị chúng ta thống trị, không phải một chủng tộc, chung quy sẽ có dị tâm. Đến lúc đó một khi có cơ hội, sớm hay muộn vẫn là sẽ phản, một khi đã như vậy, chấm cần gì phải làm điều thừa, cho chính mình con cháu lưu lại như vậy tai họa ngầm đâu. Huống hồ, đánh hạ một quốc gia không phải việc nhỏ, đến yêu cầu vô số những binh sĩ trả giá sinh mệnh đại giới, vô số gia đình bởi vậy thê ly tử tán, đau đớn muốn chết. Này không phải chấm sở nhạc thấy, chúng ta đại tấn hiện tại quốc thái dân an, ba cánh nhật tử từ giàu có, nếu có thể trường này đi xuống, chấm liền cảm thấy mỹ mãn, cũng không khác dạ tâm. Nói lời này thời điểm, vừa lúc Thải Vi đi vào tới, nàng đã ở bên ngoài nghe được Nam Cung Giật cùng Mạc Tử Kỳ đối thoại, đối Nam Cung Giật quyết định thực vừa lòng, nếu là Nam Cung Giật có dạ tâm, muốn xâm lấn gồm thâu Tiên Bi, hẳn là không phải việc khó, nhưng hắn có thể vì thiên hạ ba cánh suy nghĩ, vứt bỏ bản thân chi tư. Không có phát động trận chiến tranh này, làm hai nước ba tánh miễn với một hồi chiến tranh bệnh dịch tả, đây chẳng phải là nhân quân cử chỉ sao. Mạc Tử Kỳ nói, thần cũng không phải muốn vô cớ phát động chiến tranh, làm các ba tánh tao ương, chỉ là bệ hạ, liền tính chúng ta không đi tấn công Tiên Bi, Liêu Đan cũng sẽ động thủ. Nếu Liêu Đan đem tiên bi gồm thâu, đối chúng ta Đại Tấn liền sẽ hình thành vây quanh chi thế. Liêu Đan đổ mồ hôi là cái co dạ tâm, đến lúc đó nhất định sẽ lại mơ ước chúng ta Đại Tấn lãnh thổ. Cho nên, thần cảm thấy, cùng với đến lúc đó bị động, còn không bằng hiện tại chủ động chút, tiên hạ thủ vi cường. Liêu Đan sẽ không. Thải Vi ở Nam Cung Giật bên người Nhi ngồi xuống, Đạm Ninh sâu thẳm ý cười chung mang theo khó có thể kháng cự chắc chắn, nàng lặp lại, chúng ta Đại Tấn không ra tay, Liêu Đan cũng sẽ không ra tay. Mạc Tử Kỳ nhấp nhấp miệng, Tuấn Giật trên mặt mang theo vài phần hoài nghi, nương nương sao biết Liêu Đan sẽ không ra tay. Tắc Khắc nỗ lòng ngông dạ thú, tuyệt không sẽ tình nguyện chỉ ngốc tại Liêu Đan kia phiến nơi khổ hàn. Thải Vi cười nói, bởi vì hắn không dám, hắn nếu là dám đối với tiên bi động thủ, bổn cung liền đều có biện pháp làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nam Cung Giật biết nhà mình nương tử bản lĩnh, ha hả cười rộ lên, nói, Tắc Khắc nô gặp người, cả đời này hùng tâm tráng trí cũng chỉ có thể lưu tại hắn hậu cung. Mạc Tử Kỳ ngơ ngẩn nhìn kia đánh nhau bí hiểm phu thê, không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Bất quá, hắn tuy rằng không rõ hoàng thượng cùng hoàng hậu vì sao như thế tự tin, nhưng hắn từng ẩn nghe được quá một ít về hoàng hậu nương nương truyền thuyết, nghe nói hoàng hậu nương nương rất có thần thông, trước hộ quốc đại tướng quân mưu nghịch tác loạn khi, chính là bị nàng cấp thu thập, bằng không, Đại Tấn Giang Sơn đã sớm bị hắn cấp điên đảo, Lý Quốc công phủ cũng đã sớm bị san thành bình địa. Cho nên, nhìn thấy nàng cùng hoàng thượng như vậy chắc chắn sau, liền cũng yên lòng, hành lễ, cáo lui đi ra ngoài. Cúc Hoa cùng Thôi Thị ngồi xuống nhà mình trên xe ngựa, liền gấp không chờ nổi mở ra Thải Vi ban thưởng cửu cửu quả hộp nhi. Lấy ra bên trong quả khô ăn lên, một bên ăn một bên mơ hồ không do nói, nương, ngài cũng nếm thử, trong cung trái cây chính là ăn ngon, so chúng ta bên kia nhi trái cây ngọt nhiều. Thôi Thị cười nói, phía Nam Nhi thiên nhiệt, trái cây tự nhiên so chúng ta Bắc Địa ngọt chút, chỉ là này trái cây ngọt tuy rằng ăn ngon, nhưng ăn nhiều sẽ béo phì, nhìn ngươi, thân mình đều béo viên, hôm nay mãn điện thiên kim các tiểu thư, bổ sung vào ngươi béo. Cúc Hoa là cái đáng tin nhi đồ tham ăn, mới sẽ không vì hình tượng vứt bỏ nàng mỹ thực đâu. Nàng ca băng ăn bạch táo nhi làm nhi, cười tủm tỉm nói, béo điểm nhi hảo a, béo cùng heo dường như, ngay cả các ngươi tâm tâm niệm niệm ở rể con rể đều chiêu không đến, đến lúc đó, ta là có thể thanh thanh tĩnh tĩnh ở các ngươi bên người nhi qua cả đời. Ha ha, có lẽ là khi còn nhỏ xem nhiều nương thống khổ, nước mắt, chịu nhiều ngạn di nương cùng mặt khác các di nương ủy khuất cùng ác khí, sở hữu, ở Cúc Hoa trong lòng, vẫn luôn đối hôn nhân cùng nam nhân thực bài xích, nàng căn bản là không nghĩ thành thân. Không nghĩ gả chồng, liền tưởng chính mình có thể tự do tự tại, khoái hoạt vui sướng quá cả đời, muốn ăn gì liền ăn chút như gì, tưởng mua cái gì đồ vật liền mua cái gì đồ vật, như vậy nhật tử thật tốt ta. Nếu là gả cho người, gả hảo cũng liền thôi, nếu là gả cho cái vô tình vô nghĩa, lòng ngông dạ thú, chẳng phải là muốn dẫm vào nàng nương cũ triệt, nàng hai tử chẳng phải là cũng muốn giống nàng từ trước giống nhau thống khổ. Cho nên, nàng không muốn gả chồng, mỗi khi cha mẹ nói khi, nàng cũng tận lực dùng tiêu cực bài xích thái độ đi đối đãi, nàng đã nghĩ kỹ rồi, có thể không gả tốt nhất, thật sự nếu là tránh không khỏi đi nói, liền kén rể một cái thành thật bổn phận, về sau có thể cùng nàng toàn tâm toàn ý sinh hoạt, quyết không thể lại đi nương đường xưa. Thần phu nhân lại nghe được Cúc Hoa không nghĩ gả chồng nói, bất giác khuyên đủ, người đứa nhỏ này lại phạm tính tình kỳ quái, nữ nhi ra nào có không gả chồng đâu. Cha mẹ chung có một ngày sẽ già đi, không biện pháp cùng ngươi cả đời, đến lúc đó, ngươi lẻ loi một người nhưng như thế nào chỗ đâu. Chờ ngươi già rồi, nhúc nhích bất động, bên người nhi không cái nhi nữ hầu hạ, chẳng lẽ làm đĩnh chờ chết sao? Cho nên, sau này đừng lại nói không gả chồng. Không chờ nàng lại nhảy xong, Cúc Hoa kêu lên, đánh gãy nàng, ai, nương, ngài mau xem, kia có ra tiệm lẩu nhi, nhất định là Thải Vi cùng ta nói kia ra, chúng ta đi ăn lẩu nhi đi, được không? Cách đó không xa, tám phút cái lẩu thành chính náo nhiệt đâu, lúc này đúng là buổi trưa. Đang là giờ cơm, rất nhiều thực khách không ngừng quần quận dũng mãnh vào, tụ tập ngựa xe đem tiệm lẩu trước cửa tễ đến tràn đầy, rất nhiều chiếc xe không trô nhưng đình, đành phải ngừng ở nhà khác cửa hàng cửa nhi. Mấy ngày hôm trước Thôi Thị từng nghe trượng phu nói lên quá mức nổi, nghe nói, ngày mùa đông ăn một đốn nóng hầm hập lẩu thịt dê, ăn đến trên người ấm áp, là một kiện cực kỳ hưởng thụ chuyện này, cho nên, đương nữ nhi đề nghị muốn đi ăn thời điểm, nàng không chút do dự đáp ứng rồi. Cái lẩu nhi cửa hàng cửa căn bản là không có địa phương dừng xe, Thẩm gia Sa Phu nhìn nhìn, liền đem xe ngừng ở một nhà thi họa cửa hàng cửa nhi. Vì không bị nhân gia xua đuổi, Sa Phu còn kiến nghị phu nhân tống cổ nha hoàn đi vào mua mấy văn tiền đồ vật, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận ngừng ở nơi này. Mua đồ vật loại sự tình này Cúc Hoa thích nhất, nghe được Sa Phu kiến nghị sau, xung phong nhận việc xuống xe, muốn đích thân đi vào mua, thôi phu nhân không yên tâm nàng, liền cũng đi theo xuống xe, cùng nhau vào thi họa cửa hàng. tính toán nhìn xem tùy tiện nhi mua điểm nhi cái gì. Thi họa trong tiệm, mấy cái tiểu nhị chính tụ ở bên nhau cười nói chuyện phiếm đâu, thấy có khách nhân tới, vội vàng dừng lại nói giỡn, lại đây tiếp đón. Thôi thị cùng Cúc Hoa không có gì hả mua, chỉ tới chỗ loạn nhìn, trong chốc lát nhìn xem Tân Tiến Hương mặc, trong chốc lát nhìn xem Thư Nghiên trai làm được bút lông sói, chính cân nhắc mua điểm nhi cái gì, một người tuổi trẻ nam tử đẩy cửa đi đến. Nam tử sắc mặt tái nhợt thanh tú, thân hình đơn bạc gầy ốm, ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh lam lưu áo xuông, tay áo khuỷu tay bộ còn đánh chói mắt một vá, hắn ôm mấy cuốn tranh cuộn, đi tới một cái tiểu nhị trước mặt, khiêm tốn nói, vị này tiểu ca, tiểu sinh nơi này có mấy bức tự, không biết quý cửa hàng nhưng thu mua sao. Tiểu nhị ngâng lên cằm, lạnh lùng ở hắn phá áo choàng thượng nhìn lướt qua, dùng cái mùi đối hắn nói, ai viết, chính là nổi danh đại gia chi tác. Nam tử quy quy củ củ nói, là tiểu sinh chuyết tác, còn thỉnh vài vị cấp trưởng trừng mắt, lợi bình một chút đi. Nói, liền rút ra trong đó một bộ tự, liền muốn mở ra cho bọn hắn xem. Kia tiểu nhị không kiên nhẫn vây vây tay, giống tống cổ khất cái giường như nói, ai có rảnh xem ngươi đồ vật. Chạy nhanh đi, chúng ta cửa hàng nhiều ít đại gia tranh chữ còn không có bán đi đâu, nào có địa phương gác lại ngươi rách nát nhi. Nghèo túng nam tử thần sắc cứng đờ, tái nhợt mặt nháy mắt biến thành thảm bạch sắc, hắn xấu hổ đứng đó một lúc lâu, thấp giọng nói, tiểu ca, phiền thoái ngài xem một chút đi, tiểu sinh tự khổ luyện nhiều năm, tuy so không được đại gia khí khái, nhưng tiểu sinh tự thực tiện nghi, chỉ cần 5 văn tiền một bộ, 10 văn tiền tam phúc cũng sử dụng, tiểu ca thu đi, tuyệt không sẽ có hại. Không thu, lăn lăn lăn tiểu nhị huy xuống tay, đã bắt đầu nói năng lô mãng. Nghèo túng nam tử bị hắn quát lớn một đốn, nhấp nhấp tái nhợt bạo ra môi, tựa hồ còn muốn cầu tình, nhưng là nhìn thấy tiểu nhị kia khinh thường ánh mắt, liền đem chính mình nói lại nuốt trở vào, hắn ôm chính mình mấy bức tự, xoay người, chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến. Chờ một chút. Thẩm phu nhân gọi lại hắn, nói, nhà ta dọn nhà mới, đang muốn mua mấy bức họa trang điểm thư phòng đâu, vị công tử này, thỉnh đem ngươi tự lấy lại đây cho ta xem một chút đi. Nam tử nghe xong, ánh mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng đi tới, đem trong lòng ngực tranh chữ rút ra một bộ mở ra, thỉnh thẩm phu nhân xem qua. Cúc Hoa cùng tiểu quỷ cũng tò mò thò lại gần xem kia phó tự, nhưng là nàng xem không hiểu những cái đó rồng bay phượng múa chữ viết, bất quá nhìn người nam nhân này nhưng thật ra thực đáng thương bộ dáng, đều đã mùa đông giá lạnh thiên, nàng ăn mặc thật dày miên áo ngoài, bên ngoài khoác đại mao áo choàng, trong tay cầm bỏ thêm hai khối than lò sưởi tay còn cảm thấy lạnh đâu, hắn lại chỉ mặc một cái kẹp, nhìn đều đông lạnh đến hoảng. Cúc Hoa, ngươi xem bức tranh chữ này như thế nào? Thẩm phu nhân dò hỏi. Cúc Hoa hàm hàm hồ hồ nói, ách, không tồi, bút mực hành tư, khí thế bằng bạc, thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà, ha ha. Nàng đem nàng biết đến miêu tả tự viết đến tốt thành ngữ đều cấp dọn ra tới, chỉ nghĩ nương có thể mua hắn tự, làm cho hắn kiếm điểm nhi tiền mua kiện áo đông xuyên. Mẫu thân không có làm nàng thất vọng, thực sảng khoái mệnh phía sau nha hoàn đem nam tử trong tay mười tới phó tự đều nhận lấy, lại làm người cho hắn một lượng bạc tử, nói, nhà ta phía trước phía sau có mấy chục gian nhà ở, công tử nếu chống không lời nói, liền ở nhiều viết mấy bức cho chúng ta đưa qua đi đi, giá không cao, 100 văn tiền một bộ, bất quá, ngài giấy và bút mực từ ta bỏ ra. Dứt lời, đối kia tiểu nhị nói, cấp vị công tử này lấy một mặt hảo mặc, hai chỉ thượng đẳng bút lông sói, ở lấy 100 chương 4 thước quy cách sái kim giấy tuyên thành tới. Nghèo túng thư sinh nghe thôi phu nhân lập tức ở hắn chỗ đó định rồi 100 chương tự, hơn nữa mỗi chương tự cấp tới rồi 100 văn tiền giá cả, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tiểu nhị vừa nghe làm thành lớn như vậy một bút mua bán, lập tức lon ton đi lấy hóa, một bên lấy một bên nhi hối hận không ngừng, sớm biết rằng hắn nhận lấy này nghèo kiết hủ lậu tự hào, một bộ tự là có thể kiếm 97 văn tiền. 100 phó tự nói chẳng phải là kiếm hai bạc, ai, thật là quá đáng tiếc. Đi ra thi họa cửa hàng, Cúc Hoa bồi mẫu thân, đi bộ hướng 8 phúc tiểu lầu đi, Cúc Hoa vừa đi vừa nói chuyện, nương, ngài thật đúng là hào phóng đâu, vừa mới cấp tên kia khai giới, thế nhưng so với hắn chính mình định giá cao hơn mấy chục lần đâu, tấm tắc. Thẩm phu nhân vừa đi vừa cười, nói, cũ truyền có thơ 4 câu khen người đắc ý giả, vân, lâu hạn phùng mưa lành, tha hương ngộ cố chi. Vị công tử này chính là chúng ta Thanh huyện đồng hương, có thể ở chỗ này gặp được hắn đúng là không dễ, hiện giờ hắn còn đốn, nương bất quá là lược tận non nớt chi lực, liền có thể trợ hắn thoát này cảnh, có gì tất để ý kêu kẻ hèn mấy lượng bạc đâu. Cúc Hoa vừa nghe, kinh ngạc nói, nương nói thật, gia hỏa kia là chúng ta Thanh huyện người. Nương không phải là nhận sai người đi. Thẩm phu nhân nói, ngươi nương tuy lão, mắt chưa hoa, huống hồ kia công tử khẩu âm cùng chúng ta là giống nhau ngươi thế nhưng không có nghe được tới sao. Cúc Hoa sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười cười, vừa mới nàng lòng tràn đầy tưởng, đều là trong chốc lát ăn lẩu chuyện này, nào lo lắng đi nghe người khác khẩu âm a. Thấy Cúc Hoa như thế, Thẩm phu nhân liền biết nàng vừa mới ý tưởng, bất đắc dĩ nói, lớn như vậy cô nương, một chút chuyện này đều không hướng trong lòng đi, cả ngày chỉ biết ăn, chơi, thật là phục ngươi rồi. Chương 46 ở rể người được chọn canh một. Buổi tối, Thẩm đại nhân hồi phủ sau, đem trong phòng Thẩm phu nhân chính cầm một bức tự nghiên cứu, toại cười rộ lên, phu nhân đây là tính toán muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân sao. Thẩm phu nhân chừng hắn một cái, nói, đừng bẩn, mau tới đây, nhìn xem này mấy bức tự viết có được không. Thẩm đại nhân lúc này mới phát hiện, nguyên lai phu nhân trang đại thượng, còn bãi mười tới phúc tự đâu. Hắn đi qua đi, lấy ra một bức tinh tế quan sát lên, Thẩm Lộ Minh là tiến sĩ xuất thân, ở thi thư tranh chữ thượng tạo nghệ thâm hậu, nhìn mấy bức sau, gật đầu nói, không tồi, tươi mát phiêu dở, nước chảy mây trôi, tuy công phu còn không tới nhà, nhưng đã xem như viết không tồi, không biết là Lạc Khoản Nhi Lý Tịnh là người phương nào tự, có thể làm phu nhân như vậy thân lãi, lập tức lộng mười mấy phúc trở về. Thẩm phu nhân một bên nhi cuốn tranh chữ, một bên chừng hắn một cái, rồi nói, trước mấy tháng còn đi hỏi thăm nhân gia, ba ba nhìn lén nhân gia đâu, lúc này mới mấy tháng thời gian, liền đem nhân gia cấp đã quên. Là hắn. Thẩm đại nhân lắp bắp kinh hãi, lập tức nghĩ tới mấy tháng trước cấp nữ nhi tìm kiếm cái kia kén rể hậu sinh, chỉ là, hắn không phải người ở Thanh huyện sao. Phu nhân từ nào làm ra hắn tự đâu. Thẩm phu nhân nói, Lý Tịnh hiện giờ đã tới kinh thành, bức tranh chữ này là ta hôm nay ở trong tay hắn mua. Đáng thương kia hậu sinh hiện giờ không biết ở đâu đặt chân, thoạt nhìn thất vọng thực, Nhậm Lanh Thiên, thế nhưng còn ăn mặc kẹp, mặt cũng bạch cùng giấy dường như. Nói đến nơi này, bất giác than một tiếng, nói, cũng là tạo hóa trêu người, nếu không phải lao ra bỗng nhiên nhận được phía trên điều lệnh, Lý Sinh cùng chúng ta Cúc Hoa lúc này tám phần đều thành thân, nào đến nỗi làm cho giống hiện tại như vậy nghèo túng đâu. Thẩm đại nhân nói, này Lý Sinh sang năm liền phải tham gia thi hương, như thế nào êm đẹp chạy đến kinh thành tới, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh đi. Thẩm phu nhân nói, ai hiểu được chuyện gì, dù sao mặc kệ như thế nào, có thể tái kiến hắn, ta cảm thấy đây là một loại duyên phận, lao ra không bằng đem hắn lưu tại bên người nhi quan sát một chút, nếu hắn thật là cái chăm chỉ tiến tới hảo hậu sinh, chúng ta liền đem hắn kén rể đi, Cúc Hoa năm nay đều 17, mắt nhìn ăn tết liền 18, đều lao đại cô nương, ở lưu tại trong nhà, sẽ bị người phê bình. Cổ nhân thành thân đều rất sớm, giống nhau nữ tử 13-14 tuổi khởi liền bắt đầu thành thân. Giống Cúc Hoa như vậy chỉ hoan đến 17-18 tuổi còn chưa thành thân thật không nhiều lắm thấy đâu, Thẩm đại nhân cũng sợ bị người phê bình, hơn nữa nữ nhi kén rể chuyện này là hắn cùng phu nhân đã sớm thương lượng tốt, cho nên, đương phu nhân hướng hắn đưa ra sau, hắn không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, chờ ngày mai nhà ta mua một chỗ cửa hàng, trước làm hắn đến cửa hàng đi làm trưởng quầy, muốn biết một người phẩm hạnh như thế nào, biện pháp tốt nhất chính là dùng tiền bạc tới suy tính. Thẩm Lộ Minh ở Thanh huyện làm mười mấy năm huyện thái gia, trong túi pha phong, cho nên, khai một nhà cửa hàng với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó nhi. Thẩm phu nhân nghe xong, cũng thực tán đồng, nói, lao ra chủ ý này cực hảo, không bằng ngày mai liền đi tìm mặt tiền cửa hiệu, mau chóng thu xếp đứng lên đi. Hai vợ chồng so đo sẵn sàng, không đề cập tới. Lại nói Mạc Thư Nhã triều hạ sẽ đi sau, tới trước ngẫu hương tạ đi cấp thái tổ mẫu thỉnh an. Từ lúc Mạc Thái Hậu sau khi chết, lao phu nhân trên người vẫn luôn chít chít đi không được tốt. Ba ngày hai đầu sinh bệnh, tinh thần đầu nhi cũng chiếu năm rồi kém rất nhiều, mất công Mạc Tử Tịnh chi thê Dương Thị, ở một tháng tiền sinh sau bạch béo tiểu tử, mới làm lao phu nhân tinh thần hảo chút, chỉ là, vẫn không bằng từ trước như vậy quắc thước. Mạc Thư Nhã là cái hiếu thuận hài tử, thái tổ mẫu thân mình không tốt, nàng tự nhiên là thực lo lắng, luôn muốn có thể làm thái tổ mẫu cao hứng lên, hôm nay nàng gặp được Thẩm Cúc Hoa, lại thấy nàng cùng Võ Tương Vân như vậy giống, liền gấp không chờ nổi chạy tới nói cho thái tổ mẫu. Làm cho thái tổ mẫu đã biết cũng cao hứng cao hứng. Phải biết rằng, làm thái tổ mẫu trên người vẫn luôn không tốt nguyên nhân, trừ bỏ cô nãi nãi chết, một nguyên nhân khác chính là Tử Ly thúc thúc vạn niệm đều đốt, không chịu trở về nhà. Nếu là Tử Ly thúc thúc thật sự thích vị này giống như Võ Tương Vân tiểu thư, có thể đem nàng cưới về nhà tới, hắn cũng nhất định có thể thành thành thật thật mà ngốc tại trong nhà. Nói vậy, thái tổ mẫu cũng liền bất lo, thân mình cũng nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngẫu hương tạ chung. Lão thái thái dựa vào giường bạt bộ thượng, chính hướng Dương thị dò hỏi tiểu nãi hoa tình huống. Bảo ca nhi ăn mấy lần mãi? Có từng khóc náo? Nãi hắn ổn thỏa sao? Đại phu nhân Võ thị cười hướng con dâu nói, lão thái thái đã nhớ thương, ngươi tống cổ người đi đem bảo ca nhi ôm tới cấp lão thái thái nhìn một cái đi, tỉnh lão thái thái tổng không yên tâm. Dương thị đứng dậy, cười nói, là. Bởi vì rốt cuộc sinh ra nhi tử, đè ở Dương thị trên người núi lớn rốt cuộc rỡ xuống, hiện giờ nàng. So từ trước bạch béo không ít, tính cách cũng không giống từ trước như vậy thật cẩn thận, sợ đầu sợ đuôi. Nàng cười khanh khách nói, Tôn Tức này liền đi đem hắn ôm lại đây, tỉnh Lao Thái Thái nhớ. Lao Thái Thái vội nói, đừng đi, tiểu hoa tử ra, tiểu nộn đâu, đại lãnh thiên cũng đừng qua lại lăn lộn hắn, nếu là vạn nhất bị phong cấp phát chứ, được bệnh thương hẳn, chẳng phải là ta này lão bà tử tội lỗi. Dương Thị trong lòng tuy rằng cũng luyến tiếc qua lại lăn lộn hài tử, nhưng ngoài miệng lại rất lớn độ cười nói, nhìn Lao Thái Thái nói, nơi nào liền như vậy tiểu quý. Lại nói, có Lao Thái Thái phúc khí đè nặng, lường trước cũng không có việc gì. Ngoài miệng tuy nói như vậy, dưới chân lại không có nhúc nhích. Võ Thị cũng đau lòng Tôn Tử, liền nói, nếu Lao Thái Thái nói như vậy, cũng đừng đi ôm hắn, mắt nhìn liền phải ăn Tết, nếu là thật sự bị phong cấp phát chứ, lại đến làm Lao Thái Thái sốt ruột. Lao phu nhân cùng bà đều lên tiếng, Dương Thị liền lại ngồi xuống, trong miệng vẫn cười nói, bảo ca nhi thật thật là rơi vào phúc đôi nhi, có Lao Thái Thái, phu nhân như vậy đau hắn, liền ta này làm nương đều không đổi kịp, ngày mai hắn trưởng thành. Ta nhưng đến hảo hảo giáo dục hắn, làm hắn hảo hảo hiếu kính thái tổ mẫu cùng tổ mẫu mới được. Chính nói được náo nhiệt, bên ngoài đương trị bà tử kêu lên, đại tiểu thư đã trở lại. Vừa dứt lời, Mạc Thư Nhã hấp tấp đi đến, trên người mang theo một thân hàn khí, không chờ cấp Lao phu nhân thỉnh an, Dương Thị liền mở miệng trách nói, ngươi nha đầu này, như thế nào lại như vậy lỗ mãng, Lao thái thái thân mình hai ngày này vừa mới hảo điểm nhi, còn không chịu nổi lăn lộn, ngươi sao không tới trước thiên hạ đem thân mình che ấm lại qua đây. Mang theo này một thân hàn khí, vạn nhất hàn khí xâm Lão Thái Thái nhưng như thế nào hảo. Mạc Thư Nhã thẻ lưỡi, bước nhanh thối lui đến cửa nhi, nói, ai nha, ta tham tưởng chuyện này, thế nhưng đem chuyện này cấp đã quên, thật là đáng đánh đòn. Lão phu nhân cười nói, không có việc gì, ta lại không phải bảo ca nhi, còn không đến mức như vậy mảnh mai, nhã tỷ nhi mau tới đây đi, nướng sưởi ấm, bên ngoài quái lánh. Mạc Thư Nhã bỏ đi đại mao áo choàng, giao cho tùy thân nha hoàn. Lại chạy đến chậu than nhi biên nhi nướng nửa ngày, mới dám đến Lao Thái Thái trước mặt nhi hành lễ, lại hướng Võ Thị cùng mẫu thân Dương Thị hành lễ, liền Phỉ Nhi cũng bị nàng lễ. Tuy rằng Phỉ Nhi tuổi tác cùng nàng kém không lớn, nhưng là hai người bối phận lại bại ở đàng kia đâu, Phỉ Nhi là nàng đứng đắn trăm tám nhị thẩm tử, cho nên, mỗi lần nhìn thấy Phỉ Nhi khi, nàng đều không thiếu được cung cung kính kính hành lễ, tiếng kêu, nhị thẩm nhi. Đương nhiên, đây đều là ở lão phu nhân cùng phu nhân trước mặt, trong lén lút, hai người hảo đâu. Cùng thân tỷ muội dường như, căn bản là không có người trước như vậy cung kính khách khí. Phỉ Nhi cười nói, miễn lễ đi, mau cùng đại gia nói nói, ngươi tiến phòng khi tưởng cái gì khó lường đại sự nhi đâu. Chẳng lẽ là tiến cung khi gặp được cái gì mới lạ chuyện này. Thư Nhã nói, thật làm ngài cấp đoán tìm, đại gia đoán xem, ta này tao tiến cung gặp được ai. Vấn đề này nhưng không hảo đoán, hôm nay tiến cung quý nữ mấy trăm cái, đến nào đi đoán gặp ai đâu. Lão phu nhân cười nói, dù sao cũng là chút công chúa. Quân chúa, huyện chúa cùng thiên kim nhóm, chẳng lẽ còn gặp được thái thượng lão quân không thành. Buổi nói chuyện, nói được mọi người đều cười rộ lên. Mạc Thư Nhã cũng cười, tính, dù sao các ngươi cũng đoán không được, liền nói cho các ngươi đi. Nói xong, nàng mắt to tử xoay chuyển, ha hả cười hai tiếng, nói, ta hôm nay cái à, gặp được cái kia Thẩm Cúc Hoa, chính là tam thúc vì nàng nhảy vực cái kia, hắc. Đừng nói, lớn lên cùng chúng ta lúc trước Tương Vân Thẩm Thẩm thật là có vài phần giống nhau đâu. Thần thái càng giống, khó trách tam thúc vì nàng liền mệnh đều từ bỏ. Tỷ tỷ, ngươi có hay không cùng nàng nói chuyện? Đều nói cái gì? Đặt câu hỏi chính là nhị tiểu thư Mạc Thư Trân, tiểu hai tử gia, đúng là lòng hiếu kỳ trọng tuổi tác, nghe được như vậy bắt quái, hưng phấn đến đôi mắt đều sáng. Mạc Thư Nhã nói, lúc ấy mọi người đều ở nghe hoàng hậu dạy bảo, ta không dám ra tiếng, sau lại tan sau ta vốn định ở lưu lại trong chốc lát, cùng nàng trò chuyện, nhận thức một chút, nhưng hoàng hậu nương nương không được ta lưu lại. Đem ta tống cổ ra tới. Nói xong, lôi kéo Phỉ Nhi tay, ủy khuất nói, nhị thẩm nhi, hoàng hậu nương nương khi dễ nhã nhi, ngươi nhưng đến thay ta hết giận à. Phỉ Nhi cũng bị Mạc Thư Nhã bắt quái hấp dẫn, nào lo lắng Thư Nhã làm nũng, nói, cái kia thẩm gia tiểu thư, thật sự cùng Tương Vân tỷ tỷ như vậy giống sao? Ngươi có hay không nghe được nàng thanh âm? Thanh âm cùng Tương Vân tỷ tỷ giống không giống? Đúng rồi, rốt cuộc có bao nhiêu giống sao? Tam tiểu thư Mạc Thư Văn cùng tứ tiểu thư Mạc Thư Kỳ cũng tò mò truy vấn. Mạc Thư Nhã nói, lớn lên tuy rằng chỉ có 3-4 phân giống, nhưng thần vận sắc thật cực giống, quả thực chính là Tương Vân Thẩm Thẩm bản nhân giống nhau, thật thật là cực kỳ giống. Không chờ Thư Nhã nói xong, lão phu nhân đánh gãy nàng, nói, sau này, trong nhà biên nhi liền không cần nhắc lại Võ Thị, càng đừng nói cái gì thẩm gia cô nương giống nàng lời nói, chờ thẩm gia cô nương gả lại đây, nếu là nghe được nàng là bởi vì giống như tiền nhiệm mới bị cưới vào cửa nhi. Trong lòng sẽ không thoải mái. Nói, thẳng thẳng thân mình, phảng phất người lập tức tinh thần rất nhiều dường như, ta mấy ngày nay trên người cũng tốt không sai biệt lắm, ngày khác tìm cái cớ, làm thẩm gia cô nương vào phủ tới cấp ta xem đi, nếu là không có gì sai lầm, chờ Ly tiểu tử đã trở lại, liền đem bọn họ hôn sự cấp làm đi. Võ thị nói, lão thái thái cái này chủ ý hảo, tức phụ nhi cũng rất muốn trông thấy kia võ gia cô nương đâu, chẳng qua thái hậu tân tăng, triều đình hạ lệnh đại tấn các con dân không được tụ hội, an tiệc, tức phụ nhi một chốc thật đúng là không thể tưởng được tìm cái gì cớ thỉnh thẩm gia cô nương vào phủ đâu. Lão thái thái nói, vậy đại gia cùng nhau tưởng, ai ngờ tới rồi, ta thật mạnh có thưởng. Đang nói, bên ngoài bà tử lại báo, đại tướng quân tiến vào cấp lão phu nhân thỉnh an. Rèm cửa nhi bị nhấc lên, Mạc Tử Kỳ long hành hổ bộ đi đến, vào nhà sau, trước hướng lão phu nhân, võ thị thỉnh an, sau lại hướng Dương thị được rồi nửa lễ. Dương thị vội vàng đứng dậy, nghiêng thân mình còn nửa lễ, lễ tất khi, lại mắt sắc phát hiện chú em tuy đối với nàng hành lễ, đôi mắt lại dừng ở nhà mình tức phụ nhi trên người. Toại lấy khăn che miệng, ho nhẹ một tiếng, cười nói, nhị đệ là tới đón đệ muội sao. Bị nàng như vậy vừa nói, Phỉ Nhi tức khắc mặt đỏ lên, trộm trừng mắt nhìn Mạc Tử Kỳ liếc mắt một cái, Mạc Tử Kỳ không để bụng nhìn chính mình tiểu thê tử cười cười, ngay sau đó nói, tẩu tử nói đùa, Tử Kỳ là phương hướng tổ mẫu thỉnh an. Lão phu nhân bởi vì nghe nói thẩm cúc hoa chuyện này, tâm tình hảo thật sự, liền cũng lấy tôn tử nói dân nói, đã là phương hướng ta thỉnh an, đôi mắt lại liên tiếp nhìn chằm chằm ngươi tức phụ nhi xem, này tính cái gì đâu. Mọi người đều nở nụ cười, Phỉ Nhi mặt càng đỏ hơn, đem đầu thấp đến không thể lại thấp, giống cái đã làm sai chuyện nhi tiểu hài tử dường như. Mạc Tử Kỳ đau lòng tức phụ nhi, liền nói, tôn nhi hôm nay nhìn thấy một sự kiện nhi, cố ý phương hướng tổ mẫu báo tin nhi, tổ mẫu chỉ lo trêu ghẹo tôn nhi vẫn là không nói bãi. Tiểu tử ngươi, đều đại tướng quân, còn cùng tiểu hài tử dường như út út mở mở, mau nói. Lao phu nhân bị hắn khơi mào lòng hiếu kỳ, liên thanh thúc giục hắn nói. Võ thị cũng nói, Tử Kỳ, chuyện gì nhi đáng giá ngươi cố ý ba ba lại đây cùng Lao Thái Thái nói một tiếng. Mạc Tử Kỳ đối mẫu thân nói, nhi tử hôm nay tiến cung khi, gặp được một người, mẫu thân có muốn biết hay không là ai. Võ thị cùng lão phu nhân chăm miệng một lời nói, chẳng lẽ là thẩm gia cô nương. Lúc này, Mạc Tử Kỳ xấu hổ, cái nút không bắn đi, bị người lập tức liền cấp đoán được. Các ngươi làm sao mà biết được. Mạc Thư Nhã đắc ý nói, nhị thúc, ta so ngươi sớm hơn liền nhìn đến thẩm gia cô nương, ta còn cùng nàng nói một câu nói đâu. Mạc Tử Kỳ nói, nếu tổ mẫu đã biết, tôn nhi cũng không bán lộng. Theo tôn nhi xem, kia thẩm gia tiểu thư cùng Tử Ly xứng đôi thực, tổ mẫu vẫn là làm chính mình thân mình mau tốt hơn lên, chuẩn bị cưới cháu dâu nhi đi. Mạc Tử Kỳ là một cái khôn khéo cơ trí, tính cách trầm ổn người, dễ dàng sẽ không đối sự tình gì kết luận, nếu hắn đều nhìn ra kia thẩm gia cô nương hảo, như vậy thẩm gia cô nương tất nhiên là cực hảo. Lão phu nhân càng thêm yên tâm, nói, ta này trận chỉ lo vì người cô khó chịu, sau đó lại có Ly tiểu tử sinh bệnh, ngươi tẩu tử sinh sản chuyện này. Thế nhưng đem kia thẩm gia cô nương cấp bỏ qua, kinh các ngươi này vừa nhắc nhở, ta thật đúng là đến đem chuyện này nhanh lên nhi xử lý khởi, thẩm gia cô nương cũng không nhỏ đi, vạn nhất đoạt ở chúng ta đằng trước cùng nhà khác đính thân liền không hảo. Võ thị nói, lão thái thái lời này cực kỳ, Tử Ly là cái tính tình cố chấp, Tương Vân đi rồi, ta còn tưởng rằng hắn mấy năm thời gian đều chuyển bất quá cái này con nhi tới đâu, khó khăn ông trời hậu đãi, bị hắn cấp gặp gỡ một cái vừa lòng, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể bỏ lỡ a. Buổi nói chuyện nói được mọi người đều liên tục gật đầu, Dương thị nói, Lao thái thái, không phải nói thẩm gia cô nương cùng hoàng hậu nương nương giao hảo sao. Không bằng liền thỉnh hoàng hậu nương nương làm mai mối, trước đem bọn họ việc hôn nhân định ra tới, chờ thêm quốc tang, lại làm thẩm cô nương nhạc dạo hảo. Lão phu nhân nghe xong, nói, ân, cái này chủ ý hảo, chờ ta gặp qua thẩm gia nha đầu, liền tự mình tiến cung đi gặp hoàng hậu nương nương hòa giải chuyện này. Cúc Hoa không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng, mỗi ngày còn nhạc vui tươi hớn hở ăn no ngủ, ngủ no rồi chơi, quá hạnh phúc mà lại an nhàn heo giống nhau sinh hoạt. Từ ngày đó cùng mẫu thân ăn qua một lần cái lẩu sau, nàng liền yêu loại này nóng hầm hập đồ ăn, không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải đi ăn, thẩm phu nhân không kém bạc, lại là cái cực sủng ái nữ nhi, thấy nàng thích, liền tống cổ thân biên nhất tin được Lý Mama, còn có Cúc Hoa bà Vũ, bọn nha đầu, thường xuyên bồi nàng đi ăn. Ngày này, Cúc Hoa theo thường lệ đi vào 8 phút cái lẩu thành, mới vừa lên lầu liền đụng phải nàng ghét nhất người, Lưu Hỷ. Lưu Hỷ cùng một đám người từ đối diện nhi đi tới, cao đàm luận rộng, như là đang thương lượng cái gì cái làng du lịch chuyện này. Đối Lưu Hỷ, Cúc Hoa vốn là coi thường mắt nhi, không nghĩ tới Lưu Hỷ bên người nhi cư nhiên còn đi theo cái nữ nhân, kia nữ nhân tuy rằng sinh thật sự giống nhau, nhưng xuyên lại là cực kỳ quý trọng phù quan cẩm, đầu chỉ đeo một kiện trang sức, kia kiện trang sức lại so với người khác châm cài một đầu đều phải quý trọng, thế nhưng là một con thuần kim cương châu hoa. Bằng này hai dạng, liền đủ để kết luận này nữ tử tuyệt không phải nha đầu chi lưu, làm không hảo là hắn thân mật đâu. Thật không biết xấu hổ, biến thái thái giám chết bẩm, rõ ràng đều không thể nhân đạo, còn làm thân mật, thật là quá vô sỉ. Cúc Hoa Thiên Mã Hành không tưởng tượng thấy, trong lòng nguyên bản đối hắn phát minh ra xe đạp kia phân sùng bái lập tức chạy đến chảo và cúc đi. Đương nàng người cùng Lưu Hỉ một đám người nhóm đi đến mặt đối mặt khi, nàng dừng bước, ngạo kiều ôm lấy cánh tay, một chút muốn cho lộ xu thế đều không có. Tích 47 chương béo. 8 phút cái lẩu thành hẹp hòi lối đi nhỏ, Lưu Hỉ thấy Thẩm Cúc Hoa sắc mặt bất thiện đứng ở chính mình đối diện, một chút nhường đường ý tứ đều không có, liền bất động thanh sắc hướng bên cạnh nhích lại gần, cho nàng nhường đường. Một cái đi theo Lưu Hỉ bên cạnh nhi người A Du nói, Lưu công công, ngài thật đúng là rộng lượng, thế nhưng cấp cái bừa bãi vô danh tiểu nữ tử nhường đường, đây chính là người bình thường làm không tới. Lưu Hỉ dùng Cúc Hoa vừa vặn có thể nghe được âm lượng nói, không có biện pháp, nhân ra khổ người nhi như vậy đại, ta không cho cũng tế bất quá nhân ra à. Cúc Hoa đã mang theo người từ bọn họ bên người nhi đi qua đi, vừa nghe lời này, hơi kém một đầu ngã quỵ. Khổ người nhi đại, có ý tứ gì? Thằng ngãi này là ở cười nhạo nàng lớn lên béo sao? Cúc Hoa mặt đen, dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người lại trừng mắt Lưu Hỉ, họ Lưu, ngươi vừa mới nói cái gì? Lưu Hỉ mở mịt nói, cái gì? Ta vừa mới nói rất nhiều lời nói, không biết Thẩm tiểu thư chỉ chính là kia một câu a. Cúc Hoa cả giận nói, chính là ngươi nói nhân gia khổ người nhi như vậy đại, ta không cho cũng tệ bất quá nhân gia a kia một câu. Lưu Hỉ cười, ngài không phải nghe được sao? Còn hỏi cái gì? Cúc Hoa một nghẹn, này thái giám chết bầm quá giảo hoạt, nàng thượng hắn đương. Ngươi ở cười nhạo ta béo. Cúc Hoa tức điên, nàng tự nhận là tuy không phải hiểu điệu thục nữ, nhưng cũng bất quá là so khác nữ tử lược đấy đà một chút thôi. Đây là nàng vào kinh sau nhấm nháp rất nhiều mỹ thực sau kết quả, tuyệt không phải hắn trong miệng to con, đại mập mạp. Lưu Hỉ không hề răng, duỗi tay chỉ lối đi nhỏ cuối cửa kính. Cúc Hoa quay đầu lại nhìn qua đi, biểu tình nháy mắt thuần nước ra. Trong nhà chỉ có trang đài thượng lăng hoa gương đồng, cũng không chiếu toàn thân đại gương. Đây là nàng lần đầu tiên như thế toàn diện nhìn đến chính mình hình tượng, cửa kính thượng, ảnh ảnh chắc chắc chiếu ra chính mình đấy đà phúc hậu thân ảnh, cùng Lưu Hỉ bên người nhi kia ăn mặc phù quang cẩm nữ tử kém một vòng lớn nhi. Như thế nào sẽ? Như vậy? Nàng nhớ rõ chính mình không như vậy béo a. Cúc Hoa mở to hai mắt, đối với cửa kính xoa xoa mặt, cửa kính thượng, đây đà mượt mà thiếu nữ cũng cùng nàng giống nhau, xoa xoa mặt, động tác hoàn toàn nhất trí. Em ạ! Xong rồi! Cửa kính thượng béo cô nương thật là nàng, lúc này mới vào kinh mấy tháng thời gian, nàng cư nhiên béo biến dạng. Cúc Hoa bị đả kích tới rồi, bả vai đều gục xuống dưới, liền căn Lưu Hỉ đấu khi ý chí chiến đấu đều không có. Cả người giống bị xương đánh dường như, thất hồn lạc phách nhìn cửa kính thượng cái kia mượt mà thân ảnh. Từ vào kinh, nàng kiến thức tới rồi rất nhiều từ trước không thấy ăn qua ăn ngon, này đối với nàng loại này đồ tham ăn tới nói, tuyệt đối là một loại khó có thể chống cự dụ hoặc, cho nên, nàng không hề tiết chế ăn nhiều mấy tháng, lại chưa từng lưu ý quá chính mình thân hình, thẳng đến hôm nay bị hắn cười nhạo, mới biết được chính mình đã béo tới rồi loại tình trạng này. Lưu Hỉ nhìn Cúc Hoa bị đả kích đến bộ dáng, cười tủm tỉm nói, mấy tháng không thấy Thẩm tiểu thư phúc hậu không ít ha, cái này hảo, Thẩm đại nhân cùng Thẩm phu nhân yên tâm. Nghe vậy, Cúc Hoa ngốc quay đầu lại, ngây ngốc nhìn hắn, không rõ nội tình. Lưu Hỉ cũng không để ý thế nàng giải thích, hắn đánh ha ha nói, béo hảo a, béo lên phố liền không cần sợ bị đăng đổ tử nhớ thương, chờ mùa xuân quát gió to thời điểm cũng không cần lo lắng bị quát đi rồi. Đi theo hắn bên người nhi người đều ha ha nở nụ cười, Cúc Hoa bị xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, không còn có ăn cơm muốn ăn. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Hỉ liếc mắt một cái, mang theo nhân khí vội vàng đi xuống lầu, chạy về ra đi. Phía sau, Hoán Thu có chút dở khóc dở cười nói, ngươi cùng cái tiểu cô nương chấp nhặt làm cái gì? Nhìn đem nàng tức giận đến, đều phải khóc. Lưu Hỉ nhìn Cúc Hoa thoát đi bóng dáng, ha hả cười nói, ta cũng không nghĩ khí nàng, nhưng mỗi lần gặp mặt nàng đều tưởng cùng ta đấu khí, ta cũng liền đành phải miễn cưỡng tiếp chiêu, bất quá, này tiểu béo níu ngây ngốc, sắc thật khá tốt chơi. Hoán Thu khỏe miệng chịu hai hạ. Tiểu béo níu, thú vị, nếu là Thẩm tiểu thư nghe được như vậy so sánh, đại khái sẽ có đâm tường xúc động đi. Cúc Hoa về đến nhà khi, cha Thẩm Lộ Minh đã trở lại, đang ở phòng khách cùng nương nói chuyện này đâu, thấy nàng đã trở lại, nương kinh ngạc nói, ngươi không phải đi ăn lẩu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Mới vừa hỏi xong, liền nhìn ra Cúc Hoa sắc mặt thực xú, liền hỏi tiểu quý nói, tiểu thư làm sao vậy? Không phải đi ăn lẩu sao? Như thế nào ăn vẻ mặt đen đủi đã trở lại? Tiểu Quy nhìn Cúc Hoa liếc mắt một cái, cẩn thận nói, hồi phu nhân nói, chúng ta ở 8 phút cái lẩu thành đụng phải Lưu Hỉ, cái kia thái giám chết bầm chế nhạo tiểu thư một đốn, tiểu thư chưa nói quá nàng, liền tức giận đến chạy về tới. Ai nói ta chưa nói quá hắn? Hừ, ta đó là khinh thường với cùng hắn chấp nhận. Hừ, thái giám chết bầm. Cúc Hoa tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình thua ở Lưu Hỉ thủ hạ, nàng tức giận cái cỏ, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Thôi thị thở dài, Cúc Hoa, không phải nương nói ngươi, ngươi cũng đúng vậy, một cái nữ nhi liền không thể thành thành thật thật ngốc tại trong nhà sao. Tổng đi ra ngoài cậy mạnh đấu khí làm cái gì đâu. Kia Lưu Hỉ là hoàng hậu bên người nhi đại hồng nhân, người khác nịnh bợ còn nịnh bợ không tới đâu, thiên ngươi này một cây gân, liền thế nào cũng phải đi theo nhân ra rằng co. May mắn Lưu Hỉ cùng cha ngươi có vài phần giao tình, cũng mất công hoàng hậu cùng chúng ta hiểu biết, bằng không, nhân ra động động ngón tay, liền đủ chúng ta một nhà uống một hồ. Hán dám. Cúc Hoa hung hãn 10 phần xoa nổi lên eo, tròn tròn đôi mắt ước chừng chừng lớn một vòng nhi, hắn nếu là dám hiệp tư trả thù, ta liền đến Thải Vi chỗ đó đi cáo hắn chẳng nhi, Thải Vi nhất định sẽ tin tưởng ta nói, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ. Hảo hảo hảo, bị nói đừng nói nữa. Thẩm đại nhân xem Cúc Hoa càng nói càng kích động, quả thực khỏe mắt muốn nứt ra, liền vội vội đánh gãy Cúc Hoa nói, trấn an nàng nói, Cúc Hoa, đừng cùng một cái hoạn quan chấp nhận, ta không tức giận. Cha cho ngươi nói một chuyện tốt nhi. Nói, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý tới, sau năm cũ nhi, cha cấp trên võ thanh bá mời chúng ta toàn ra đến hắn trong phủ tiểu tụ đâu. Ngươi biết không, trong bộ mấy chục cái đồng liêu, võ thanh bá đã có thể chỉ cần chỉ mời cha ngươi một người, đây chính là cấp đủ cha ngươi mặt mũi a. Cúc Hoa là cái tiểu hài nhi tính tình, vừa nghe cha nói, nháy mắt bị hấp dẫn, nàng quên mất sinh khí, kinh ngạc nói, cha vừa mới tới mà thôi, ở kinh thành thượng vô thế lực, võ thanh bá vì cái gì chỉ mời cha một người đâu. Nghe được nữ nhi như thế trắng ra hỏi chuyện, Thẩm đại nhân khụ một tiếng, trên mặt có chút không nhịn được, nói, đại khái, là nghe nói nhà ta cùng hoàng hậu nương nương quan hệ đi, bất quá, cũng có thể là vì cố gắng cha tiếp tục tận chức tận trách, ngươi cũng biết, cha làm việc năng lực cũng là không dung khinh thường đâu. Thôi thị ngoài miệng chưa nói, lại đánh nội tâm cho rằng bọn họ toàn gia sở dĩ bị mời, hoàn toàn là bởi vì hoàng hậu nương nương cùng các nàng mẹ con hiểu biết duyên cớ, từ mồng một tiết các nàng mẹ con ở trong cung lộ mặt như sau, liền luôn có quan gia tiểu thư các phu nhân cùng các nàng thư từ qua lại, cố tình cùng các nàng kết giao, nếu không phải hiện tại đang đứng ở quốc tang trong lúc này các nàng mẹ con không chừng tham gia bao nhiêu lần yến hội, nghe qua nhiều ít buồn trò đùa đâu. Đối với đi võ thanh bá phủ tiểu tụ chuyện này, Cúc Hoa không như thế nào để ở trong lòng, nàng là đã đi qua hoàng cung người, lại đi một cái nho nhỏ võ thanh bá phủ, đã không có gì đáng sợ sợ. Tới rồi năm cũ nhi ngày này, Cúc Hoa sớm đã bị tiểu quỷ kêu đi lên, hầu hạ nàng rửa mặt, trang điểm, lại tống cổ nàng ăn một chén ngạnh cháo, một trường thịt mặt bánh có nhân, liền hống nàng đi phía trước viện nhi đi. Đến tiền viện khi còn nhỏ, cha cùng nương đã chờ ở nơi đó, thôi thị quan sát một chút nữ nhi trang phẫn, sờ sờ nàng vật trang sức trên tóc thượng rũ xuống tới tua. Dặn do nói, chờ lát nữa tới rồi võ thanh bá phủ, ngàn vạn không cần tùy tiện mở miệng nói chuyện, không cần nhìn đông nhìn tây nơi nơi loạn xem, đừng thấy cái gì ăn đều hướng trong miệng ăn, miễn cho gọi người chê cười đi. Cúc Hoa thẳng trợn trắng mắt, nương, ngài nếu là sợ ta cho ngài mất mặt nói, ta còn là đừng đi nữa, lưu tại trong nhà hảo. Hảo hảo hảo, nương không nói. Thôi thì thấy Cúc Hoa không vui, vội vàng dừng miệng, lại giúp nữ nhi gom lại áo choàng, mới kêu tiểu quỷ đỡ nàng. Cùng nhau hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tới rồi bên ngoài, Thẩm Lộ Minh thừa cố kiệu, Cúc Hoa cùng Thôi Thị ngồi ở một chiếc xe thượng, hướng võ thanh bá phủ đệ xuất phát. Hôm nay là năm cũ, trên đường cửa hàng không sai biệt lắm đều đóng, chỉ có số ít mấy nhà mở ra môn nhi, cũng là lạnh lẽo, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cúc Hoa xuyên thấu qua cửa kính, nhìn bên ngoài phố cảnh, đối mẫu thân nói, ngài nhìn này đó làm buôn bán, thật là tưởng tiền tưởng đỏ mắt, tết nhất cũng không chịu nghỉ ngơi một ngày. Liền tính bọn họ cửa hàng mở ra, hôm nay lại có ai sẽ đi mua đồ vật đâu. Thôi thì cũng ra bên ngoài nhìn đâu, nghe nữ nhi như vậy vừa nói, một chút kêu lên, ai nha, ngươi mau xem, nhà ta cửa hàng cũng mở ra đâu. Cúc Hoa vừa nghe, vịn cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên, thấy nhà mình tân khai ra Thảo Hành đã mở cửa, treo lên ngụy trang, đang chuẩn bị làm buôn bán đâu. Thẩm gia ra Thảo Hành sớm tại hơn 10 ngày trước liền khai trường, bởi vì Thẩm lao ra ở phía Bắc Nhi nhiều năm. Nhận thức không ít phê hóa lái buôn, có thể bằng thấp giá cả thu mua đến tốt nhất ra, bởi vậy, liền ở kinh thành phồn hoa mảnh đất bàn tiếp theo kiện cửa hàng, khai cái gia thảo hành, bởi vì hiện tại chính trực rét đậm thời tiết, gia thảo vừa lúc ứng quý, cho nên sinh ý rất là thịnh vượng, mới khai trương hơn 10 ngày, đã kiếm hạ hơn 220 bạc. Gia thảo hành trưởng quay đúng là Lý Tịnh, kia hậu sinh bị Thẩm đại nhân tìm tới sau, an trí ở Thẩm gia tân khai gia thảo hành làm trưởng quay, Thẩm đại nhân lưu tâm quan sát hắn mấy ngày. Liền yên tâm đem cửa hàng giao cho hắn xử lý. Kia Lý Tịnh trưởng quản gia thảo hành tiền bạc điều động, xuất nhập ngân lượng, công bằng cẩn thận, lui tới người, đều bị thích, Thẩm đại nhân âm thầm tra xét vài lần chạm, thế nhưng không sai chút nào, bởi vậy, trong lòng càng thêm thích hắn. Lúc này, Thôi thị thấy hắn tiết nhất cũng không chịu nghỉ ngơi, trong lòng càng thêm chịu mến. Nói, đứa nhỏ này cũng quá thật thành, cha ngươi hôm qua rõ ràng đều nói cho bọn họ hôm nay nghỉ tắm gội, thiên hắn còn thế nào cũng phải mở cửa nhi buôn bán, hôm nay liền tính là buôn bán, cũng chưa chắc có thể kiếm được tiền, hắn sao phải khổ vậy chứ. Một bên thở dài, một bên mệnh Sa Phu tạm thời đem xe dừng lại, tống cổ hắn cấp kia Lý Tịnh đưa quá một lượng bạc tử đi, làm hắn đem cửa hàng đóng, ngừng nghỉ quá cái năm. Không bao lâu, Sa Phu đã trở lại, phía sau còn đi theo một thân áo đông Lý Tịnh. Lý Tịnh tới rồi Thẩm phu nhân cùng Cúc Hoa xe ngựa trước, cung cung kính kính làm cái ấp, nói, tiểu sinh đa tạ phu nhân ban thưởng, hôm nay là năm cũ nhi, thỉnh phu nhân chịu tiểu sinh nhất bái. Nói, đối với xe ngựa quỳ xuống. Không chờ hắn dập đầu, Thẩm phu nhân liền nghiêm khắc nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, Lý sinh là người đọc sách, chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Cha mẹ ban cho tánh mạng của ngươi, chẳng lẽ chính là lấy tới quỳ lệ người khác sao? Lý sinh không chút hoang mang nói, phu nhân theo như lời nam nhi dưới trướng coi hoàng kim, tiểu sinh tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là, tiểu sinh hôm nay bái không phải người khác, mà là tiểu sinh trường bối, là ở tiểu nhân tam cơm không kế, khốn đốn bất lực khi, cho tiểu sinh hy vọng trường bối, cho nên, đó là người trong thiên hạ đều chỉ trích tiểu sinh không nên bái, tiểu sinh cũng là muốn bái lao ra cùng phu nhân. Nói xong, túm lên tay, đối với xe ngựa cung cung kính kính dập đầu ba cái, Thôi thị ngồi ở trong xe, đều nghe thấy kia thịch thịch thịch dập đầu thanh. Cũng không biết đứa nhỏ ngốc này dùng bao lớn sức lực hái, đứng dậy khi, cái chán đều khái đỏ. Cấp Thẩm phu nhân khái xong đầu, hắn lại đến cố kiệu trước bán cho Thẩm lao ra cũng khái qua, mới tất cung tất kính thỉnh Thẩm lao ra cùng Thẩm phu nhân rời đi. Võ Thanh Bá Phủ. Lao phu nhân Lưu Thị làm ở thượng đầu, cùng Võ Thanh Bá phu nhân Quách Thị lao việc nhà. Quách Thị nói, đều nói người phùng tâm sự tinh thần sảng, vãng tích ta còn không tin này ta đâu, hôm nay nhìn thấy lao thông gia tinh khí thần nhi, ta xem như tin. Lão phu nhân Lưu Thị cười nói, ngươi này lao hóa, vài thập niên, còn chỉ lo lấy một trương ngọt miệng tới hông ta, nếu không phải xem ở ngươi đem thanh nhi gả ta thanh sơn phần thượng, vài thập niên trước ta liền cùng ngươi không để yên. Võ Thanh Bá phu nhân cười nói, đã sớm biết lao thông ra xem ta không vừa mắt, này không, chạy nhanh giúp ngài đem ngài tương lai cháu dâu lửa tới cấp ngài tương xem, đỡ phải ngài tìm ta phiền thoái, ta lão thiên bạc địa, lại đánh không lại ngài, đành phải chịu thua nhi. Vừa dứt lời, đoàn người liền oanh một tiếng cười rộ lên. Quách thị dâu cả cười nói, lao thái thái lời này nhưng không phúc hậu, ngài đem Thẩm gia cô nương lừa tới nhưng không riêng gì vì làm lao phu nhân tương xem, ngài không cũng muốn nhìn một chút chính mình cháu ngoại tức phụ gì dạng sao. Ta nghe nói ngài lão nhân ra đánh nhiều ít ngày trước liền thúc giục buộc công công thỉnh Thẩm gia toàn gia tới trong phủ. Quách thị bị tức phụ vạch trần gốc gác nhi, cũng không tức giận, điểm tức phụ nhi hướng đoàn người nói, các ngươi mau nhìn xem, đều nói lao thông gia sẽ thu mua nhân tâm. Hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi, tưởng ta này tức phụ nhi quá môn hơn 20 năm, vẫn luôn kính cẩn nghe theo hiếu kính, nhưng ngài gần nhất ta, liền đem ta này bà cấp lược đảo một bên đi, khuỷu tay chỉ hướng ngươi bên kia nhi quải, thật thật là không cứ gọi người sống. Buổi nói chuyện, nói được ngồi đầy người lại cười. Chương 49 Thôi thị cự hôn. Thẩm gia tam khẩu nhi thừa kiệu liễn ngựa xe, một đường vòng đi vòng lại, ước chừng một nén nhang công phu, liền tới rồi Võ Thanh Bá phủ trung. Nhập phủ sau, Thẩm đại nhân bị dẫn vào Võ Thanh Bá thư phòng, Cúc Hoa mẹ con bị bà tử dẫn, đi trong phủ hậu hoa viên Noãn Các. Võ Thanh Bá phủ Noãn Các nguyên bản là cái lân thủy viên đình, mùa đông khi an thượng pha lê, lúc này mới đổi thành Noãn Các, chờ tới rồi mùa hè, đem pha lê dỡ xuống đi nhưng, liền lại sẽ biến thành đình. Lúc này, Noãn Các bốn phía treo thêu màn, bên trong thiêu than ngân sương, lại lịch sự tao nhã lại ấm áp, còn có thể thưởng thức bên ngoài cảnh sắc, hảo cái đại khách nơi. Cúc Hoa vừa tiến đến, liền cảm thấy một trận hỗn loạn mùi thơm lạ lùng nhiệt khí ập vào trước mặt, tiểu quy lập tức tiến lên, vì nàng cởi xuống trên người nàng đỏ thẫm mâu đơn đoàn hoa áo choàng. Bởi vì hôm nay thời tiết có chút lạnh, Thôi thị cố ý phân phó nàng ăn mặc. Lúc này, Noãn Các đã có không ít người. Hai vị lão phu nhân ở giữa trên giường ngồi, tuổi sắp xỉ, tóc đều có chút hoa râm. Trong đó một cái viên mặt lực béo, trên đầu chân châu kim vượng, cúc hoa chiết chi kim trầm, thiển cây cỏ miên nạm ngọc lục bảo đai buộc trán. Vành thai thượng một đôi tơ vàng vòng rũ châu hoa thai, trên người ăn mặc vàng nhạt trung y yề, dáng hồng sắc cổ áo thêu thọ tự văn tơ lụa áo ngoài, áo khoác năm màu lụa hoa xanh đá trồn trắng quái, màu nâu váy mã diện, thoạt nhìn gương mặt hiền tử, rồi lại không thiếu uy nghiêm, đúng là Lý Quốc công phu nhân Lưu Thị. Mà một cái khác còn lại là Võ Thanh Bá phu nhân Quách Thị, nàng trên đầu mang theo tơ vàng bát bảo tích cốc châu búi tóc, bụi ánh sáng mặt trời năm phượng hàm châu thoa, trên trán mang nạm san hô đỏ hạt châu đôi cánh đai buộc trán, ăn mặc cổ áo cùng khâm biên nhi đều nạm trồn bao màu tương hồi văn miên áo ngoài, màu tím đen tam phiên váy, so Lý Quốc công phu nhân lược gầy chút, nhưng thoạt nhìn cũng thập phần hiền lành. Hai cái lao phu nhân bên người nhi, hoặc đứng hoặc ngồi vài vị quần áo hoa lệ lại tuổi trẻ tiểu thư, xuống chút nữa, ngồi mấy cái tươi cười thân thiết trung niên phu nhân, bởi vì địa phương lược tiểu, hầu hạ bọn nha đầu phần lớn đứng ở bên ngoài hầu hạ.